Đại Tùy Hoàng đế quan hệ huyết thống vô sanh Big NTA người vợ cao hát chưa tóm gọn toàn bổn 1368 tác giả M45291302. TXT. Nội dung giới thiệu vắn tắt. Một cái hiện tại tán đả vương xuyên qua trở thành Tùy Dương đế Dương Nghiễm, sẽ hay không kéo dài hắn hoang đường dâm mỹ cuộc sống, vẫn khai sáng một cái siêu Việt Mông Cổ quốc siêu cấp lớn đế quốc. Mà xem nhân vật chính như thế nào bình định 18 lộ bụi mù, tiêu diệt đại đường. Bản đồ vượt qua Âu Á đại lục, đảo quốc vương hậu, Âu Châu nữ hoàng, đại danh đỉnh đỉnh Tiêu Hoàng hậu, ha ha tiện nghi cha Dương Kiên hậu cung, ta liền cố mà làm nhận lấy rồi. Quyển sách Mỹ nữ, một chương Lệ Hoa nam Trần hậu chủ Trần Thúc Bảo phi tử, hai Khổng Quý phi nam Trần hậu chủ Trần Thúc Bảo phi tử, ba Tần Thắng Châu nam Trần thừa tướng Tần Húc nữ nhi, Tần Nhị gia bác, Tùy Đường thứ nhất soái ca mẹ. 4 Trần phu nhân Tùy Văn đế Dương Kiên phi tử. 5 Thái phu nhân Tùy Văn đế Dương Kiên phi tử. 6 Tiêu Mỹ nương Uyên Tích thê tử, Đậu Kiến Đức Tích tỷ tỷ, Lý Thế Dân Tích mẹ ruột. Nghe nói Dương Nghiễm chặn giết Lý Uyên vì thưởng giới cái nữ giấy. 8 Vương Uyển nương Vĩnh Tam lang Vương Bá nương Tích vị hôn thê. 9 Bùi Thúy Vân Bùi Nhân Cơ Tích nữ nhi, Bùi Tam nhi Tích tỷ tỷ. 10 Vương Thanh Anh Lạc Dương Vương Vương Thế Sung Tích muội tử. 11 Mai Thị Tú Anh Quất Trì công tích vợ. 12 Mã Tai Phi Tống Nghĩa Vương Mạnh Hải công tích thê tử. 13 Hắc Tố Mai Mạnh Hải công tích thê tử. 14 Bạch Tố Hoa Mạnh Hải công tích thê tử. 15 Tân Nguyệt Nga Hồng Nghê Quan Đại Soái Tân Văn Lễ tích muội tử. 16 Đông Phương Phu Nhân Hồng Nghê Quan Đại Soái Tân Văn Lễ tích thê tử. 17 Nam Dương Công Chúa Tùy Văn Đế tích nữ nhi. 25 Trương Xuất Trần Phong Trần Tam Hiệp một trong Hồng Phất nữ. 26 Lưu Tiểu Kiều Lưu Hắc Thát tích nữ nhi. Khác còn có Độc Cô Già La, cũng chính là Độc Cô Hoàng hậu. Tứ tỷ Đường Quốc Công thê tử, là Đường Triều Khai Quốc Hoàng đế Lý Uyên mẹ đại nhân. Thạch Long phu nhân, Lĩnh Nam thủ lĩnh, Trần Quốc Diệt mà đầu hàng Đại Tùy. Triều Trần Nhạc Xương công chúa Trần Trinh, Hầu phu nhân Dương Nghiễm một trong những ái phi. Không Động phu nhân Ngô Giáng Tiên, Bắc Chu Tuyên Vũ đế Hoàng hậu. Nhà Tùy Nhạc Bình công chúa Dương Lệ Hoa, Bắc Chu Thiên Kim công chúa Tự Văn Phương. 10 Lục Viện phu nhân. Thứ nhất Viện Cảnh Minh Viện Lương phu nhân Lương Ngọc Oánh Nương. Đệ nhị Viện Nghênh Huy Viện La phu nhân La Tiểu Ngọc Bội Âm Thanh. Đệ tam Viện Thu Âm Thanh Viện Tiết phu nhân Tiết Ấn Hoa Nam Ca. Thứ bốn Viện Nắng Sớm Viện Chu phu nhân Chu Hàm Hương Ấu Lan. Thứ năm Viện Minh Hà Viện Dương phu nhân Dương Dục Chỉ Có. Thứ lục Viện Thúy Hoa Viện Hoa Phu Nhân Hoa Thư Hà Bạn Hồng. Thứ bảy Viện Văn An Viện Địch Phu Nhân Địch Huyền Nhị Đình Chân. Thứ tám Viện Tích Chân Viện Phàn Phu Nhân Phàn Quyên Làm Vân. Thứ chín Viện Ảnh Văn Viện Tạ Phu Nhân Tạ Sơ Ngạc Thiên Nhiên. Đệ thập Viện Nghi Phượng Viện Lý Phu Nhân Lý Tiểu Hoàn Khánh Nghi. 11 Viện Nhân Trí Viện Khương Phu Nhân Khương Quế Nguyệt Tiên. 12 Viện Thanh Tu Viện Tần Phu Nhân Tần Mỹ Lệ Nga. 13 Viện Pauline Viện Sa Phu Nhân Sa Ánh Tuyết Nga. 14 Viện Cùng Minh Viện Giang Phu Nhân Giang Đào Kinh Ba. 15 Viện Khởi Âm Viện Hạ Phu Nhân Hạ Lục Giao Quỳnh Quỳnh. 16 Viện Hàng Dương Viện Cổ Phu Nhân Cổ Tố Trinh Lâm Vân. Hàn Tuấn Nga, Yểu Nương, Thỏa Nương, Nguyệt Tân. Tề Vương Lý Nguyên Cát Thê Tử Dương Khuê Mị, Lý Kiến Thành Thê Tử Trịnh Thị, Dương Nghiễm Tỷ Tỷ Dương Lương Quân Đức Dương Công Chúa, Dương Kiên Nữ Nhi. Dương A Mũ Lan Lăng Công Chúa, Dương Kiên Nữ Nhi. Chu Trăng Tròn Bắc Chu Tuyên Đế Vũ Văn Huân, Hoàng Hậu. Nguyên Nhạc Thượng Bắc Chu Tuyên Đế Vũ Văn Huân Hoàng Hậu một trong, sách là trời bên phải Đại Hoàng Hậu. Thái tử Dương Dũng Chính Thê Nguyên Thị, nơi này hoàn có rất nhiều mỹ nữ, sẽ không nhất nhất thuyết minh. Chương 01, Chết Không Đau. U ám trong phòng của, chỉ có màn ảnh máy vi tính kia mỏng manh quang mang đang nháy rượu. Một cái thân thể cường tráng nam tử trẻ tuổi chính nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, mà tay phải của hắn đang cùng huynh đệ phía dưới làm thân mật tiếp xúc. Không tệ, người kia đang dùng ngũ cô nương cùng nhị đệ thân thiết đâu rồi, cách hắn khuấy động lúc bắt đầu đang lúc đã là 2 giờ rồi, mà hắn còn tại làm không biết mệt đùa bỡn huynh đệ của mình. A, Nhã Miệt Điệp, đã cấp, a, nha. Trong máy vi tính nam nữ cũng đã đến khẩn yếu quan đầu. Chỉ thấy năm ấy linh thiên đại nữ tính, hoặc là nói là mẫu thân, giờ phút này đang bị con của mình đại lực cắm. Trước ngực chuông treo cũng khoảng cách loạng choạng, trên mặt đẹp tràn ngập hạnh phúc quang huy, tựa như nàng không phải đang làm vi phạm đạo đức luân lý chuyện tình, mà là cùng thân ái người yêu cùng nhau bị rực xong vội vàng. Ha ha, mẫu lương tương, hài tử kia cũng lập tức sẽ phát ra rồi, đang ở làm cố gắng cuối cùng. A, mẹ con hai người rốt cục cùng nhau đạt tới đỉnh, mà chúng ta nhân vật chính Dương Quang cũng bắn ra chính mình thứ năm thứ tinh hoa. Mặc dù là lần thứ năm, nhưng là kia khoảng cách vẫn có thể đủ bắn tới trên màn ảnh máy vi tính, có thể thấy được vị nhân huynh này đạn dược vẫn thực sung túc. Thật là thoải mái, đảo quốc người thật sự là biến thái, mẹ con cũng có thể làm loại chuyện này, nhưng lại như vậy kịch liệt, thật là vị. Dương Quang nói xong đã nghĩ đứng lên đi toilet tắm rửa một cái, đã 5 lần rồi, thân thể có chút mệt mỏi. Nếu không chậm cùng một chút vẽ, ngày mai nhận phóng viên phỏng vấn thời điểm tốt đứng không yên, tốt xấu mình cũng là đả bại thế giới các lộ tinh anh đệ nhất thế giới tán đả vương, tại sao có thể tại tổ quốc mình phóng viên trước mặt mất mặt đâu. Nhưng khi hắn đứng lên khoảnh khắc, đột nhiên đánh úp lại cảm giác hôn mê làm Dương Quang một cái ngã gục liền gục, mục tiêu đúng là bàn máy tính sừng nhọn. Dương Quang kinh hãi, một cái lật nghiêng thân đã nghĩ tránh thoát kia một kích chí mạng, nhưng là lúc này không giống ngày xưa rồi. Lúc ban ngày cùng hơn 10 vị cao thủ đại chiến cả một ngày, buổi tối để ăn mừng anh dũng của mình, ngoạn lão nhị suốt ba mấy giờ, mình bây giờ thân thể đã nghiêm trọng cạn kiệt, có thể nói chỉ còn lại có một cái xác không. Muốn tránh quá như vậy nguy cơ thực không dễ dàng, nhưng là Dương Quang vẫn lợi dụng thân thể sự mềm dẻo độ, làm cái hoa lệ uốn người, hiểm và hiểm tránh ra. Nhưng là hắn quên mất một cái vấn đề trọng yếu nhất, đó chính là hắn bên cạnh người là một thanh sắc bén bảo kiếm, đây chính là Giang Chiết sản phẩm nổi tiếng, Long Tuyền bảo kiếm, là sư phó của mình tại chính mình tham gia thế giới tán đả vương tranh bá cuộc so tài thời điểm đưa cho mình. Chính mình nhất thời tùy thân mang theo, ngay cả vừa rồi tự mình giải quyết thời điểm cũng ở bên cạnh cùng mình cùng nhau xem phim. Có lẽ thật là thiên ý, Dương Quang nhất thời quật khởi, đem bảo kiếm ra khỏi vỏ. Mũi kiếm chiều thượng tựa vào bàn máy tính bên cạnh bàn, điều này cũng quyết định hắn khó thoát khỏi cái chết vận mệnh. Nga, lần này chơi xong rồi. Dương Quang cũng không kịp làm thứ hai phản ánh cũng đã bị đâm xuyên cái cổ. Đáng giận, đáng chết Long Tuyền bảo kiếm, lão tử thành quỷ cũng sẽ không khiến ngươi rơi xuống trên tay người khác. Dương Quang nguyền rủa này đem giết chết hắn Long Tuyền bảo kiếm, có lẽ là nhân trước khi chết nguyền rủa lực lượng quấy phá. Long Tuyền bảo kiếm tại một đạo bạch quang qua đi đã không thấy tăm hơi, mà Dương Quang cũng hoàn toàn mất đi chi giác. Điện hạ tỉnh lại, điện hạ tỉnh lại. Ngay tại Dương Quang vì mình lần sau đầu thai mà thời điểm mê mang, bị người một trận lay động. Chậm rãi mở to mắt, Dương Quang nhìn đến mặt của mình trước quỳ một đoàn cổ đại phục sức người, có chút thậm chí còn khóc giống lưu nước mắt. Thật tốt quá, điện hạ tỉnh lại. Nhất tên thái giám khuôn người như vậy té đi vào Dương Quang trước người của. Điện hạ, tâm hiện tại có cái gì không khỏe sao? Nô tài cái này làm thái y đến vì ngài trần bệnh. Kia kinh sợ bộ dáng dạng nhân một trận ác hàn, Dương Quang lòng nói, đại ca ngươi phải dùng tới như vậy nhập diễn ấy ư, đạo diễn cho ngươi nhiều tiền a, như ngươi vậy ra sức biểu diễn, chẳng lẽ muốn học nhân gia chu sao đồng học, theo long sáo làm lên. Nhữ là người phương nào? Dương Quang nhíu mày, tình huống bây giờ không rõ, hay là trước quan sát một chút nói sau. Điện hạ, ngài đừng dọa nô tài a, ngài là Tấn Vương điện hạ a, ngài như thế quên mất. Tiểu Lý Tử nhanh đi đem thái y truyền đến, đã nói điện hạ thân thể khiếm an. Thái giám vội vàng đối phía sau tiểu thái giám phân phó nói. Không cần, các ngươi tất cả lui ra, ngươi lưu lại là được rồi. Dương Quang nhất chỉ trước người thái giám, đối những người khác nói. Là, mọi người cáo lui. Người nói cho ta một chút ta là như thế bị thương, còn có hiện tại đây là địa phương nào, dù sao chính là đem ngươi có biết hết thảy đều nói cho ta biết, không được có bất kỳ quên. Dương Quang nói xong trong mắt hàn quang chợt lóe, đem thái giám sợ tới mức cả người run lên, vội vàng hướng Dương Quang bẩm báo. Hóa ra Dương Quang đã xuyên qua đến Đại Tùy năm đầu, đang lúc Đại Tùy cử binh thảo phạt phía Nam Trần Quốc thời điểm. Mà hắn Dương Nghiễm để cho tiện về sau đã kêu Dương Nghiễm chính là lần này thảo phạt đại quân giám quân. Không phải nói hắn Dương Nghiễm là tướng soái tài, là hắn lão tử Dương Kiên không tin được người thủ hạ, liền phái cái tâm phúc người đến giám sát các tướng lĩnh quân. Vốn là không tới phiên hắn con thứ Dương Nghiễm, nhưng là đại ca hắn Dương Dũng cũng là người nhát gan sợ chết, phong lưu người háo sắc, thà rằng cùng thê thiếp của mình phong lưu khoái hoạt, cũng không muốn màn trời chiếu đất, Thân lâm chiến tranh tối tiền tuyến. Cho nên vì có thể tranh đoạt thái tử vị, hắn Dương Nghiễm liền nghĩa bất dung từ tiếp nhận này nhiệm vụ lớn, nghĩ ra sắc sau khi hoàn thành, khi hắn lão tử trước mặt lộ hồi mặt, tranh đoạt một chút phần ấn tượng. Thậm chí, tùy chủ Dương Kiên xưa nay chính là cái ngờ vực vô căn cứ người, chính không chịu đem đại binh Tẫn Thác thần hạ. Liền mệnh Tấn Vương Dương Nghiễm vì hành quân binh mã đại nguyên soái, Dương Tố vì hành quân binh mã phó nguyên soái, Cao Quýnh vì Tấn Vương nguyên soái phủ trưởng sử, Lý Uyên vì phủ nguyên soái tư mã. Này Cao Quýnh là bột hải nhân, tự Chiêu Huyền, từ nhỏ túc trí đa mưu, khéo chiến sự. Lý Uyên thành mấy người, tự Thúc Đức, từng tại Long Môn phá tặc, phát 72 tên, giết 72 nhân. Cũng có hai cái tổng quản Hàn Cầm Hổ cùng Hạ Nếu Bật, đều là giết người không chớp mắt ma quân làm đầu phong, tự Lục Hợp huyện xuất binh, Dương Tố từ Vĩnh An xuất binh, tự Thượng chảy xuống. Nhất hành tổng quản 90 viên, thắng binh 60 vạn, đều nghe Tấn Vương tiết chế. Các lộ xuất phát, đông liền cả Thương Hải, tây nhận Xuyên Thục, tinh kỳ thuyền ấp, liên tiếp ngàn dặm. Tùy quân một đường hát vang tiến mạnh, nhất thời đánh tới Trần Quá Quốc Đô, Xây Khang. Đang ở vây quanh tấn công mạnh sắp, hắn Dương Nghiễm một cao hưng thế nào cũng đích thân tới trước trận cổ vũ binh lính sĩ khí, không muốn bị địch quân chiến tướng đột thi tên bắn lén, xuất tại trên cổ. Mọi người ở đây nghĩ đến Dương Nghiễm treo thời điểm, một thanh bảo kiếm thay Dương Nghiễm đỡ được này một kích chi mạng. Tuy rằng Dương Nghiễm tránh được một kiếp, khá vậy làm đại tùy sĩ khi bị đả kích, tuy có Dương Tố đợi mãnh tướng áp trận, khả vẫn không thể nào đánh hạ Xây Khang. Dương Nghiễm nhìn thái giám Lý Tác Dụng trình lên bảo kiếm, không khỏi cười khổ. Đây chẳng phải là lấy đi của mình tánh mạng Long Tuyền bảo kiếm ấy ư, lúc này khen ngược, thành ân nhân cứu mạng của mình rồi. Thật sự là vận mệnh trêu người a. Bẩm báo Tấn Vương điện hạ, ngoài cửa hành quân đại tổng quản Dương Tố đại nhân cầu kiến. Ngay tại Dương Nghiễm nhìn Long Tuyền bảo kiếm ngẩn người thời điểm, chợt xông vào đến một cái tiểu thái giám, Dương Tố. Dương Nghiễm nhớ tới chính hắn một thúc phụ, tuy rằng không phải là mình thân sinh thúc phụ, khả hắn tại chính mình phụ hoàng trong cảm nhận tuyệt đối là thực tín nhiệm cùng có phân lượng. Nếu như có thể cùng hắn làm tốt quan hệ, lại có chút công tích, sau cùng hơn nữa chính mình mẫu hậu Độc Cô Thị mạnh mẽ, vậy mình thái tử vị liền dễ dàng chiếm được. Nghĩ đến đây, Dương Nghiễm vung tay lên, mau mời đại tổng quản tiến vào. Vâng, Tấn Vương điện hạ. Tiểu thái giám xoay người rời đi. Hành quân đại tổng quản, thần Dương Tố bái kiến Tấn Vương điện hạ. Một cái cả người mặc giáp trụ oai hùng nam tử đi nhanh lưu tinh đi đến, vừa chắp tay, giáp trụ trong người không thể hành toàn lễ, xin điện hạ thứ tội. Móa, người nào không biết ngươi khinh thường ta, hoàn như vậy dối trá, nếu không phải lão tử cần phải ngươi lực ảnh hưởng, lão tử mới mặc kệ còn ngươi. Tuy rằng trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng là Dương Nghiễm ngoài miệng lại lớn hát tán ca, Vương Thúc không cần nhiều để ý, đều là người trong nhà không cần nhiều như vậy phàm phu tục lý. Ra, Vương Thúc mời ngồi. Dương Nghiễm dùng tay làm dấu mời, cảm ơn điện hạ. Dương Tố cũng không nói thêm nữa. Đặt mông ngồi ở Dương Nghiễm đầu dưới. Đem Dương Nghiễm hận đến hàm răng thẳng ngứa, nhà thực không coi mình là người ngoài a. Vương Thúc này đến khả là vì công thành một chuyện. Đúng vậy, tuy rằng quân ta hôm nay có thể bắt Xây Khang, khả trong thành quân coi giữ đã lòng người đại loạn, chỉ cần lại điền một cây đuốc, gia tăng thế công, ta nghĩ đến ngày mai một trận chiến có thể phá. Dương Tố nói xong cũng có chút đắc ý vênh váo rồi, cũng không xưng hô chính mình thần hạ rồi. Trực tiếp ta liền đi ra, ta nhẫn. Dương Nghiễm hít sâu một hơi, Vương Thúc, sao không tại đêm nay hướng trong thành nhiều bắn viết bảng cáo thị, đã nói trong thành quân dân đầu hàng miễn tử, phản kháng giết không cần hỏi. Ta nghĩ thành nội nhân tâm tất nhiên di động, ngày mai công thành nhất định làm ít công to, vừa mới bắt Xây Khang, bắt sống Trần Thúc Bảo. Vi thần cái này phân phó. Dương Tố thi lễ, cáo lui, trước khi đi nhìn thật sâu mắt Dương Nghiễm. Thầm nghĩ kẻ này có tương lai, ngày khác nhất định là nhân trung hoàng giả, có lẽ đem bảo áp tại trên người hắn cũng vị thường bất khả. Không đề cập tới Dương Tố đi xuống an bài công thành việc, lại nói Dương Nghiễm đợi Dương Tố đi rồi, cũng âm thầm phân tích trước mắt hình thức. Chính hắn một xuyên qua đến cổ đại tán đả vương, nói dễ nghe một chút có chút hộ thân bản lĩnh, không dễ nghe điểm chính là cái dũng của thất phu. Nhân ra đến thiên quân vạn mã là có thể đem ngươi đạp làm thịt nhão. Huống chi chính mình vẫn tùy văn đế kẻ này, đợi đại ca Dương Dũng đăng cơ về sau, nhất định sẽ thu thập mình. Ngẫm lại Ung Chính Hoàng đế là như thế đối đãi huynh đệ mình, Dương Nghiễm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải đem vận mệnh nắm giữ ở trong tay mình, ta ra lệnh từ ta không do trời. Nếu mình đã là Dương Nghiễm rồi, như vậy thì phải hào hào có lần làm, không thể giống hóa ra tùy Dương đế như vậy, ăn uống phiêu đổ mọi thứ câu toàn. Vì du ngoạn không tiếc mở kinh hàng đại vận hà, vì danh lợi bước tích tam đánh cao ly, làm phơi thây trăm dặm, tử thương vô số, dân chúng lầm than. Rốt cục kích khởi dân biến, làm cho 18 lộ bụi mù phản tùy, cũng khiến cho tùy Dương đế mình bị Vũ Văn Hóa cấp xử lý. Vì cái mạng nhỏ của mình, vì về sau đại tùy Giang Sơn, Dương Nghiễm phát thề nhất định sẽ không cùng hóa ra tùy Dương đế giống nhau không chịu nổi. Hắn muốn khai sáng một cái siêu việt đại đường cùng Mông Cổ thiên cổ thứ nhất đế quốc. Chương 02, công hãm Xây Khang. Nếu muốn làm hoàng đế, liền nhất định phải có thế lực của mình. Dù sao mình mặt trên còn có cái vương huynh Dương Dũng. Mà khi thượng hoàng đế về sau nhiệm vụ càng thêm nặng nề, cái kia tùy đường 18 anh hùng, khả đại bộ phận đều là phản đối với mình. Cho dù là xếp hàng thứ nhất Lý Nguyên Bá cùng đệ tam Bùi Nguyên Khánh, đây chính là vạn nhân địch a, cho dù nhiều hơn nữa binh mã cũng không phải đối thủ của bọn họ. Duy nhất có thể làm đúng là, đem mặt khác hảo hán tập trung ở trong tay mình, tỉ như Ngũ Vân cho đòi cùng 5 ngày tích. Hùng rộng rãi hải. Vương Bá Đương, Trưởng Tôn Vô Kỵ đám người, hơn nữa Vương Thúc dựa vào Sơn Vương Dương Lâm, cùng với Hạ Nếu Bật, Hàn Cầm Hổ các loại, cũng là có thể có cùng Lý Thế Dân sức liều mạng. Bất quá bây giờ vấn đề chính là chính mình làm sao có thể mời chào những người tài giỏi này đến chính mình dưới trướng. Tùy Văn Đế Dương Kiên nhưng là cái bệnh đa nghi rất nặng người, muốn không cho hắn chú ý mình là rất khó khăn, hơn nữa chỉ sợ còn làm Dương Kiên đối với mình có cảnh giác, như vậy chính mình thái tử vị cũng đừng nghĩ rồi. Ân, xem ra được bàn bạc kỹ hơn rồi, trước mắt vẫn là đem Trần Quốc Diệt nói sau. Kia Trần Hậu Chủ trong hậu cung khả là có thêm vài cái mỹ nhân đây, muốn không ở nơi này mặt trên làm đủ văn vẻ, đem các nàng hiến cho Tùy Văn Đế Dương Kiên, giành được chiếm được hắn hảo cảm cùng tín nhiệm. Bất quá trước kia xem diễn nghĩa thời điểm, này đó mỹ nhân đều là bị Lý Uyên giết, hiện tại chính mình ở trong này, nhất định không thể để cho chuyện như vậy phát sinh. Phải cùng Dương Tố điện thoại cho. Làm hắn tự mình thủ hộ Trương Lệ Hoa, Lỗ Đắc Tần, Ngọc, Lý Nhị Mỹ Nhân, Trương, Tiết Nhị Thục Viện, Viên Chiêu Nghi, Nào Tiệp Sư, Giang Tu Dung đợi. Này đó Mỹ Nhân khả là mình có thể được đến Dương Kiên thưởng thức lợi thế rồi, tuy rằng Dương Nghiễm trong lòng thực luyến tiếc, khả là vì Hoàng đế ngai vàng, này đó hy sinh không coi vào đâu. Ngẫm lại về sau tùy cung 36 cung Mỹ Nhân, Dương Nghiễm trong lòng thư thản, không tính toán chi ly, hồi báo trăm vạn lần. Đêm đó ban đêm, theo tùy quân tuyến đầu trận địa hướng Xây Khang trong thành bắn ra mấy trăm đạo bảng cáo thị, chiêu hàng trong thành quân dân, phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, Trần Chủ Thúc bảo hoang dâm vô đạo, mặc kệ dùng gian tà, sủng hạnh yêu phi, đến nỗi quốc sự hỗn loạn. Dân chúng lầm than, khổ không thể tả. Nay đại tùy hoàng đế Dương Kiên thuận ý dân tâm, phát binh thảo phạt hôn quân, cứu vớt lê dân bách tính cho trong nước lửa. Nhiên Trần Chủ từ dứt khoát sửa. Vọng tự chống cự thiên binh, ta đại tùy hoàng đế có đức hiếu sinh, không đành lòng gặp dân chúng chết thảm, đặc chiêu an trong thành quân dân. Có ra người đầu hàng, giống nhau có công, đều có phong thưởng. Nhiên dám can đảm chống cự thiên binh người, thành phá ngày không có một ngọn cỏ. Đại tùy hành quân đại tổng quản Tấn Vương Dương Nghiễm. Này bảng cáo thị bắn ra về sau, trong thành nhất thời liền nổ tung hoa, có nghĩ ra hàng, có nên vì Trần Quốc tận trung, còn có quan vọng. Trong khoảng thời gian ngắn lòng người di động, sĩ khí thấp rơi tới cực điểm. Dương Nghiễm báo dĩ về sau, thoải mái cười to. Ngày mai một trận chiến có thể phá Xây Khang. Ngày kế sáng sớm, Dương Nghiễm đã bị cửa doanh ngoại kèn âm thanh đánh thức, một chút rửa mặt chải đầu, Dương Nghiễm liền một thân mặc giáp trụ ra doanh. Nhìn kia không bờ bến đại quân cùng các loại công thành chiến xa thang, đã kia đông nghìn nghịt một mảnh lính hầu. Dương Nghiễm biết, này đó lính hầu sau cùng kết cục đại bộ phận đều là tử vong. Liền vì cái gọi là hoàng mệnh, bọn họ sẽ ném nhà cửa nghiệp dấn thân vào quân lữ, sau cùng thân thủ tha hương. Dương Nghiễm không khỏi cảm thán một câu thiên đạo bất nhân lấy vạn vật vì con kiến, mạng người thực không bao nhiêu tiền. Tấn Vương Điện Hạ, có được hay không công thành? Chủ công Hàn Cầm Hổ cùng Hạ Nếu Bật đi nhanh lưu tinh đi vào Dương Nghiễm trước mặt chờ lệnh. Ân, có thể công thành, hôm nay ta muốn đích thân nổi chống trợ uy, tráng ta đại tùy quân uy. Dương Nghiễm nói xong liền đi tới chống trận phía trước, tiếp nhận cổ ca tụng, ra sức đánh nhau. Đông, đông, đông. Nặng nề cổ tiếng vang triệt toàn bộ tùy quân đại doanh. Tốt, hôm nay quân ta nhất định công phá Xây Khang, các tướng sĩ theo ta xông lên a. Hàn Cầm Hổ cùng Hạ Nếu Bật liếc nhau, liền nhân cơ hội ủng hộ khởi sĩ khi đến. Kỳ thật hai người bọn họ cũng buồn bực, hôm nay này Tấn Vương Dương Nghiễm như thế nào cùng bình thường không giống nhau đâu này. Tuy rằng ngày hôm qua cũng từng đích thân tới trước trận, khả vậy cũng là nhàn rỗi chứng đau, ở không đi gây sự thôi, nếu không cũng không thể khiến trong thành thủ thành tướng một mũi tên bắn xuống dưới ngựa, thiếu chút nữa liền anh dũng treo. Nhưng hôm nay quả thật không giống với, liền này kích phát các tướng sĩ khí hành động cũng rất có ý nghĩ, có lẽ là ngày hôm qua theo lập tức đến rơi xuống kia một chút, đem ngu dốt ý nghĩ ngã thông minh cũng không nhất định. Diệt a! Mấy vạn tùy quân nhằm phía Xây Khang thành trì, phía dưới tùy quân sĩ khí ngẩng cao, mà trên thành Trần Quốc quân đội tác quân lính tan rã, có vài người thậm chí hướng dưới thành chạy tới, xem ra là tính toán chạy đi về nhà chiếu khán người nhà, lo lắng tùy quân ra hại. Mà có chút người trong lòng có quỷ tác nhân cơ hội nhiễu loạn quân tâm, ý đồ tại tùy quân vào thành là lúc lập được nhập đội. Trong này liền bao gồm Trần Hậu chủ thúc Bảo Sùng Nhất Hạnh thái giám Lỗ Phạm cùng Giang Tổng. Người nói này tùy quân nếu đánh tiến vào, hai anh em ta làm sao bây giờ a? Là đầu hàng vẫn chạy trốn a? Lỗ Phạm vẻ mặt khuôn mặt u sầu đối một bên đồng dạng nôn nóng Giang Tổng nói. Chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể đầu hàng, chạy. Chúng ta có thể chạy đến đâu lý? Ta xem này Trần Quốc là diệt vong sắp tới rồi, hai ta chính là chạy đến đâu cũng nhất định sẽ bị nắm đến, còn không bằng không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng, thừa dịp tùy quân công thành sắp. Lập được chút công lao, đợi tân chủ giá lâm Xây Khang là lúc, cũng có hai anh em ta nhỏ nhoi. Giang Tổng lộ ra vẻ mỉm cười. Vẫn lão ca tưởng chu đáo, như vậy hai anh em ta tại đại tùy cũng có thể lăn lộn phong sinh thủy khởi. Lỗ Phạm Đại vui vẻ nói. Ha ha, về sau chúng ta còn có thể khoái hoạt. Hai cái Trần Quốc biến chất tuyệt đối Trần Quốc gia tốc diệt vong. Lên cho ta, mau hướng. Hàn Cầm Hổ đại âm thanh hò hét. Tuy rằng Trần Quốc quân tâm tán gọi, mà dù sao có được cao lớn kiên thành, tùy quân muốn đánh tiến vào cũng cần phải tốn đại giới. Thậm chí, thảm trọng thương vong làm tùy quân bộ đội tiên phong thế công bị nghẹt, có chút binh lính thậm chí hướng phía sau chạy trốn, tại Hàn Cầm Hổ giết chết hơn 10 người về sau, mới để hóa giải. Các ngươi đi theo chúng ta đi phía đông tiếp viện, nơi đó tình huống nguy cấp. Lỗ Phạm mang theo vài cái tiểu thái giám dục ngựa đi vào Bắc Môn. Tùy quân chủ công phương hướng. Cái gì, nơi này càng thêm nguy cấp, chúng ta không thể đi tiếp viện phía đông. Thủ thành tướng cự tuyệt nói. Người nghĩ đi theo địch sao? Phía đông nguy cấp ngươi không đi trợ giúp, ngươi có phải hay không muốn vì tân chủ tử mở cửa thành ra? Lỗ Phạm kỳ quái đối thủ thành tướng nói. Không, ta không có. Hiện tại tùy quân chủ công chúng ta Bắc Môn, phía đông chính là Ngụy Trang, nếu như chúng ta phân tán binh lực. Khẳng định bị tùy quân áp chế. Thủ thành tướng cực lực giải thích, hừ, dám can đảm nhiễu loạn quân tâm, người tới nạp, cấp chúng ta đưa cái này đại trần phản đồ kéo xuống chém. Lỗ Phạm sắc mặt trầm xuống, mệnh lệnh đứng dậy biên thái giám bắt này đại trần sau cùng một thành viên chiến tướng. Mặt tướng không phục, ta muốn gặp hoàng thượng. Thủ thành tướng la lên bị mang xuống rồi, a, một tiếng đã bị thái giám vài đao thống chết. Mà thủ thành tướng sau khi lại cũng không có người dám có ý kiến rồi, tốt, cho ta tiếp viện phía đông. Lỗ Phạm ra lệnh một tiếng, Bắc Môn lượng lớn quân coi giữ tuôn hướng phía đông, trong khoảng thời gian ngắn Bắc Môn xuất hiện hư không hiện tượng. Tướng quân, trong thành có biến. Hàn Cầm Hổ bên cạnh phó tướng vừa thấy trên thành bóng người di động, trên số lượng cũng lớn thêm giảm bớt, tùy quân có chút binh tướng đã leo lên thành lâu, chiếm trước một khối làm hậu mặt binh mã đổ bộ cứ điểm. Xem ra chúng ta lập tức có thể vào thành, truyền lệnh xuống, toàn bộ nhân mã toàn lực công kích, có duy quân lệnh người, giết không cần hỏi. Hàn Cầm Hổ đối phó tướng quát, tuân mệnh, trong khoảng thời gian ngắn, đầy khắp núi đồi tùy quân bắt đầu sau cùng công kích. Oanh! Một tiếng, tại tùy quân thứ 100 thứ va chạm cửa thành sau, kia rất nặng đại môn rốt cục bị phá khai rồi. Nga nga, tùy quân hoan hô vọt vào trong thành. Gặp được người chống cự giống nhau chém giết, cho dù là Hàn Cầm Hổ tên sát thần này áp trận, tùy quân càng thêm buông tay chân ra giết hại. Ngay tại lúc đó, khác tam môn cũng đều nhất bị tùy quân đánh tan, Trần Quốc quân đội đi vào chiến đấu trên đường phố, tiếp tục chống cự tùy quân. Vương Thúc, chúng ta đi công kích Trần Quốc Hoàng Cung, nhất định không thể để cho Trần Thúc bảo chạy. Một thân ánh sáng áo giáp Dương Nhiễm đối bên cạnh hộ giá Dương Tố nói. Đúng vậy, Dương Tố gật đầu một cái, giống như Dương Nhiễm tại binh lính dưới sự hướng dẫn của hướng Trần Quốc Hoàng Cung lướt đi. Nhất định phải vượt qua rồi, này mỹ nhân cũng không thể chết a. Dương Nghiễm một mặt dục ngựa chạy trồm một mặt cầu nguyện trong lòng. Vì không cho Trần Hậu Chủ cái kia chút phi tử giống Diễn Nghĩa Lý giống nhau bị Lý Uyên trảm thủ, Dương Nghiễm cố ý phái Lý Uyên đang công kích bộ đội mặt sau cùng, như vậy liền tránh đi Lý Uyên dành trước nhìn thấy Trương Lệ Hoa đợi mỹ nhân cơ hội rồi. Dương Nghiễm thầm nghĩ, nếu như vậy cũng không thể bảo trụ các nàng vẽ, như vậy những nữ nhân này liền thực đáng chết rồi. Chương 03, Lý Uyên ngươi thật to gan. Bệ hạ, việc lớn không tốt rồi. Tùy quân công vào thành đến đây, chúng ta chạy mau a. Thì Văn Khánh theo đại điện ngoại hoảng hoảng trương trương chạy vào. Không có khả năng, vương khí tại ta đại trần, tùy quân há có thể vào thành. Chuyện chấm khẩu dụ, đánh đuổi tùy quân, chấm đều có trọng thưởng. Trần Hậu Chủ hoàn không phân rõ tình thế. Bệ hạ, tùy quân đã đánh tới bên ngoài cửa cung rồi. Không đi nữa sẽ bị bắt. Thì Văn Khánh vừa nói một bên thẳng quay đầu xem, tựa như đại tùy binh mã trong nháy mắt đi ra phía sau hắn. Bọn ngươi không nói tùy quân không quá giang sao, như thế nhanh như vậy liền đánh tiến vào, thực là một đám phế vật vô dụng. Trần Hậu Chủ khó được tức giận một lần. Này, này vi thần cũng không biết, trước mắt vẫn chạy nhanh ra khỏi thành tuyệt vời, bị tùy quân bắt đến chúng ta nhất định phải chết. Bệ hạ. Chúng ta chỉ cần ra khỏi thành, đến Việt Nam nơi, chúng ta vẫn là có thể lại đánh trở về, núi xanh còn đó, sợ gì không có củi đun a, hoàng thượng. Thì Văn Khánh cơ hồ mang theo khóc nức nở nói. Ai, tốt cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát, đúng, không thể để cho tùy quân bắt đến, chúng ta cái này ra khỏi thành. Quý phi ở đâu? Trần Hậu Chủ chạy trốn cũng không quên mang theo nữ nhân của mình. Bệ hạ, nô tỳ ở trong này. Theo sau điện đi ra vị thước tha mỹ nhân, phát trưởng lục thước, quang chứng giám vật, cử chỉ thanh tao lịch sự, cười yếu ớt khẽ nhăn mày, phong hoa lọt vào trong tầm mắt, thừa nhan thuận ý, uyển luyến mau tâm. Vòng eo mềm mại đáng yêu, thân thể phong lưu, tuyết phô nguyệt mạo, thuần nước sơn điềm đồng. Đúng là Trần Hậu Chủ sủng nhất hạnh quý phi Trương Lệ Hoa, nàng mặt sau vị kia chính là Lỗ Đắc Tần rồi. Ái phi mau tới, chúng ta cùng nhau chạy trối chết quan trọng hơn. Trần Hậu Chủ nói xong liền một tay kéo một cái mỹ nhân liền hướng đại điện ngoại chạy đi. Nhưng là kia đại điện ngoại ngập trời tiếng kêu giết âm thanh lại làm cho Trần Hậu Chủ hồn phi phách tán. Bên ngoài đi không được, vẫn núp ở phía sau mặt tuyệt vời. Trần Hậu Chủ nói xong liền kéo hai cái mỹ nhân chạy đến hậu điện, thấy trong viện có miệng giếng cản, liền đối mặt sau Thi Văn Khánh nói chấm sau cùng phiền toái ái khanh một chuyện, bang chấm cùng ái phi đưa đến giếng này xuống, việc thành ái khanh khả đầu hàng đi thôi. Bệ hạ, vi thần cái này tìm dây thừng đến. Thì Văn Khánh nói xong tìm đến dây thừng cột vào hậu chủ hông của đang lúc, chậm rãi đưa xuống giếng cạn, sau đó lại là Trương Lệ Hoa cùng Lỗ Đắc Tần. Làm tốt toàn bộ về sau, thì Văn Khánh đối tỉnh hạ hô to một câu bệ hạ bảo trọng. Nói xong liền xoay người chạy đi, đáng tiếc đây hết thảy bị một cái tiểu thái giám nhìn đến, cũng nhất định Trần Hậu Chủ chạy trời không khỏi nắng. Bệ hạ, giếng này nội nhỏ hẹp. Nô tỳ miệng đều đụng tới tỉnh vách tường rồi. Quý phi Trương Lệ Hoa gian nan nói. Cũng bởi vì Trương Lệ Hoa môi đụng tới tỉnh vách tường, này miệng giếng cạn cũng được xưng là son tỉnh. Ái phi nhẫn nại một lát, đợi tùy quân tìm không thấy chúng ta, lui lại về sau chúng ta trở lên đi. Hậu chủ thúc bảo an ủi nữ nhân của mình, mà Lỗ Đắc Tần cũng kiểu âm thanh khuyên can, sau đó trong giếng khôi phục im lặng. Cái gì? Tìm khắp toàn bộ hoàng cung cũng không có tìm được Trần Chủ. Ngươi là làm gì, nhanh chút tăng số người nhân thủ, nhất định không thể để cho hắn chạy. Cao Quýnh trừng lên nghiêu nhãn đối với thủ hạ hét lớn. Là, thuộc hạ lập tức đi làm. Phụ thân, không bằng tìm chút đầu hàng thái giám hỏi một chút, có lẽ chỉ có nhân nhìn đến Trần Chủ chạy đàng nào cũng nói không chừng. Con của hắn Cao Đức Hoàng ở một bên khuyên lơn, Dương Nghiễm cũng là hạ mệnh lệnh. Nhất định phải bắt sống Trần Hậu Chủ, cho dù là hắn hai cái phi tử nhất định phải không bị thương chút nào đưa đến hắn Dương Nghiễm trước mắt, nếu không cha hắn tử hai người đưa đầu tới gặp. Các ngươi buông, ta có chuyện quan trọng muốn gặp các ngươi lĩnh binh tướng quân. Ngay tại tùy quân áp giải tù binh trong đám người, một cái bén nhọn tiếng nói vang lên. người nào ồn ào, đem hắn mang tới. Cao Đức Hoàng nói, phụ tử hai người cũng bị huyên náo âm thanh quấy dày. Tướng quân, nô tài biết được hậu chủ ở địa phương nào, ta mang ngài đi bắt hắn. Đúng rồi, còn có hắn hai cái quý phi. Thái giám Lý Đăng Huy tranh công thức ở phụ tử hai người trước mặt nói xong. Tốt, nếu ngươi lời nói là thật, bản tướng quân chắc chắn trọng thưởng, phía trước dẫn đường. Cao Quỳnh đối Lý Đăng Huy nói, là, tiểu cái này mang ngài đi. Lý Đăng Huy nói xong liền nhất lưu chạy chậm ở phía trước dẫn đường, không lâu sau, đã đến đại điện sau giếng cạn bên cạnh. Tướng quân, Trần Quốc Hoàng đế ở nơi này phía dưới. Lý Đăng Huy nhất chỉ kia nhỏ hẹp giếng cạn. Ân. Cao Quỳnh nhìn thoáng qua con Cao Đức Hoàng, lòng nói này hậu chủ cũng quá có thể chịu đi à nha, chỗ như thế cũng có thể vào, rất không có khả năng a. Để cho ta tới thử xem. Cao Đức Hoàng xem ra bản thân lão tử nghi vấn, đi đến trước mặt, cầm lấy thượng một tảng đá liền ném đi xuống. A, không cần quăng cục đá, ta chính là Đại Trần Hoàng đế, mặt trên nhưng là tùy quân. Trần hậu chủ biết hiện tại đã bại lộ, nhân gia đều tìm tới nơi này rồi. Nhất định là có người mật báo rồi, lại trốn ở đó cũng chỉ là tự rước lấy nhục, không bằng dũng cảm đi lên chờ đợi xử trí. Chính mình quý vi một quốc gia hoàng đế, tùy quân chính là muốn giết mình cũng phải trải qua tùy văn đế Dương Kiên, phía dưới những người này còn không dám có động tác gì. Nghĩ thông suốt này đó, hậu chủ liền đối người của phía trên hô. Mau đỡ hắn đi lên. Cao Đức to lớn hỉ, vội vàng gọi người kéo hậu chủ đi lên, nhưng là hai người kéo lại kéo không nhúc nhích. Phía dưới hậu chủ hô lại thêm những người này, đừng ném tơ chấm. Cao Đức Hoàng đối với mình lão tử nói khả năng làm hoàng đế cùng người bên ngoài không giống với, sức nặng cũng so với chúng ta nặng chút. Cao Quýnh gật đầu nói cũng đúng. Nhưng là lại thêm hai người vẫn kéo không nhúc nhích, sau cùng sáu người cùng nhau phát lực mới đưa hậu chủ kéo lên, nhưng khi nhìn dây thừng thượng cột lấy ba người, chúng binh tướng đều cười ha ha, này Trần hậu chủ thật đúng là đa tình mầm móng. Chạy chối chết đều mang mỹ nhân cùng nhau. Các ngươi nhanh đi thông báo Tấn Vương Điện Hạ, đã nói Trần Hậu Chủ cùng hắn phi tử toàn bộ tìm được rồi, thỉnh Điện Hạ tốc tốc di giá đến nơi đây. Cao Quýnh gọi người thông chi Dương Nghiễm, người tới, cấp ta bảo vệ Hậu Chủ đi đại điện, mặc kệ người nào đều không được đến gần, người trái lệnh, chém. Tiếp theo Cao Quýnh lại lệnh binh lính nghiêm ra trông giữ Hậu Chủ ba người, hắn cũng sợ tại Dương Nghiễm đến trước khi tới ra trạng huống. Báo Tấn Vương Điện Hạ, nhà ta Cao tướng quân đã tìm được Trần Hậu Chủ cực kỳ quý phi, tướng quân nhà ta xin ngài tiến đến. Đương tiểu binh đem Trương Lệ Hoa bị bắt giữ một khắc kia, Dương Nghiễm thiếu chút nữa liền nhảy dựng lên kêu hai cổ họng, có này hai nữ tại, đại sự thành cũng. Không tốt, nhanh hơn điểm, Lý Uyên nhưng là cũng vào thành, đừng làm cho hắn đuổi ở phía trước rồi, làm hắn đem Trương Lệ Hoa chém, ta đây không phải bi kịch chết. Trước mặt nhưng là Cao Quýnh Cao tướng quân. Một thân màu bạc áo giáp Lý Uyên tại đại điện ngoại hô, không hổ là đại tùy nổi danh tướng lãnh, cho dù bị Dương Nghiễm an bài ở phía sau cũng có thể nhanh như vậy tới hoàng cung. Nguyên lai là Lý Uyên tướng quân này đến không biết có chuyện gì. Cao Quýnh đối Lý Uyên đã dậy rồi cảnh giác, này nha không biết là đến thưởng công lao a. Nghe nói tướng quân bắt được kia họa loạn Trần Quốc yêu phi. Uyên này đến vì chém tới này hại nước hại dân tai họa, đã bình ổn hơi thở sự phẫn nộ của dân chúng. Lý Uyên hiên ngang lẫm liệt nói, ân, người bỏ cái ý nghĩ đó đi à, Tấn Vương Điện Hạ có lệnh, muốn sống, tướng quân tưởng vì dân trừ hại là đừng suy nghĩ. Cao Quýnh đối con trai mình nháy mắt ra dấu, làm hắn nhanh đi thỉnh Dương Nghiễm ra, mình ở nơi này bám trụ Lý Uyên. Hừ, như thế yêu phi không giết các nàng không đủ để bình dân phẫn. Tướng quân tránh ra, ta đi chém kia yêu nữ. Lý Uyên rút ra bảo kiếm liền chuẩn bị hướng trong đại điện sấm. Lý Uyên, người muốn tạo phản sao? Người tới, cho ta ngăn chặn đại môn, mặc kệ người nào không cho phép đi vào, có dám can đảm đi vào người, toàn bộ bắn chết. Cao Quýnh ra lệnh một tiếng, cho nên cung tiến thủ đều kéo căng trường cung, nhắm ngay chuẩn bị xông cửa Lý Uyên. Như thế, kia mà đắc tội với. Lý Uyên nói xong liền phi thân nhằm phía này cung tiến thủ, Lý Uyên là nhắm ngay những người này không dám chậm bắn chết chính mình, như vậy người nhà của bọn họ đã có thể tao ương. Quả nhiên cùng Lý Uyên suy nghĩ giống nhau, cung tiến thủ cũng không dám bắn tên rồi, bị Lý Uyên đá ngã mấy người, nhân gia cũng không bắn ngươi, ngươi nếu lại giết người ra, này nhân gia khẳng định liền bắn tên trộm rồi, kia ngươi đúng là đáng đời bị giết rồi, cho nên Lý Uyên không có hạ sát thủ. Cao Quýnh cùng Lý Uyên đối khảm một kiếm, tại phương diện lực lượng vẫn Lý Uyên hơi chiếm ưu thế, Cao Quýnh tay đều cảm giác chết lặng. Không hổ là Lý Uyên, tới, chúng ta tại quá mấy chiêu. Cao Quýnh càng đánh càng là hưng phấn. Khả Lý Uyên không có cái kia kiên nhẫn cùng hắn chậm rãi tốn thời gian đang lúc, các ngươi cho ta vọt vào. Lý Uyên đối đang xem cuộc chiến thân binh hô lớn, là, thân binh nhóm nhất oanh mà lên. Mau ngăn trở bọn họ. Cao Quýnh vừa thấy kinh hãi, Lý Uyên đây là muốn tạo phản a. Giết a. Hai nhóm người mã đánh nhau, trong lúc nhất thời người ngã ngựa đổ. Lý Uyên ngươi thật to gan, dám can đảm binh biến, tấn vương điện hạ sẽ không bỏ qua ngươi. Cao Quýnh một mặt chống cự lại Lý Uyên thế công một mặt quát. Như thế hại nước hại dân yêu nữ mỗi người được mà chém chết, ta Lý Uyên chính là thuận ý dân tâm thôi, như thế nữ tử nếu đến ta đại tùy trong hoàng cung, nhất định sẽ tiếp tục họa loạn triều chính, ta không thể để cho như vậy tai họa lưu lại. Lý Uyên ra sức một kiếm bổ lui Cao Quýnh, bước nhanh hướng trong đại điện chạy đi. Người cản ta chết. Lý Uyên một kiếm bổ đổ một gã Cao Quýnh thân binh, theo sau một đường giết đến đại điện Lý, thế nhưng vô người có thể ngăn cản hắn nhất chiêu. Mắt thấy Lý Uyên liền giết rơi hậu chủ cùng Trương Lệ Hoa trước mặt, ngay tại Lý Uyên chuẩn bị bổ về phía hoa dung thất sắc Trương Lệ Hoa khi, một tiếng gào to vang lên. Dừng tay, Lý Uyên quay đầu vừa thấy là tấn vương Dương Nghiễm cùng Dương Tố đám người đi tới, trong lòng càng ngoan, huy kiếm tiếp tục chặt bỏ. Lớn mật, Dương Nghiễm vừa thấy Lý Uyên còn dám tiếp tục hành hung, rút ra Long Tuyền bảo kiếm, chém về phía Lý Uyên bảo kiếm. Một tiếng. Lý Uyên bảo kiếm bị Dương Nghiễm thước vì hai đoạn, theo sau Dương Nghiễm đem bảo kiếm đưa ngang một cái, đặt tại Lý Uyên cổ. Lý Uyên ngươi thật to gan, bổn vương mệnh lệnh ngươi cũng dám không nghe, chẳng lẽ ngươi muốn tạo phản sao? Dương Nghiễm nói lấy trong tay lực đạo tăng thêm, Lý Uyên cổ lập tức xuất hiện một đạo vết máu. Buông ra Lý tướng quân. Có kia Lý Uyên tử trung phần tử nhằm phía Dương Nghiễm, bị Dương Nghiễm quét ngang một kiếm, kia cực đại đầu liền phi hướng thiên không. Thật nhanh kiếm, thật bén nhọn kiếm thuật, Dương Nghiễm này vừa ra tay để ở chàng chúng binh tướng chấn động, đều quan sát vị này trước kia thực hoang đường vương gia, quả thực cũng không tin cái đó và trước kia Dương Nghiễm là cùng một người. Chương 04, Thiện Hậu. Dám can đảm tập kích bổn vương, chết. Dương Nghiễm ánh mắt lạnh như băng quét mắt Lý Uyên thân binh, tất cả mọi người không nên cử động. Lý Uyên kết thân binh nói. Hắn không nghĩ thủ hạ của mình bị tấn vương Dương Nghiễm giết hại không còn. Hừ, vương thúc làm phiền bang ta nhìn Lý Uyên, ta muốn đi thăm dò xem hậu chủ tình huống. Dương Nghiễm nói xong sẽ thu hồi bảo kiếm, mà Dương Tố bảo kiếm tắc đặt tại Lý Uyên trên cổ của rồi. Tại Dương Tố xem ra, hiện tại Dương Nghiễm đã thật không đơn giản rồi, chính mình giúp hắn nhiều một chút tuyệt đối không có chỗ xấu. Nói không chừng tương lai hoàn sẽ cùng theo hưởng phúc, này đem đáng giá đổ một chút. Cho nên hắn đối Dương Nghiễm mệnh lệnh thực phục tùng, đối Lý Uyên cũng nghiêm túc, tại Dương Tố trong mắt chỉ có đại tùy, cái gì Lý Uyên đều không coi vào đâu. Thúc bảo huynh, biệt lai vô dạng a, mau đứng lên, thượng nhiều lạnh a. Dương Nghiễm vẻ mặt vô hại nói, hóa ra tấn vương điện hạ, điện sượng mặt, mạng ta xong rồi. Trần Hậu chủ nơm nớp lo sợ đứng lên, kích động nói. Vị này chính là thúc bảo huynh phu nhân a. Quả nhiên là nhân gian tuyệt sắc a. Dương Nghiễm cao thấp quan sát Trương Lệ Hoa ra, không thể không nói vì như vậy mỹ nhân tuyệt sắc, cho dù là mất nước cũng là đáng được. Khó trách cổ có Chu U Vương gió lửa diễn chư hầu, Ngô Tam Quế vì Trần Viên Viên mà đánh khai sơn hải quan, không cũng là vì mỹ nhân à. Trước kia Dương Nghiễm rất khinh thường hành vi của bọn họ, cho rằng đó là ngu xuẩn biểu hiện, hiện tại Dương Nghiễm mới biết được, vì mỹ nhân cười, trả giá lớn hơn nữa cũng là đáng được. Tấn vương điện hạ nói đùa, ta đây phi tử hơi có tư sắc thôi, cùng đại tùy hậu cung đẹp so sánh với quả thực chính là huỳnh hòa đối hạo nguyệt, không cách nào so sánh được. Trần hậu chủ liền vội vàng nói, hắn là sợ Dương Nghiễm coi trọng hắn ái phi, nhưng là cho dù như vậy hắn cũng không giữ được nữ nhân của mình. Bởi vì Dương Nghiễm vận mệnh liền quyết định tại hai nữ nhân này trên người rồi, vô luận như thế nào Dương Nghiễm đều tình thế bắt buộc. Ái phi còn không mau một chút cảm ơn tấn vương điện hạ ân cứu mạng. Trần hậu chủ kéo qua Trương Lệ Hoa cùng Lỗ Đắc Tần, cảm ơn tấn vương điện hạ. Hai nữ chồn xuống thân, đối Dương Nghiễm thi lễ một cái. Ha ha, nhìn mỹ nhân như vậy đột tử, ta nhưng là sẽ đau lòng. Dương Nghiễm mê đắm nhìn Trương Lệ Hoa hai nữ, kia xâm lược tính ánh mắt nhìn đến hai nữ cảm giác tựa như mình bị lột sạch xảy ra Dương Nghiễm trước mặt giống nhau, tuyệt đối xuyên thấu lực. Người tới nạp, đem thuốc bảo cùng Trương, Lỗ nhị mỹ nhân di giá thiền điện an nghỉ, tăng số người nhân thủ nghiêm mật thủ hộ, nếu có nhân dám can đảm xâm nhập lời nói, như vậy trực tiếp chém giết là được rồi. Dương Nghiễm nói xong ánh mắt nhìn bị Dương Tố chế trụ Lý Uyên. Tấn Vương Điện Hạ, ti chức nghĩ đến Lý Uyên tướng quân sở dĩ sẽ làm ra chuyện như vậy, nhất định là thụ Trần Quốc Điêu dân hướng dẫn, bằng không chắc chắn sẽ không như thế cả gan làm loạn. Cao Quýnh thấy Trần Hậu Trụ bị mang đi về sau tự vội vàng hướng Dương Nghiễm cầu tình, Dương Nghiễm liếc nhìn Cao Quýnh, thầm nghĩ xem ra giết Lý Uyên không dễ dàng a, người này ở trong triều có thâm hậu người mạch quan hệ. Tưởng hiện tại liền trừ bỏ này về sau đại tùy tai họa không dễ dàng a. Xem ra được từ từ đồ chi, bàn bạc kỹ hơn. Nghĩ đến đây Dương Nghiễm đối Dương Tố khoát tay chặn lại, Vương Thúc, liền tạm thời phóng Lý Uyên lần này, nếu lần sau lại có những chuyện tương tự phát sinh, nhất định không buông tha. Dương Nghiễm âm ngoan nói. Tả Tấn Vương Điện Hạ không truy cứu thi chức, vi thần nhất định ghi nhớ. Lý Uyên vội vàng quỳ xuống bồi tội. Lòng nói về sau nếu không phạm hồ đồ, này chim đầu đàn chấm không phải dễ làm, này thiếu chút nữa liền ngoẻo rồi. Truyền lệnh xuống, mệnh lệnh hoàn đang chống cự Trần Quốc binh mã lập tức đầu hàng, nếu không toàn bộ giết không cần hỏi. Dương Nghiễm vung tay lên bước đi ra đại điện, lưu lại như có điều suy nghĩ Dương Tố. Kẻ này che giấu hảo sâu a, thẳng đến lần này thảo phạt Trần Quốc mới lộ ra dữ tợn, xem ra việc này sẽ đối hoàng thượng hồi báo một chút rồi. Lại nói từ Trần Hậu Trụ bị chôn chóc về sau, tin tức truyền đến, trong thành binh mã đều đầu hàng, cho dù có kia ngoan cố phần tử đã ở tùy quân rảo sát hạ đều ngã xuống. Từ, Nam triều người cuối cùng quốc gia cũng bị đại tùy tóm thâu, Tống Đủ Lương Trần cùng phương Bắc cục diện rằng co cũng đã xong. Tùy quân đại thắng tin tức truyền vào Lạc Dương, Tùy Văn Đế mừng rỡ truyền xuống ý chỉ, đại thưởng tam quân. Tấn Vương Lưu Vương Thiều trấn thủ Xây Khang, tự đốc đại quân. Cùng Trần Chủ cùng hắn tôn thất Tần Ngự Văn võ bách quan, phát Xây Khang. Tháng tư tới Trường An, hiến phu Thái Miếu. Bái Tấn Vương vì thái úy, ban thưởng lộ xe suy miễn chi phục, huyền khuê bạch vách tường. Dương Tố phong Càng Công, hạ Nếu Bật, Hàn Cầm Hổ đồng tiến thượng trụ quốc. Nếu Bật phong Tống Công, Cầm Hổ theo phóng Tung Sĩ Tốt, dơ bẩn Trần Cung, không cùng thước ấp. Cao Quýnh hơn nữa trụ quốc, tiến thước Đủ Công. Lý Uyên thăng vệ úy Thiếu Khanh. Theo là Tấn Vương Dương Nghiễm lo lắng hắn kiêu ngạo hắn, cho nên cùng Dương Tố tại Tùy Văn Đế tin chiến thắng Lý nhắc nhở Văn Đế Dương Kiên, không cùng đánh giá thành tích, vì vậy hắn phong thường cực mỏng. Lý Uyên sẽ không để ý, có thể theo Dương Nghiễm trong tay trốn tánh mạng, Lý Uyên đã thực thỏa mãn, còn có cái gì khác hy vọng xa vời đâu này. Mặc dù không có phong thưởng Dương Nghiễm cái gì binh quyền, khả Dương Nghiễm biết, đã biết thứ hoàn mỹ hoàn thành diệt Trần chi chiến. Tại Tùy Văn Đế Dương Kiên trong cảm nhận đã có chút phân lượng, chờ mình khải hoàn hồi triều về sau, lại dâng lên Trương Lệ Hoa đợi mỹ nhân, Dương Kiên lão quỷ kia nhất định sẽ càng thêm trọng dụng chính mình, cho mình nhiều hết mức quyền lực, những chỗ tốt này đối về sau chính mình tranh đấu thái tử vị rất có trợ giúp. Trước mắt toàn bộ phía Nam đại địa chỉ còn lại Duy Lĩnh Nam không có sở phụ, sổ quận cộng phụng cao lãnh quận Thạch Long phu nhân Tắm Thị làm chủ. Phu nhân Trần Dương Xuân thái thú Phùng Bảo chi thê, Phùng Phó chi mẫu. Nghe thấy Tùy phá Trần, phu nhân tự mình khởi binh, bảo toàn tứ cảnh, xây công sự cự thủ, chúng hào thánh mẫu, vị này thành ngày phu nhân thành Tùy khiển trụ quốc vi quang, trấn an lĩnh ngoại. Phu nhân cự chi, quang không thể tiến, vốn Dương Nghiễm tính toán làm Trần Hậu Chủ viết chiêu hàng thư, nhưng là nghĩ lại, không bằng chính mình tự mình đi một khi, thuyết phục này nữ trung hào kiệt cho mình sử dụng, ngày sau chờ mình đăng cơ về sau khiến cho Thạch Long phu nhân tại phía nam chiếm cứ lĩnh nam. Nam Bắc giáp công Lý Uyên. Vương Thế Sung đợi phản quân. Chiêu này tốt kỳ làm Dương Nghiễm mình cũng âm thầm vỗ án tán dương, hồ to chính mình xuyên qua đến đúng là không giống với. Dương Nghiễm làm đại quân đi trước phản hồi Lạc Dương, chính mình mang theo hơn ngàn kỵ binh chạy tới lĩnh Nam, đi chiêu hàng Thạch Long phu nhân. Tin tức rơi vào tay lĩnh Nam, Thạch Long phu nhân triệu tập chúng tướng cùng nhau thương nghị như thế nào đối mặt Tấn Vương kỵ binh. Bọn người thấy thế nào Tấn Vương việc này? Thạch Long phu nhân nhăn lại đôi mi thanh tú, đối phía dưới trung tướng nói. Mà tướng nghĩ đến, đại tùy Tấn Vương việc này nhất định là vì chiêu hàng chúng ta, bằng không cũng sẽ không chỉ đem hơn ngàn kỵ binh, nhất định là phái đại quân tiến đến tấn công rồi. Phó tướng Lý Đạc bước ra khỏi hàng nói, chúng ta cũng cho là như vậy. Lý Đạc trong lời nói khiến người khác đều đồng ý. Ân, xem ra là như vậy. Bọn ngươi cho là chúng ta có nên hay không đầu hàng tùy quân. Thạch Long phu nhân có chút sầu lo khởi chính mình thần dân vận mệnh rồi. Này, toàn bộ hay là nghe theo phu nhân quyết định, ta đều không có dị nghị. Trung tướng lẫn nhau liếc nhau một cái, cùng nhau nói. Xem ra Thạch Long phu nhân tại toàn bộ lĩnh Nam uy vọng là rất cao, cơ hồ không có thanh âm phản đối. Một khi đã như vậy chúng ta sẽ mở cửa nghênh đón đại tùy tấn vương điện hạ. Thạch Long phu nhân đánh nhịp nói. Mấy ngày về sau, tấn vương Dương Nghiễm xuất lĩnh kỵ binh sẽ đến lĩnh Nam, mà Thạch Long phu nhân tắc đem người ra Thạch Đầu thành nghênh đón. Đường Dương Nghiễm nhìn đến một thân trang phục Thạch Long phu nhân khi, ánh mắt đều trợn tròn. Chỉ thấy hiện tại Thạch Long phu nhân dáng người lồi lõm có hứng thú, đùi ngọc thon dài, mái tóc nhu ti, quỳnh miệng mũi ngọc, đảo đôi mắt đẹp, điểm nước sơn đồng từ tản mát ra như sao huy quang mang. Vân kế cao mâm, kim châm tà sáp, châm trình đan phượng, dương cánh muốn bay, trông rất sống động, mượt mà gương mặt thượng đại mục thanh mi, mũi trội hơn, anh đào hơi thở mùi đàn hương từ miệng, giống như khai thực hợp, nhất phái bảo tướng trang nghiêm khí. Thạch Long phu nhân nhăn lại xinh đẹp mày, có chút chán ghét Dương Nghiễm biểu hiện. Ha ha, thực xin lỗi phu nhân, vừa rồi bổn vương có chút thất thố. Toàn theo là phu nhân thiên sinh lệ chất, tao nhã khí chất làm bổn vương thực kinh ngạc. Không có nhìn thấy phu nhân phía trước, bổn vương lấy là phu nhân nhất định là thân thể cường tráng hoặc là dung mạo thường thường, không nghĩ phu nhân xinh đẹp như vậy, cho nên bổn vương vừa mới có hơi ngây ngẩn cả người, làm phu nhân chê cười. Dương Nghiễm vội vàng giải thích. Không có gì, tấn vương điện hạ mời vào bên trong, chúng ta đi trong thành từ từ nói chuyện. Thạch Long phu nhân nghiêng người tránh ra một con đường, phu nhân cũng thỉnh. Dương Nghiễm cùng Thạch Long phu nhân đang giục ngựa tiến vào Thạch Đầu thành, lưu lại đại tùy kỵ binh lưu ở ngoài thành, để tránh phát sinh hiểu lầm. Chương 05, phu nhân khỏe xinh đẹp a. Vào Thạch Đầu thành về sau, Thạch Long phu nhân dẫn dắt Dương Nghiễm tiến vào tụ nghĩa sảnh. Tấn vương điện hạ mời ngồi. Thạch Long phu nhân thỉnh Dương Nghiễm ngồi ở chủ vị, mình ngồi ở Dương Nghiễm vị trí đầu dưới. Phu nhân, đây là hậu chủ thúc bảo thơ đích thân viết, thỉnh phu nhân xem qua. Dương Nghiễm từ hông đang lúc lấy ra một phong mật hàm. Thúc bảo nghe được Thạch Long phu nhân phấn khởi nghĩa quân, bảo toàn ta đại trần sau cùng quốc gia đất, thúc bảo tâm quá mức vị hắn. Nhìn nay đại trần đã diệt vong, quốc đô bị phá, nhân tài điêu linh. Đã mất sức mạnh lớn lao vậy. Cố thúc bảo lúc này khẩn cầu Thạch Long phu nhân khai thành đầu hàng, để tránh sinh linh đổ thán, dân chúng trôi giạt khắp nơi. Này đại nghĩa vậy, vạn mong Thạch Long phu nhân cân nhắc sau đó làm. Thúc bảo tự tay viết, Thạch Long phu nhân nhìn xong Trần Hậu chủ mật hàm về sau, phong âm thanh khóc lớn, đối mặt phương Bắc quỳ xuống, dập đầu lại ba cái về sau liền đứng dậy. Chúng ta nguyện ý quy thuận đại tùy vương triều, chính là có một chút. Tùy quân không thể vào thành nhiễu dân, toàn bộ dựa theo trước kia tập tục, chúng ta nghe lệnh không nghe cho đòi. Nói cách khác chúng ta có thể tiến cống cùng phục tùng đại tùy điều động quân sự, nhưng là không vào triều yết kiến, nếu tấn vương điện hạ có thể đáp ứng những điều kiện này, chúng ta đây lập tức mở cửa nghênh đón tấn vương điện hạ, nếu không chúng ta tình nguyện huyết chiến rốt cuộc cũng nhất định sẽ không đầu hàng. Thạch Long phu nhân hiên ngang lẫm liệt nói, ta cho là có yêu cầu gì, này đó bổn vương đều có thể đáp ứng. Phu nhân đại khái có thể yên tâm, bổn vương như vậy chủ vẫn là có thể làm. Dương Nghiễm lộ ra vẻ mỉm cười, lần này chiêu hàng thực dễ dàng nha, cái gì mang vào điều kiện đều không có, tại Dương Kiên lão nhân nơi đó cũng nói quá khứ của. Như thế liền chính thức đem trong thành dân chúng dân cư hộ mỏng cùng với lương tiền số lượng đưa đến đại doanh lý, tấn vương điện hạ cũng tốt tại trước mặt hoàng thượng giao xoa. Thạch Long trong lòng phu nhân cũng là mừng rỡ. Nghe nói tấn vương Dương Nghiễm tham lam giả dối, nhân phẩm thấp kém, không nghĩ nghe đồn cũng không là thật. Nhân gia tấn vương Dương Nghiễm tùy có một ít háo sắc, khả làm người thực quang minh lỗi lạc, có mọi người chi phượng, cũng không có cái gì quá đáng yêu cầu, xem ra chậm ưng câu nói kia, tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Toàn bộ liền y theo phu nhân lời nói, ngày mai liền chính thức mở cửa quy hàng. Dương Nghiễm trong lòng ngầm thích. Cái này tại Dương Kiên trong cảm nhận địa vị nhất định cực kỳ quá đại ca Dương Dũng rồi, chỉ cần hồi kinh về sau thêm chút đi hỏa hậu, không tin thái tử vị không phải ta đấy. Kia tấn vương điện hạ liền sớm đi nghỉ ngơi, dọc theo đường đi hành trình mệt mỏi, đi chung đường sóc này, Tấn Vương Điện Hạ nhất định rất mệt mỏi. Tiệc tối chúng ta an bài ca múa, đến lúc đó thỉnh Tấn Vương Điện Hạ cùng nhau quan sát. Thạch Long phu nhân nói xong liền mang theo Dương Nghiễm đi phòng nghỉ ngơi, sau đó lui xuống. Ân, này Thạch Long phu nhân chấm rất được đâu rồi, nếu như có thể làm nữ nhân của ta hoa, ta đây nhất định không trễ đều sướng vãi rồi. Ngươi xem nàng vậy đối với phong nhũ, nhất định rất co giãn, kia eo thon thân, dài rộng cái mông, quả thực chính là cực phẩm người mẫu a. So sánh với ngàn năm về sau người mẫu đại tái lý người dự thi mạnh hơn nhiều lắm. Ngay tại Dương Nghiễm nằm ở trên giường oai oai thời điểm, bụng một trận bốc lên, Dương Nghiễm thầm mắng nhất định là mấy ngày liên tiếp vội vã chạy đi, ẩm thực phương diện không chú ý, ăn phá hư bụng rồi. Dương Nghiễm vội vàng từ trên giường bò lên, hướng nhà xí đi đến, nhưng là trước mặt thế nhưng chật ních, có khả năng là đêm nay yến hội làm rất nhiều người ăn phá hư bụng rồi. Dương Nghiễm mắng to, không thể không lại hướng xa xa toilet chạy tới, nhưng là liên tục tam nhà cầu đều đầy. Dương Nghiễm không thể không về phía sau viện, nơi đó ra vẻ có một nhà xí. Có lẽ là thượng tiên đáng thương Dương Nghiễm, rốt cục làm hắn ngồi vào hầm cầu, một trận lửa đạn mấy ngày liền về sau, Dương Nghiễm sảng khoái vô cùng, ám thở phào nhẹ nhõm, may mắn chính mình nhân phẩm không tệ, bằng không để lại đến trong quần rồi, vậy bị chơi khăm rồi. Ai, thật là thoải mái a. Bài phóng ra ô vật thật sự rất thích. Theo nhà xí đi ra Dương Nghiễm vừa đi một mặt vỗ về bụng. Nhưng khi Dương Nghiễm trải qua hậu viện thời điểm bị một trận rác, rác. Thủy âm thanh hấp dẫn, là ai đang tắm a? Chẳng lẽ là Thạch Long phu nhân, như vậy khá kích thích. Dương Nghiễm một mặt nghĩ, một mặt lặng yên không một tiếng động tới gần kia phiến cửa sổ. Không phải Dương Nghiễm trong lòng âm u, mà là nam nhân rất hiếu kỳ cùng cái loại này trong lòng dục dịch tâm lý quấy phá, là người đàn ông đều sẽ tìm tòi đến tột cùng. Đường Dương Nghiễm dán tại trên cửa sổ. Dùng ngón tay dùng ẩm ướt cửa sổ, mở cái lỗ nhỏ, sau đó liền nhìn vào bên trong. Chỉ thấy trước mặt có thản nhiên hơi nước, một đạo sa mỏng vẩy áo choàng chắn trong phòng đang lúc, kia thủy âm thanh sẽ ở đạo áo choàng mặt sau truyền đến. Dương Nghiễm từ tiền thế bắt đầu, chưa từng có thơm như vậy diễm trải qua, không khỏi nhìn không chuyển mắt rình coi lên. Ngay tại Dương Nghiễm cực lực muốn nhìn rõ phòng trong toàn cảnh khi, bị một tiếng duyên dáng gọi to đánh gãy, người nào? Thanh âm kia đúng là Thạch Long phu nhân, hơn nữa chính là theo trong phòng truyền đến, nói cách khác trong phòng đúng là Thạch Long phu nhân. Dương Nghiễm vừa thấy chuyện bây giờ phát triển đến bây giờ trạng huống, biết mình phải nắm giữ chủ động, bằng không lĩnh nam quy hàng một chuyện liền phao thang. Một tiếng mở cửa lại một âm thanh đóng cửa âm thanh về sau, phòng trong rơi vào một mảnh giống như chết yên tĩnh, không biết qua bao lâu, môn két. Một thanh âm vang lên rồi. Thạch Long phu nhân nín thở ngưng thần, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm cửa phòng, khi thấy ngoài cửa đi vào một nam nhân khi, nàng sợ tới mức thiếu chút nữa kêu lên thanh âm, người nọ đúng là Tấn Vương Dương Nghiễm, mà lúc này Dương Nghiễm nhưng lại ở trần, một cái quần gấm khỏa ở dưới thân. Thạch Long phu nhân, Dương Nghiễm thở nhẹ một tiếng, ngươi, không nên tới. Thạch Long phu nhân thất âm thanh thét chói tai một tiếng, vội vàng tưởng kéo qua quần áo che mình kia xích thân thể. Trước người lại hốt một trận gió, vừa còn tại ba thước có hơn Dương Nghiễm nhưng lại đã đến trước người. Đó là một đôi nóng cháy đựng tình cảm đôi mắt, Thạch Long phu nhân nhìn chằm chằm Dương Nghiễm, đã quên sợ hãi, một hồi lâu, mới phản ứng được, kiểu âm thanh trách mắng. Người cái người xấu, đi nhanh một chút mở. Dương Nghiễm cười to một tiếng nói, ta cũng không phải là cái gì người xấu, Thạch Long phu nhân, chẳng lẽ ngươi vẫn không rõ, ta đối với ngươi một tấm chân tình sao? Vẫn chưa vội vã đối Thạch Long phu nhân tiến hành xâm chiếm, Dương Nghiễm vẫn tưởng lấy dụ dỗ thủ đoạn, đến thu phục người nữ nhân này, dù sao nàng tâm đã liễu vô khiên quải, tiếc rằng còn có như thế kiên cường tâm, dùng để kháng cự chính mình. Thật tình, ngươi là nam nhân hoa tâm, bên người lão bà vô số, ngươi sẽ đối với ta thật tình nha. Đừng cho là ta không biết suy nghĩ của ngươi, ngươi chính là tưởng giữ lấy cơ thể của ta thôi. Thạch Long phu nhân khóc khấp quát. Mặc kệ bằng Dương Nghiễm nhìn mình trên thân trắng noãn thân thể, nàng đã không có bất kỳ cơ hội đang tìm che giấu vật đến che lấp chính mình kiều thể rồi. Dương Nghiễm chăm chú nhìn Thạch Long phu nhân, sắc mặt tránh nhiên nói. Ta đương nhiên, ta xem thân thể của ngươi, chính là nam nhân của ngươi, tuy nói ta tính cách phong lưu, nhưng là ngươi cũng là ta thích một nữ nhân đầu tiên. Lời ngon tiếng ngọt nữ nhân yêu, Thạch Long phu nhân cũng không phải thiên tiên thánh nữ, mà là một cái phàm trần nữ tử, từ chính mình nam nhân sau khi, nàng nhất thời phong bế tình cảm của mình rồi. Trên mặt biểu tình biến hóa không đồng nhất, Dương Nghiễm ở bên sớm nhìn cái minh bạch, trong lòng suy nghĩ kế tiếp bộ sậu, Dương Nghiễm chìm vừa nói. Thạch Long phu nhân, nếu như ngươi không muốn cũng không sao, ta đại khả từ nơi này đi ra ngoài, liền đương giữa chúng ta chưa bao giờ phát sinh qua bất cứ chuyện gì. Vừa mới dứt lời, Dương Nghiễm xoay người đã đi xuống giường, còn chưa đi ra hai bước, Thạch Long phu nhân chiến âm thanh hô. Uy, Dương Nghiễm ngừng lại, quay đầu nhìn nàng nói. Ta không gọi Uy, Dương Nghiễm là tất cả của ta danh. Người đều nhìn nhân ra thân mình, hoàn làm ta làm như thế nào nhân a? Thạch Long phu nhân lê hoa cả sảnh đường lệ ào ào nhìn Dương Nghiễm, cúi đầu kêu khóc nói. Xem nàng như vậy bộ dáng, Dương Nghiễm biết nàng rốt cục thỏa hiệp, bước nhanh trở lại đi đến bên thùng tắm, kéo lên một cái Thạch Long phu nhân kia mê người thân thể yêu kiều. Ô ô, Thạch Long phu nhân còn tại khóc thút thít. Dương Nghiễm lúc này thân tay vịn chặt đầu vai của nàng, hướng bên này lôi kéo, Thạch Long phu nhân không có kháng cự, mà là thành thật nghiêng người tựa vào Dương Nghiễm trên vai, cảm giác như vậy làm trong lòng nàng dễ chịu chút. Khóc đi, có ủy khuất gì phiền não đều khóc lên. Dương Nghiễm vỗ về mái tóc của nàng, ánh mắt nhìn nơi khác thâm trầm nói. Thạch Long phu nhân vừa nghe hắn khuyên chính mình khóc, ngược lại ngừng khóc, kiều thực nói. Ngươi để ta khóc ta sẽ khóc. Ta là gì của ngươi a? Quay đầu nhìn nàng, Dương Nghiễm duỗi tay nhấc lên cằm của nàng, khẽ cười nói. Ngươi là lão bà của ta. Thạch Long phu nhân mặt xấu hổ đỏ lên, mắt đều không dám nhìn tới Dương Nghiễm đóng lại, nàng tâm ý đã quyết, thân thể mình đã bị Dương Nghiễm nhìn rồi, nàng chính là Dương Nghiễm nữ nhân. Thời cổ hậu nữ nhân tư tưởng đều là bảo thủ, cho rằng như vậy chính mình nhất định phải cùng nam tử cùng cả đời. So hiện tại này mở ra nữ tử mạnh hơn gấp trăm lần. Nhìn kia phấn hồng cong lên môi, Dương Nghiễm chậm rãi đến gần rồi đi lên, thẳng đến đôi môi cùng kia mềm mại nữ môi tiếp xúc lại với nhau, hắn cảm thấy Thạch Long phu thân thể chiến run một cái, tuy rằng rất nhỏ. Chim nhỏ mổ vậy hôn môi Dương Nghiễm vẫn chưa hiển ra bản thân thô lỗ, đợi hắn rút về đầu khi, nhìn trước mắt thu ba đảo mắt, mắt sáng răng trắng Thạch Long phu nhân đột nhiên cười, chỉ cảm thấy kia cười bên trong thông cảm phong tình vạn trùng. Có thành thục nữ nhân quyến rũ, lại có thiếu nữ hoài xuân ngượng ngùng. Tượng ôn nhu mưa xuân, vừa tựa như nhiệt tình ngày mùa hè, làm Dương Nghiễm trong lòng ấm áp, so với Trương Lệ Hoa những nữ nhân kia, Thạch Long phu nhân nhiều chút ôn nhu và tiểu cô gái nữ nhân vị nói, điểm ấy nhưng thật ra Dương Nghiễm thích nhất. Phu nhân, ta nghĩ. Dương Nghiễm lời đến khóe miệng, cố ý nói bán ngữ. Thạch Long phu nhân nhìn đôi mắt có chút đỏ lên Dương Nghiễm. Đang nhìn cái kia ngẩng lên chỗ, sao có thể không biết hắn muốn làm gì, nhưng là hắn không xuất khẩu, chính mình khả như thế mở miệng a, nghĩ nghĩ, Thạch Long phu nhân nhẹ nhàng nằm xuống, nhắm lại mắt đẹp. Phu quân, người muốn đối xử tử tế ta. Nhìn mỹ nhân một bộ chờ đợi lâm cưng chiều bộ dáng, Dương Nghiễm vội vàng nghiêng người phục dưới đi, lại cùng Thạch Long phu nhân hôn lại với nhau, tại hai người môi tiếp xúc trong nháy mắt, Thạch Long phu nhân chỉ cảm thấy thân mình run lên. Hai tay không tự chủ được liền lâu đã đến Dương Nghiễm hông của lên, tiếp theo nàng liền cảm thấy thật lớn mau, cảm theo trên môi khuếch tán đến toàn thân. Dương Nghiễm háo sắc đem lưỡi của hắn đưa vào Thạch Long phu nhân trong miệng đỏ qua lại khuấy động. Tại trong miệng kịch liệt vận động lưỡi, cấp Thạch Long phu nhân mang đến không chỉ là kích động, nhưng lại mang theo một tia cường đại sung sướng. Nàng bị dìm ngập ở tại trong hoan lạc, nhân cũng mê mang. Nàng trong đầu suy nghĩ lộ vẻ đối nam nữ tình vui mừng theo đuổi, đâu còn có nửa điểm thẹn thùng cảm giác, tại Dương Nghiễm đái động hạ, nàng cũng chủ động đem mình kia mềm mại cái lưỡi thơm tho đưa vào Dương Nghiễm miệng, cùng cái kia lưỡi dây dưa đã đến một khối. Hai người hôn nửa ngày tài trí khai, bọn họ trên khóe miệng hoàn liền cả con ti giống nhau nước bọt, ở bên ngoài ánh mặt trời chiếu xuống, có vẻ thực mập mờ, Dương Nghiễm cảm thấy mình tâm cuồng nhảy dồn dập, cúi đầu nhìn xem Thạch Long phu nhân. Chỉ thấy nàng đã ở từng ngụm thở dốc. Lại thấy Thạch Long phu nhân kia trương tuyệt thế khuôn mặt lần trước khác lộ vẻ xuân ý, cặp kia mắt to như nước trong veo tình tựa như có thể nói bình thường nhìn mình, dường như đang thúc giục xúc hắn chạy nhanh tiến hành bước tiếp theo hành động, như vậy cực kỳ yêu mị. Thạch Long phu nhân nhanh nhắm mắt, vẫn có thể cảm thấy Dương Nghiễm đang ở ý đồ xâm nhập tiến vào, hắn đang thử dò xét giống nhau qua lại cọ sát, có lẽ là thời cơ đã đến. A. À, Thạch Long phu nhân hét to một tiếng, nhất thời cảm thấy một cái thật lớn nóng vật đang dùng lực phải hơn xâm nhập thân thể của chính mình, cái loại này bị xé nứt cảm giác, nhưng lại cùng chỗ đêm khi không khác. Thạch Long phu nhân rên thảm một tiếng sau nước mắt liền chảy ra, hai tay ngón tay giáp cũng bởi vì đau đớn mà thật sâu rơi vào Dương Nghiễm trên lưng bắp thịt của ở bên trong, nàng một bên rơi lệ một bên hô. Người mạnh khỏe không lương tâm a, như thế tuyệt không biết thương hương tiếc ngọc. Nghe được Thạch Long phu nhân trách cứ, Dương Nghiễm cũng hiểu được vừa rồi thăm lấy chính mình khoái hoạt, mà quên mất sống chết của nàng. Vì thế Dương Nghiễm cúi xuống trên thân, dính sát vào nhau ở Thạch Long phu nhân, vừa dùng lưỡi hút rơi Thạch Long phu nhân nước mắt trên mặt, một mặt ôn nhu mà nói. Phu nhân, đều là vi phu không tốt, người nhẫn nại một chút, rất nhanh liền không đau. Thạch Long phu nhân thối một câu, phu quân không nên gạt nhân, ta chưa có thử qua ngươi. Sự lợi hại của ngươi. Ngoài miệng nói xong, Thạch Long phu nhân lại không dãy dụa nữa rồi, bởi vì Dương Nghiễm động tác, bắt đầu để cho nàng có một loại thoải mái, vẻ này cảm thấy đau đớn từ lâu biến mất vô ảnh vô tung. Chính mình trong khe lồn con cặc chủ nhân không phải là mình lúc ban đầu người trong lòng, Thạch Long phu nhân tuy rằng trong lòng sinh ra một loại phản kháng, nhưng là càng nhiều hơn là một loại hưởng thụ, vì sao chính mình không thể hưởng thụ một chút làm nữ nhân quyền lợi đâu này. Đúng, giống như mình có thể. Thạch Long phu nhân bọc của nàng phục nếu cởi bỏ, tuổi cùng thế tục cũng sẽ không có tâm lý gánh nặng, lỗ lồn chung quanh truyền lại mà tới nhanh cảm theo Dương Nghiễm liên tục không ngừng đút vào tiến lên rất nhanh thông qua chung khu thần kinh hiện đầy thân thể mỗi khắp ngõ ngách. Dương Nghiễm nhìn thấy Thạch Long phu nhân không hề hướng lúc trước như vậy phản kháng, biết nàng đã dao động, vì thế không nói hai lời, nắm chặt Thạch Long phu nhân mảnh mai chính là một trận mãnh liệt đút vào. Mà Thạch Long phu nhân cũng theo Dương Nghiễm dã man, bắt đầu dần dần chủ động đáp lại, hai tay để lấy Dương Nghiễm trong ngực, vui vẻ đáp lại, sung sướng kiểu đinh âm thanh cũng sẽ không khi theo trong môi đỏ của nàng truyền ra. Nha, nha, a, nha, nha, a, tốt, a, hảo phu quân, a, nha, nha, khoái chết ta a, a, sướng chết ta, đừng ngừng nha, a, nha, chấm. Dương Nghiễm quất ra dương vật của mình, nhìn nhìn chưa thỏa mãn dục vọng Thạch Long phu nhân, cười nói. Ngươi còn muốn sao? Tưởng, đừng ngừng, phu quân, ta cầu van ngươi, nhanh chút làm cho người ta ra a, nhân ra còn muốn nha. Nhìn thấy say choáng choáng Thạch Long phu nhân đã chủ động cầu hoan mà bắt đầu, Dương Nghiễm trong lòng cao hứng không thôi, đổi nhất tư thế, nằm thẳng tại trên giường, ôm Thạch Long phu thân thể. Đem dương vật của mình đối với dâm thủy ào ào lỗ lồn hướng về phía trước một cái, lại một lần nữa tiến nhập Thạch Long phu nhân tuyệt vời thân thể, hai cái tay theo tả hữu hai bên dưới nách xuyên qua, nắm nàng to lớn vú lớn vuốt vuốt nói. Xem ra không đem phu nhân ngươi uy ăn no thì không được rồi, vậy hãy để cho ngươi nếm thử vi phu lợi hại. Thạch Long phu nhân ngồi ở Dương Nghiễm trên người, một cỗ lửa nóng hơi thở theo dần dần mở rộng tràn ngập chính mình lỗ lồn con cặc chuyện đưa tới. Lỗ lồn theo con cặc tăng lên cũng dần dần khuếch trương nứt ra rồi, hai cặp vú đầy đặn đi theo kích tình của nàng không ngừng lắc lư, đút vào tại lỗ lồn con cặc tại Dương Nghiễm dưới sự chỉ huy đánh thẳng về phía trước, khiến cho Thạch Long phu nhân trong khe lồn một cỗ lại một cổ khuynh tả liên miên không ngừng âm tinh. A, nha, nha, a, nhẹ chút, a, a, thích a, hảo phu quân, nha, a, ân, nha, tha cho ta đi, a, a. Xong rồi, lại xong rồi, a, ân, ô, a. Thạch Long phu nhân liên tục không ngừng kiều mị rên rỉ âm thanh liên tiếp, kia có rút căng thẳng, cả người kịch liệt run rẩy. Dương Nghiễm biết nàng đến đây cao trào, không khỏi tăng nhanh đút vào tốc độ, một cái mãnh sáp, ba ba dâm đãng giao hợp âm thanh tràn ngập tại trong phòng ngủ. Hiu, ta phải chết sao? Qua rất lâu, Thạch Long phu nhân sụi lơ như một đống lớn bùn giống như, cả người vô lực. Nhưng này sung sướng cảm còn đang tiếp tục. Nàng cảm thấy mình liên tục thăng trong mây tiêu, sớm không biết Dương Nghiễm có phải hay không còn tại động, nàng mở mắt ra, đập vào mi mắt là một tấm tục tằng mặt của thang, nhưng là mặt kia thang chủ nhân, lại làm cho nàng gặp mê. Phu nhân, thỏa mãn sao? Dương Nghiễm nhẹ giọng hỏi nói. Hắn nhìn đến Thạch Long phu nhân liếc mắt, hạnh phúc ngất xỉu tới, chạy nhanh ngừng lại, bây giờ nhìn Thạch Long phu nhân tỉnh lại. Hắn mới thở ra một hơi. Thạch Long phu nhân gật đầu nhẹ tiếng ân một tiếng, lại mờ mịt đã ngủ, Dương Nghiễm ở bên biết nàng quả thật mệt mỏi, mà chính mình mạnh mẽ như vậy thể lực, nàng cũng ăn không tiêu, càng không thỏa mãn được chính mình. Ôm lấy Thạch Long phu nhân, Dương Nghiễm cũng chậm chậm tiến nhập mộng đẹp. Chương 06, sáng sớm rèn luyện. Sáng sớm, chỉ thấy bầu trời ánh sáng nhạt sắc bắn ra được trong trẻo nhưng lạnh lùng hơi lạnh, bóng cây mơ hồ lay động, Thạch Long phu nhân trong viện lặng lặng, tĩnh đến không có hô hấp, chính là trong bóng đêm ngẫu nhiên truyền đến mấy âm thanh loài chim trùng loại đề minh. Gió mai theo vi dấu cửa sổ thổi vào trong nhà, làm sáng sớm kia mỏng manh ánh sáng chiếu vào, ngân lãnh dương quang xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào trên giường hẹp một người mặc áo mỏng được tiểu mỹ nhân trên người. Chỉ thấy kia trên giường nữ tử thân mình xuống phía dưới ngủ yên lấy, chỉ lộ nửa tuyệt mỹ gò má của, nồng đậm mà dài nhỏ lông mi nhẹ nhàng rung động, như anh đào đỏ tươi ướt át miệng nhỏ, lúc này chính mang theo ngọt ngào tươi cười, tựa như đang ở làm một cái tốt đẹp mộng. Nhìn Thạch Long phu nhân ngủ sau bộ dạng, Dương Nghiễm nhịn không được mang theo khát cầu tay, run run dao động tại nàng tuyệt sắc gương mặt lên, đầu ngón tay chậm rãi cọ thượng nàng mỏng như cánh ve được bên môi. Tại tế như hoa nhị vậy trẻ con hồng thượng lặp lại lưu luyến. Đầu ngón tay hạ ôn nhuận miệng nhỏ nhắc nhở Dương Nghiễm, hắn muốn nàng, hắn điên cuồng mà muốn nàng, muốn hung hăng, để cho nàng tại dưới người mình than nhẹ, điên cuồng, cái ý niệm này đơn giản mau ép điên rồi hắn. Thạch Long phu nhân môi giống sáng sớm lý ngưng lộ đóa hoa, cổ hiện lên tơ lụa sáng bóng, trong ngực hơi hơi phập phồng, màu trắng áo lụa căn bản không giấu được trước ngực nàng phong cảnh, a. Thạch Long phu nhân một cái xoay người, vốn là lỏng loẹt sợi tơ áo lụa áo mỏng, lúc này chính một tấc trượt xuống ra, lộ ra xinh đẹp thân hình, tuyết trắng cao ngất thánh nữ phong lõa lộ ở trong không khí, hồng nhạt nhịp tiêm là như vậy diễm lệ đáng yêu, dụ dỗ Dương Nghiễm ánh mắt. Trong không khí phiêu đãng mê say hơi thở, hỗn hợp thân thể nữ nhân hương thơm cùng một cỗ dần dần ngưng kết đứng lên rượu phần thơm nồng. Thạch Long phu nhân tối hôm qua cũng uống một chút rượu. Bằng không cũng sẽ không dễ dàng như vậy khiến cho Dương Nghiễm thực hiện được rồi. Mặt kia thượng còn treo móc rượu hồng, nhìn này hôm nay được đến nữ nhân, Dương Nghiễm thật là muốn đem nàng ôm vào trong lòng hòa tan, cũng tốt tưởng bao lại nàng miệng nhỏ mãnh liệt, nhất tưởng tra tấn phong phú kia mềm mại hoa tâm, khinh nghe nàng yêu ngữ hờn dỗi, uyển chuyển rên rỉ, cùng đau khổ cầu xin tha thứ. Dương Nghiễm không nhịn được, Thạch Long phu nhân tính là tỉnh lại, cũng sẽ không tự trách mình, hắn nghĩ như vậy. Vươn ra run rẩy ngón tay của rời qua đi, thật cẩn thận ở viên kia nhuận nhũ vách tường bên cạnh chạy, đầu ngón tay phía dưới làn da như nhau trong tưởng tượng thanh xuân cùng co giãn 10 phần, một mảnh trắng mịn nõn nà. Dương Nghiễm một tấc hưởng thụ tiên linh, phảng phất có thể nhỏ thủy giống như, thẳng đến lòng bàn tay cái lồng chế trụ vú toàn bộ hoàn mỹ độ cong, hắn một bên khẽ xoa yêu liêu nàng vậy được quen thuộc mượt mà cái vú, bên kia cầm chính mình sớm đói khát đến phồng đau hung khí, trấn an nó. Lặp lại bộ nó. Đột nhiên Dương Nghiễm gầm nhẹ một tiếng, trong quần hung khí sớm không chịu nổi, chỉ thấy Dương Nghiễm cậy mảnh cúi người đem Thạch Long phu nhân trước người niệp tiêm nạp vào trong miệng, điên cuồng hút. Thạch Long phu nhân một tay xoa một cái khác co giãn cao ngất thánh nữ phong bốn phía xoa bóp, ngón tay còn không ngừng dùng sức kháp ninh nàng non mịn niệp tiêm, khác một cái đại thủ dọc theo nữ tử eo nhỏ chợt hướng khéo léo rất tròn kiều cổ, một bên bóp xoa lấy. Thiên tiên bình thường cao quý tuyệt sắc Thạch Long phu nhân vẫn đang ngủ say lấy, lại không biết mộng đẹp chung nàng đã bị trước mắt cương nghị nam nhân tiết ngoạn lấy. Dương Nghiễm càng thêm lớn mật vùi đầu tại nàng thánh nữ phong đang lúc, qua lại liều mạng hốt, cắn, gặm nàng hai tòa núi non cùng niệp tiêm. Ừ, đau quá. Niệp trên ngọn đau đớn cảm giác, làm Thạch Long phu nhân từ từ mở mắt ra, lại thấy một cái màu đen đầu nằm úp sấp tại lồng ngực của mình điên cuồng mà hút chính mình niệp tiêm. Hết thảy trước mắt để cho nàng sửng sốt, nhưng khi nàng ra sức đẩy ra kia đầu của người ta khi, nhìn đến là một tấm anh tuấn mặt của khi, miệng kia rác còn treo móc trong suốt miệng dịch, là Dương Nghiễm, Thạch Long phu nhân yên tâm, nhưng nhìn đến mình cùng hắn đều lõa lổ lấy thân thể, nàng lại thẹn thùng tưởng giữ chặt đệm chăn che chính mình xấu hổ thể. Phu quân, người đang làm cái gì? Đương nhiên là muốn làm giữa phu thê chuyện cần làm rồi. Dương Nghiễm khóe môi gợi lên tà khí cười. Chậm rãi theo Thạch Long phu nhân thánh nữ phong đang lúc ngẩng đầu nhìn phía nàng nói. Thạch Long phu nhân giật mình nhìn Dương Nghiễm, cả kinh nói. Phu quân, ngươi thật là xấu, làm sao vụng trộm tập kích ta? Nhìn thấy ta, thực giật mình sao? Phu nhân. Dương Nghiễm vẻ mặt đáng khinh cười nhìn Thạch Long phu nhân, ta đã sớm tỉnh, chính là không đành lòng quấy rầy ngươi, nhưng nhìn ngươi an nghỉ, Vi phu khả có chút không chịu nổi, hôm nay đã nghĩ phu nhân ngươi một lần nữa. À, hôm nay còn muốn. Còn không đợi Thạch Long phu nhân nói xong, Dương Nghiễm một đôi đúc bằng sắt vậy hữu lực cánh tay liền thật chặt bóp chặt nàng Dương Liễu eo nhỏ, hắn tựa như thoăn thoắt ưng vậy phi phủ xuống, chính xác bắt được Thạch Long phu nhân mềm mại ngon miệng môi. À, Thạch Long phu nhân mắt hạnh trợn lên, duy nhất tới kịp phát ra một tiếng kêu sợ hãi rất nhanh liền biến mất tại nàng giữa môi, Dương Nghiễm bàn tay to dùng sức đội lên nàng sau đầu, gắt gao đè nặng, lặp lại ở môi nàng nghiền ép chen mài. Đây là hai người lần đầu tiên hôn môi, Thạch Long phu nhân e lệ về e lệ, nhưng nhìn ra, Dương Nghiễm hôm nay là muốn định nàng, liền cũng bỏ qua chống cự, dịu ngoan tùy ý Dương Nghiễm hôn môi của mình. Dần dần, Dương Nghiễm không hề thỏa mãn với mặt ngoài tiếp xúc, bắt buộc dùng răng xì cạy ra nàng đôi môi mềm mại, làm lửa nóng lưỡi mượn cơ hội chui vào nàng thấm ướt trong miệng, ôn nhu câu liếm Thạch Long phu nhân nộn lưỡi, tham lam nuốt chửng nàng nước miếng ngọt ngào, đồng phát ra tu nhân chật chật tiếng vang. Không biết qua bao lâu, tại Thạch Long phu nhân cho là mình cơ hồ muốn hít thở không thông đi qua thời điểm, Dương Nghiễm mới đưa lời lẽ theo chính mình miệng nhỏ thượng lấy ra, hai người giữa môi hoàn lòe lòe lộ vẻ một cái thủy lượng chỉ bạc. Ngươi thật đẹp, mỹ làm ta điên cuồng, ngươi là thượng thiên phái tới câu dẫn ta yêu tinh. Thạch Long phu nhân không dám nhìn tới kia giữ tợn hung khí, hướng lên trên vừa thấy, đã thấy Dương Nghiễm tà tà nhìn mình, đó là một đôi vô cùng kiên định ánh mắt của Thạch Long phu nhân biết, Dương Nghiễm muốn bức thiết được đến chính mình. Dương Nghiễm lại không có động thủ, cúi đầu tại Thạch Long phu nhân trắng muốt đáng yêu tiểu tùy tai biên lời nói nhỏ nhẹ hoàn vừa lòng ngươi sở chứng kiến nha, tưởng nếm thử mùi vị của nó nha. Thạch Long phu nhân nhìn trước mắt càng phóng càng lớn khuôn mặt tuấn tú, đặc hơn nóng rực hô hấp phun tại trên mặt mình, hôn đến nàng hơi hơi phát run. Chỉ thấy Thạch Long phu nhân theo bản năng quyền bó sát người tử. Ngượng ngùng dù gì nói nó đáng sợ. Một chút cũng không đáng sợ, nó sẽ làm ngươi cảm thấy khoái hoạt, điều kiện tiên quyết là, ngươi cấp cho nó điểm ngon ngọt nếm thử. Dương Nghiễm khóe miệng rào hoạt sơ lên, lửa tình cuồng đốt hai tròng mắt, giống muốn lập tức một ngụm đem tựu muốn đem Thạch Long phu nhân ăn rơi, nhưng là hắn càng muốn hảo hảo dạy dỗ này tương lai lĩnh nam bá chủ mỹ nữ lão bà. Thạch Long phu nhân lắc đầu, nhát gan ngượng ngùng lùi bước. Dương Nghiễm lại giữ chặt tay nhỏ bé của nàng, để cho nàng cầm kia bừa bãi, cường hãn, cơ hồ dâng lên mà ra hung khí. Tay nhỏ bé nắm đều nắm không thỏa thuận, Thạch Long phu nhân cảm thụ được trong lòng bàn tay truyền đến được nhiệt độ, kinh hô nó như thế. Còn tại thành lớn, Dương Nghiễm cười đến liền tượng cái tà ác ma quỷ, tiếng nói to rát mà trầm thấp phu nhân, thích không? Ân, Dương Nghiễm ôm sát Thạch Long phu nhân không doanh nắm chặt eo nhỏ. Phảng như hỏa diễm vậy đầu ngón tay dọc theo nàng tuyệt mỹ gương mặt của đi xuống dao động, giống như không chút để ý lại bá đạo dị thường lướt qua nàng tuyết nhuận cổ, non mịn vai, sau cùng dừng lại tại kia non mềm tuyết trắng thánh nữ trên đỉnh núi, dùng sức trà sát động, tận tình hưởng thụ nó tế nhuyễn trắng mịn. Nắm hung khí, trước người gặp lấy Dương Nghiễm cực hạn chiêu chọc, trong bụng hình như có một đốm lửa trước thiêu Thạch Long phu nhân, nàng nhìn ra được, Dương Nghiễm giống như cố ý như vậy, vì có thể dạy đạo chính mình. Học được điểm nam nữ hoan ái bản sự, xem ra chính mình là không thể nào cự tuyệt. Nàng nhìn trong tay hung khí, hé mở môi lại gần đi lên, nàng không hiểu làm như thế nào, nhưng là lại hiểu được như thế ăn, nhưng là kia hung khí cứng rắn như sắt, đoạn không thể làm cơm ăn, cho nên nàng tận lực không dùng răng nanh, chỉ dùng khoang miệng đi bao dung kia hung khí. Mới đầu vừa va chạm vào một điểm, Thạch Long phu nhân kiền ẩu một chút, nhưng là ngửi được phía trên kia hương vị khi. Nàng lại hơi hơi động lòng, Dương Nghiễm nơi đó không bẩn, còn có kỳ dị làm người ta mê muội hương vị, nàng cắn răng một cái, một chút nuốt hàm ở trong tay hung khí. À, nàng không muốn đến kia hung khí như vậy, đẩy lên nàng miệng nhỏ căn bản khó có thể đi lên trước nữa, nàng là không thấy mình lúc này biểu tình. Dương Nghiễm cúi đầu lại thấy được, chỉ thấy Thạch Long phu nhân hai má phồng lên, trên mặt đỏ ửng mười phần, biểu tình kia phóng đãng hết sức. Làm Dương Nghiễm đều có điểm không thể chờ đợi, nhưng là vì dạy dỗ tốt này chính mình được đến cái thứ nhất bạn lữ, hắn lại không thể không dốc lòng dạy. Dương Nghiễm khẩu thuật lấy như thế nào dùng miệng đi cấp nam nhân khoái hoạt bí quyết, mà Thạch Long phu nhân thông minh, để cho nàng rất nhanh học xong như thế nào đi phun ra nuốt vào, như thế nào dùng đầu lưỡi đi chiêu chọc, cũng biết như thế nào ngậm kia rũ được đàn đàn. Đầu lưỡi của nàng tại Dương Nghiễm dương cụ phía trước qua lại chiêu chọc vẽ bề ngoài. Một bàn tay nâng lên hắn hai khỏa đàn đàn, nhẹ nhàng xoa nắn bóp làm, chỉ chốc lát, lại dùng đầu lưỡi theo dương cụ gốc rễ trượt đến cuối cùng mã nhãn chỗ, như thế tuyệt mỹ kích thích bú liếm hưởng thụ, làm Dương Nghiễm một thân hỏa thiêu hỏa liệu. Dương Nghiễm đè xuống thạch long phu đầu của người ta, làm ra đút vào tư thái, mông một cái rất, đem dương cụ đưa vào trong cái miệng nhỏ của nàng, lúc này thạch long phu nhân miệng đầy đều là nước miếng, mà đây càng tốt phối hợp dương cụ tiến vào, ấm áp, chặt chẽ, cúi người nhìn này tối dâm đãng cảnh tượng, Dương Nghiễm đĩnh dương cụ đút vào càng nhanh. À, thạch long phu nhân chỉ có thể phát ra loại thanh âm này qua lại ứng Dương Nghiễm. Qua rất lâu, thạch long phu nhân mới phun ra, Dương Nghiễm nhìn nàng hai hàng lông mày khinh nhăn mày, mảnh mai trong con ngươi ngập lấy mê mang ba quang, biết nàng đã động tình, liền nhẹ nhàng để cho nàng nằm xuống, vỗ về bạch khiết bụng, Dương Nghiễm tại thạch long phu nhân bên tai nhẹ giọng nói. Phu nhân, xuân tiêu nhất khắc thiên kim, trọng đầu hí vừa mới bắt đầu nha. Thạch long phu nhân hơi hơi nhắm hai mắt lại, dù gì nói. Phu quân, ta chuẩn bị xong. Nàng cảm thấy Dương Nghiễm nghiêng người phục đi lên, một chân cũng bị gấp nâng lên, Dương Nghiễm thanh âm lại vang lên. Phu nhân, nhịn không được liền kêu to a. Chương 07, về sau ta chính là tình nhân của ngươi. Thạch long phu nhân đầu chiều đi một bên, thẹn thùng nhắm mắt lại, Dương Nghiễm lập tức đặt ở trên người nàng, miệng cũng hôn lên, ngay từ đầu bọn họ nhẹ nhàng vừa hôn, tiếp theo môi liền dính cùng một chỗ phân không ra, hai người môi gắt gao tiếp hợp cùng một chỗ. Đầu lưỡi tại lẫn nhau miệng đương đầu lưỡi của bọn hắn gặp nhau, chúng nó liền tự nhiên ôn nhu cho nhau triền cuốn, lẫn nhau nhắm thẳng đối phương miệng thân, làm cho đối phương tận tình hút, lúc này Dương Nghiễm đã không nhẫn nại được đem hung khí chậm rãi rời xuống mãi cho đến chỗ kín của nàng. Nhưng hai tay còn tại vuốt vú của nàng. Dương Nghiễm cúi đầu mắt nhìn xuống thạch long phu nhân chỗ âm hộ, long đực trên mặt mờ u lồn dài khắp gợi cảm mê người dài nhỏ âm mao, là như vậy nồng đậm đen nhánh. Nàng có được một luồng gần như quyển khúc đen sẫm nhung mao tốt mật, xinh đẹp trang sức tại miệng huyệt phía trên, tại lý hổ hung khí tới gần miệng huyệt khi, kia miệng huyệt bởi vì khép kín mà sinh ra nhiệt khí suy phất đến hung khí khi, Dương Nghiễm thân thể rung chấn động. Lúc này mới phát hiện bởi vì dâm dục tăng vọt, thạch long phu nhân đã chảy không ít dâm thủy, toàn bộ âm hộ đều dính đầy dính ẩm ướt dâm thủy. Vươn ra hai tay xoa bóp thạch long phu nhân đùi cùng gốc rễ. Sau đó dần dần mềm nhẹ di động hai tay đi vuốt ve nàng âm hộ bốn phía, hơn nữa thật cẩn thận không đi đụng tới mép lồn nàng. Thạch long phu nhân hai tay gắt gao bắt lấy trên giường hẹp bố lại không đoạn xoay, ánh mắt gắt gao bế nhíu lại, cái mông của nàng không ngừng cao thấp qua lại khúc cung động, hình như là cưỡi ngựa kỵ sĩ. Đường Dương Nghiễm ngón tay của nhu để lồn của nàng, mềm nhẹ dùng dưới ngón giữa chợt ma mép lồn nàng, mép lồn lớn đầy đặn nhiều thịt, đem âm đạo kẹp chặt một tia nhục phùng. Phu quân, ta cả người rất ngứa nha. Thạch long phu nhân thế nào kham Dương Nghiễm như thế âu yếm cùng chiêu chọc, thanh âm phóng đãng duyên dáng gọi to một tiếng. Nghe được nàng triệu hồi, Dương Nghiễm tùy thế cắm xuống, ngay ngắn hung khí liền cắm vào thạch long phu nhân trong âm đảo. Phu nhân, muốn gọi liền gọi ra. Đi theo Dương Nghiễm thẳng lưng lắc mông đem hung khí hung hăng được hướng thạch long phu nhân sâu trong tử cung cắm tới. A, đi vào, tốt chua a. Dương Nghiễm một bên dùng hung khí đút vào một bên cúi người xuống hôn lên thạch long phu nhân môi, thạch long phu nhân cũng đáp ứng lại, lè lưỡi đến làm Dương Nghiễm hút, lại hít vào đầu lưỡi của hắn, tham lam liếm láp, như vậy đau đớn nhưng thật ra giảm bớt rất nhiều, tại Dương Nghiễm đút vào dưới, chỉ chốc lát kia đau đớn thế nhưng hoàn toàn biến mất. Gặp thạch long phu nhân vẻ mặt hạnh phúc, Dương Nghiễm vì thế cao thấp hai mặt giáp công, toàn bộ trong phòng phốc tư được tính giao thanh âm không ngừng. Dương Nghiễm cúi đầu nhìn mình và thạch long phu nhân hạ thể giao hợp bộ, hung khí thượng đều là lóe sáng dâm thủy, mà mỗi lần Dương Nghiễm theo thạch long phu nhân trong huyệt rút ra hung khí đều kéo nàng trong âm đạo thịt non nhảy ra, mà lại cắm vào lại đem mép lồn nàng tặng đi vào. Trên giường hẹp, thạch long phu nhân phục ghé vào lên, vểnh lên tuyết trắng kiều cổ, mặc kệ từ phía sau được Dương Nghiễm xâm chiếm lấy, nàng lúc này đổ mồ hôi đầm đìa, kia vừa mới bắt đầu như tê liệt thống khổ đã sớm tan thành mây khói. Nàng cảm thấy mình sâu trong hoa tâm tựa như hòa tan. Dương Nghiễm cường hãn phúc chi dùng sức vặn vẹo, một chút, cường hữu lực va chạm. Thạch long phu linh hồn của con người tựa hồ cũng theo lần này một chút va chạm, từng điểm phi trên không trung. Phu quân, nàng duyên dáng gọi to một tiếng, giống như rắn linh hoạt vòng eo cũng không tự chủ được thuận theo Dương Nghiễm va chạm mà có tiết tấu vặn vẹo lên. Kia trước người rũ thánh nữ phong cũng tại đung đưa trái phải, tựa như theo chủ nhân của nàng phối hợp Dương Nhiễm tiết tấu. Dương Nhiễm tựa hồ cảm nhận được hai chân của nàng kẹp chặt cũng có lực, hô hấp của hắn to thêm, gia tốc. Chậm một chút, Thạch Long phu nhân cắn răng hô. Nhưng là tiếng hô của nàng không chút nào tác dụng, Dương Nhiễm cũng không có chậm lại, hắn ngược lại tăng nhanh va chạm được tốc độ, hắn nếu như vậy hung ác dã man, như vậy mới có thể làm cho Thạch Long phu nhân cảm nhận được cái gì mới là nam nữ hoan ái chân chính cảnh giới cao nhất, thì phải là vô cùng nhuần nhuyễn, phóng túng toàn bộ. Sâu một chút, cạn một chút, nặng một chút, nhẹ một cái, Dương Nhiễm va chạm phảng phất nhất thời đụng vào Thạch Long phu nhân tâm can bên trong, mang đến không cách nào hình dung khoái cảm. Phu quân, nha, quá sung sướng, ta, sắp người ra thật thoải mái, ta, tại sâu điểm, Thạch Long phu nhân thích làm tình, nàng không muốn đến hóa ra nam nữ hoan ái sẽ là như vậy chuyện vui sướng. Dương Nhiễm hung hăng ở sau lưng nàng đút vào, nhìn mình hung khí tại trắng nõn nà trong huyệt qua lại ra vào, kia khoái cảm thực tại thực kích thích, ngoài miệng hô. Ta hảo phu nhân, sướng hay không, phu quân hung khí lớn không lớn. Đại, thật lớn, thật sự sảng khoái. Phu quân chọc vào ta thích chết rồi. Tuyệt quá, phu quân hung khí thật lớn thật dài. Cắm vào nhân gia trong hoa tâm nha. Thạch Long phu nhân điên cuồng loạn rên rỉ. Nghe được nàng như vậy dâm đãng loạn kêu gọi bậy, Dương Nhiễm đút vào mạnh hơn rồi. Ba ba chi âm thanh không ngừng ở trong phòng vang lên, mà Thạch Long phu nhân hiển nhiên đã đến một loại đỉnh phong, thân thể cũng bắt đầu vi run lên. Ta không được, phu quân, ta muốn bay, chết rồi, tại Dương Nhiễm đút vào chừng trăm hạ sau, Thạch Long phu nhân thân mình đột nhiên về phía trước nhất nằm úp sấp, cả người sụi lơ dưới đi. Dương Nhiễm này mới nhìn lại, Thạch Long phu nhân đỏ ửng trên mặt lúc này hiện đầy mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, môi cũng hơi có chút biến sắc, hiển nhiên là không chịu nổi chính mình bá đạo, nhưng là thấy nàng đã tước vũ khí đầu hàng. Dương Nhiễm cũng không thể cứ như vậy đính. Lần nữa tiến vào, Dương Nhiễm đi lên chính là một trận như gió bão mưa rào được dã man va chạm, nhìn Thạch Long phu nhân kia trắng noãn lưng ngọc, cùng kia bởi vì va chạm mà run run tuyết trắng kiều cổ, duỗi tay đè xuống nắm bắt, lúc này đây Dương Nhiễm không có ở nhẫn, mà là ào ra như hồng, tình yêu toàn chiếu vào trong tử cung nàng, ở lại nơi đó phồn diễn sinh sống, thai nghén đời kế tiếp. Phu quân, ta hiện tại đã rời không được ngươi. Thạch Long phu nhân nằm ở Dương Nhiễm trong lòng, kiều mị nói, chúng ta đây liền vĩnh viễn cùng một chỗ. Dương Nhiễm thâm tình ôm chặt trong lòng nữ nhân, không phải nói Dương Nhiễm đâu có nghe, mà là nam nhân đối với mình một nữ nhân đầu tiên đều là quý trọng nhất, tại trong cảm nhận địa vị cũng là cao nhất. Nhưng là, phu quân ngươi tấn vương điện hạ, hoàng thượng là sẽ không đồng ý ngươi thú một cái 32 tuổi quả phụ. Nơi này số tuổi là hư cấu, vì chuyện xưa tình tiết phát triển. Mọi người không phải chăm chỉ. Hơn nữa đây đối với ngươi về sau cũng sẽ có ảnh hưởng. Ta biết ngươi không phải một cái cam tâm cư cho người khác dưới nam nhân. Ngươi và huynh trưởng của ngươi, hiện tại Thái tử Dương Dũng sớm muộn gì tất có một trận chiến. Vì ngươi có thể có cùng hắn gọi bản tư bản, ngươi bây giờ nhất định không thể cùng ta cùng một chỗ. Chúng ta chỉ có thể giữ một khoảng cách, đợi cho ngươi mình làm hoàng đế về sau. Nếu còn có thể nhớ tới con người của ta lão châu hoàng lão bà, ngươi lại đến lĩnh nam. Ta cửa phòng vĩnh viễn cho ngươi mở ra. Thạch Long phu nhân đè lại chuẩn bị nói chuyện Dương Nhiễm, vẻ mặt si mê nói, có lẽ luyến ái chung nữ nhân yêu cầu cũng không cao, chỉ là muốn đối phương có thể nhớ kỹ chính mình, sẽ không quên đi mà thôi. Ta Dương Nhiễm lúc này phát thề, ngày sau nếu có thể lên làm hoàng đế, nhất định cưới Thạch Long phu nhân làm vợ, ngày khác nếu có chút vi này lời thề, thiên lôi đánh xuống. Dương Nhiễm vì Thạch Long phu nhân thâm tình cảm động, này hào nữ tử nhất định phải quý trọng, nhất định không thể cô phụ nàng một khối tình si. Đừng như vậy, ta tin tưởng ngươi, ta có thể ở trong cuộc đời thời khắc cuối cùng có thể gặp được đến phu quân, đã rất vui vẻ thực thỏa mãn. Ta không có gì yêu cầu, chính là cần phải phu quân có thể nhớ rõ ta, tại lĩnh nam có nữ tử luôn luôn tại chờ đợi phu quân đến. Thạch Long phu nhân sâu kín nói, ta cam đoan, nhất định sẽ tới đón thú ngươi. Dương Nhiễm gắt gao ôm Thạch Long phu nhân phu nhân. Ba ngày về sau, Dương Nhiễm liền xuất lĩnh kỵ binh bước trên hồi Lạc Dương đường về. Dương Nhiễm không để cho Thạch Long phu nhân đi ra đưa tiễn, bởi vì Dương Nhiễm sợ Thạch Long phu nhân nhịn không được lộ ra dấu vết, làm người biết hắn Tấn Vương Điện Hạ cùng Lĩnh Nam thủ lĩnh tư tình, nhất định sẽ khiến cho Lã Trá đại ba, hơn nữa cũng sẽ bị hữu tâm nhân lợi dụng, nói hắn Dương Nghiễm cấu kết phiên bang, ý đồ mưu đoạt thiên tử vị. Đây cũng không phải là Dương Nghiễm bằng lòng gặp đến, hơn nữa Dương Nghiễm biết mình lão tử của cũng sống không được mấy năm, chính mình nhẫn nại nữa vài năm, đến mình làm hoàng đế về sau, còn không phải tưởng cưới ai liền cưới ai, không dùng như vậy lo lắng đề phòng được rồi. Dương Nghiễm ngắm nhìn phía sau núi lớn, trong lòng mặc niệm một câu, chờ phu nhân ta, ta nhất định sẽ trở về cưới hỏi đàng hoàng cưới ngươi. Chương 08, Vũ Văn Hóa Cập. Đại quân một đường đi tới, thành thạo đến Xây Khang thời điểm, bỗng nhiên người phía trước mã dừng lại. Một cái kỵ binh phi ngựa báo lại, báo Tấn Vương Điện Hạ, phía trước có cái tên là Vũ Văn Hóa Cập văn nhân muốn cầu kiến Điện Hạ. Nga, Vũ Văn Hóa Cập, ân, cũng là hắn xuất chướng lúc. Dương Nghiễm lẩm bẩm, dẫn hắn lại đây, Dương Nghiễm vung tay lên, làm kỵ binh đi xuống. Không lâu sau, mấy kỵ binh hộ tống một cái văn người tới Dương Nghiễm trước người của. Thảo dân Vũ Văn Hóa Cập tham kiến Tấn Vương Điện Hạ. Này văn nhân tung người xuống ngựa, đi vào Dương Nghiễm trước người của quỳ xuống. Đứng lên mà nói, Dương Nghiễm vung tay lên, mặt ngoài không chút để ý, kỳ thật trong lòng cũng đã cảnh giác rồi, người đàn ông này liền là lúc sau thí giết thuộc hạ của mình. Dương Nghiễm hiện tại cũng có loại thiên hạ thủ vi cường xúc động. Nhưng là nghĩ lại liền buông tha này mê người ý tưởng, bây giờ còn là cần phải Vũ Văn Hóa Cập thời điểm, rất nhiều mưu hoa đều cần hắn đến sách động, Dương Nghiễm hiện tại duy nhất có thể làm đúng là dùng hắn nhưng là không cho hắn thực quyền. Tạ Tấn Vương Điện Hạ. Vũ Văn Hóa Cập đứng lên, nâng lên đầu. Ân, bề ngoài không tệ lắm, khó trách là Bắc Chu Hoàng đế hậu duệ, đang bán tướng phương diện quả thật có chút tiền vốn. Không biết vị tiên sinh này tìm bổn vương có chuyện gì. Dương Nghiễm nheo mắt lại, nhìn chằm chằm Vũ Văn Hóa Cập nói, tại hạ muốn đuổi theo tùy Tấn Vương Điện Hạ trái phải, vì Điện Hạ bày mưu tính kế. Vũ Văn Hóa Cập nói xong ánh mắt lộ ra ánh sáng nóng rực, tựa như chính mình phát hiện một cái kinh khố. Nếu tiên sinh có này tâm, vậy hãy cùng bổn vương cùng nhau hồi kinh a. Dương Nghiễm nói xong thúc ngựa đi trước, Vũ Văn Hóa Cập vội vàng lên ngựa theo sát phía sau. Ta Vũ Văn Hóa Cập lúc này thề, nhất định tái hiện ta tổ tiên Đại Chu khai quốc hoàng đế chi huy hoàng, để ta Vũ Văn gia tộc một lần nữa nắm giữ toàn bộ thiên hạ. Vũ Văn Hóa Cập nhìn chằm chằm phía trước Dương Nghiễm, trong lòng âm thầm phát thề. Hắn nhưng không biết, mình đã bị Dương Nghiễm theo dõi, cho dù hắn biểu hiện lại trung tâm, cũng không có khả năng đạt được Dương Nghiễm tín nhiệm. Đại quân một đường xuất phát, thuận lợi đến Đạt Lạc Dương ngoại 20 dặm bên ngoài. Bỗng nhiên phía trước lính gác phi ngựa báo lại, nói hoàng đế tự mình dẫn văn võ đại thần tại thành Lạc Dương ngoại 10 dặm pha nghênh đón Tấn Vương Điện Hạ. Dương Nghiễm kinh hãi, nào có lão tử nghênh đón con, Dương Nghiễm vội vàng dục ngựa đi trước, xa xa đã nhìn thấy một đám người vây quanh một thân hoàng bào Dương Kiên. Con không biết phụ hoàng giá lâm, đến trễ thời gian, hại phụ hoàng thụ bão cát xâm nhập, con có tội. Tuy rằng trong lòng đem Dương Kiên mắng chết đi sống lại. Nhưng là ở mặt ngoài lại có vẻ thập phần cung kính, tại đối Dương Kiên hiếu kính cùng khiêm tốn lên, Dương Nghiễm làm vĩnh viễn so đại ca Dương Dũng Cường, đây cũng là hắn có thể được đến già mẹ độc cô hoàng hậu sủng ái yêu thế lớn nhất. Dương Nghiễm quyết định về sau nhất định so hiện tại càng thêm khiêm tốn, thế hệ nhất định càng thêm thân mật, bởi vì không biết ai có thể khi hắn con đường đi tới thượng giúp đỡ một phen, bằng hữu nhiều lộ tạm biệt, này đường Dương Nghiễm vẫn minh bạch. Hoàng Nhi lần này đi ra ngoài gầy nhiều. Cũng đen, bất quá tráng thật không ít. Dương Kiên kéo Dương Nghiễm, nhìn từ trên xuống dưới Dương Nghiễm, lòng tràn đầy vui mừng nói. Mọi người không nên hiểu lầm, không phải nói Dương Kiên nhất thời coi trọng như vậy Dương Nghiễm, mà là đã khải hoàn hồi chiều Dương Tố vụng trộm bẩm báo Dương Kiên. Dương Nghiễm lần này tại thảo phạt Trần Quốc trong chiến tranh nổi trội xuất sắc biểu hiện, khiến cho Dương Kiên đối chính hắn một kẻ này ấn tượng thay đổi rất nhiều. Thậm chí có chút yêu thích thành phần rồi. Đường Dương Nghiễm chiêu hàng Lĩnh Nam Thạch Long phu nhân thành công tin chiến thắng truyền đến về sau, Dương Kiên thì càng thêm đối Dương Nghiễm coi trọng rồi, có chút nhớ nhung đề bạt cùng trọng dụng Dương Nghiễm y tứ. Dù sao trưởng tử Dương Dũng Vũ Văn Lộng mặc tính cách rất không được mình thích, như vậy hoàng đế gìn giữ cái đã có thể, làm khai cương khoách thổ hoàng đế liền miễn cưỡng, Dương Kiên mục tiêu không chỉ có riêng là hiện tại bản đồ, mục tiêu của hắn đã tập trung phun lần cùng đột quyết rồi. Hoàng Nhi mau theo chấm hồi cung. Mẫu hậu ngươi trong hoàng cung chờ ngươi đấy, đi ra ngoài lâu như vậy, mẫu hậu ngươi đều muốn niệm tình ngươi rồi. Ha ha, Dương Kiên kéo Dương Nghiễm tay liền lên ngựa đuổi, đại đội nhân mã quay đầu tiến vào thành Lạc Dương, dọc theo đường đi dân chúng hô to Tấn Vương Thiên Tuế, Hoàng thượng Vạn Tuế, quả thực chính là đinh tai nhức óc đâu. Hoàng nhi, ngươi thật gầy quá đâu. Trong hoàng cung, Hoàng hậu Độc Cô Thị kéo Dương Nghiễm là tay, nhìn từ trên xuống dưới, vẻ mặt cưng chiều bộ dáng, nhìn ra được, Độc Cô Hoàng hậu thực thích Dương Nghiễm này kẻ này. Con là mẫu hậu lo lắng. Dương Nghiễm cảm động lệ nóng doanh tròng, kiếp trước bởi vì không có mẫu thân, cho nên Dương Nghiễm đối Độc Cô Hoàng hậu rất loại thân mật liên hệ cảm giác, tựa như này Độc Cô Hoàng hậu liền là mẫu thân của mình. Ha ha, mẹ con các ngươi ôn chuyện đợi trẫm phong thưởng Quảng Nhi sau này hãy nói. Dương Kiên cắt đứt Độc Cô Hoàng hậu cùng Dương Nghiễm ôn nhu diễn, Quảng, trẫm hiện tại ra phong ngươi vì thái úy, ban thưởng lộ xe suy nguyện chi phục, Huyền Khuê Bạch Vách Tường. Về phần Quảng Nhi chiêu hàng Thạch Long phu nhân, trẫm ra phong nàng vì Tống Khang quận thái phu nhân, Thạch Long phu nhân có thể chiêu hàng lĩnh Nam Châu 30, quận 100, huyện 400, có công với xã tác. Ban thưởng Lâm Chấn huyện vì canh mộc ấp, một năm nhất cống hiến, ba năm một khi xem. Dương Kiên vung tay lên, ban cho liên tục không ngừng. Điều này làm cho Dương Nghiễm thật cao hứng, bởi vì Thạch Long phu nhân đắc thế, chính là Dương Nghiễm thế lực lớn mạnh. Phụ hoàng, nhi thần lần này thảo phạt Trần Quốc tù binh Trần Thúc Bảo Ái Phi Trương Lệ Hoa đám người, nhi thần đã đem các nàng đưa Lạc Dương đến rồi. Nói tới đây Dương Nghiễm cố ý dừng lại một chút, đôi khi nói chuyện là muốn có kỹ xảo, không thể nói quá rõ rồi, đây là người biết thực hiện. Nga, có việc này. Dương Kiên ánh mắt của nhất thời trợn to, cả người cũng có vẻ tinh thần rất nhiều, quả nhiên vẫn mỹ nữ càng thêm nâng cao tinh thần tỉnh não. Là, phụ hoàng. Nhi thần đã đem các nàng đưa dịch quán Lý An Trí. Dương Nghiễm cung kính trả lời, ân, con ta làm việc gọn gàng, có phong độ của một đại tướng. Con ta nghe thưởng. Dương Kiên một cao hưng lại ban cho đồ, nhi thần tải. Dương Nghiễm vội vàng quỳ xuống, con ta phạt Trần có công lớn, đặc ban cho bạc trắng 10 vạn lượng. Dương Kiên tại có công lớn chữ to trên có khắc ý nhấn mạnh, cho dù là đồ con lợn cũng có thể nghe rõ. Tùy văn đế Dương Kiên là vì cái gì mới ban cho Dương Nghiễm? Nhi thần tạ phụ hoàng ban cho. Dương Nghiễm trong lòng ngầm thích, dùng mấy người phụ nhân có thể đổi đến như vậy đại lợi ích, lần này khả kiếm lợi lớn, mấy người phụ nhân giá trị vượt qua Diệt Trần công tích. Tiêu Diệt Trần quốc bất quá mới che Dương Nghiễm một cái thái úy, nghe quan hàm phải không nhỏ, nhưng là trong tay không có thực quyền, treo cái hư danh có thể được cái gì. Nhưng là có này 10 vạn lượng bạc trắng về sau. Hắn Dương Nghiễm có thể làm chuyện gì, có thể cao thấp chuẩn bị, thu mua lòng người, vì mình thái tử vị phô bình đường. Quảng Nhi đi xuống trước nghỉ ngơi, lúc buổi tối ta muốn đại yến quần thần, khao thưởng có công tướng sĩ. Dương Kiên vẫy tay làm Dương Nghiễm lui ra, đợi Dương Nghiễm đi ra ngoài về sau, Dương Kiên đối bên cạnh Dương Tố trả lời. Ái Khanh như thế nào xem Quảng vậy? Tấn Vương Điện Hạ lần xuất chinh này sở biểu hiện tài hoa rất là rất cao. Chí mưu cũng thực xuất sắc, trong lòng kế phương diện cũng tiến rất xa, sẽ không giống lấy trước như vậy vui mừng lộ rõ trên nét mặt rồi. Dương Tố một tay vuốt vuốt chòm râu, một mặt cười nói. Ân, Quảng Nhi xác thực thành thục rất nhiều, quả nhiên vẫn xuất ngoại lịch lãm mới có thể khiến nhân tiến bộ. Đáng tiếc Dũng Nhi không có Quảng Nhi lòng cầu tiến, nếu Dũng Nhi cũng có thể như thế, trẫm có thể yên tâm đem Giang Sơn giao cho hắn. Dương Kiên cảm thán nói. Đúng rồi, Dũng Nhi vì sao chưa có tới nhận đệ đệ của hắn? Hắn đi nơi nào? Dương Kiên có chút tức giận, chính hắn một trường tử tuyệt không thành tài, lớn nhất tinh thông chính là biết làm mấy bài thơ từ, nhưng này có ích lợi gì? Ngươi không nhìn thấy phía Nam Trần Quốc Hậu chủ thúc bảo cũng là văn thải xuất chúng, nhưng là còn không phải mất nước. Hôm đó tử không cần quá mức nhân văn thải, nhưng nhất định phải có vượt qua người bình thường mưu lược cùng ý nghĩ. Dương Dũng tuy rằng ý nghĩ cũng thực linh hoạt, nhưng là hứng thú của hắn là nữ nhân và thi từ, trừ bỏ này đó, khác đều không trọng yếu. Ân, vi thần nghe nói thái tử hôm nay cùng thái tử phi cùng đi ngoài thành đạp thanh đi rồi. Dương Tố yêu sách nói, cái gì? Này ngu xuẩn, chỉ biết du ngoạn, hắn còn có thể làm chút đừng sao. Dương Kiên giận dữ, hoàng thượng bất giận, thái tử điện hạ chí hướng không ở xã tắc. Hoàng thượng cho dù cưỡng bức hắn cũng là vô dụng. Dương Tố nhân cơ hội nói lên thái tử Dương Dũng nói bậy đến, hừ, đầy tớ nhỏ, trẫm sớm muộn gì phế đi hắn. Dương Kiên quả nhiên theo Dương Tố ý tưởng đi. Tấn Vương Điện Hạ, Hoàng hậu nương nương mời ngươi đến tiền điện nhất tự. Buổi tối dạ yến, Dương Nghiễm thành văn võ bá quan tranh tiên định bợ đối tượng, đợi cho yến hội lúc kết thúc, Dương Nghiễm đã có chút say rượu. Ngay tại Dương Nghiễm chuẩn bị hắn Tấn Vương phủ khi, bị nhất tên thái giám ngăn lại, Dương Nghiễm nhận thức, này tên thái giám luôn luôn tại chính mình mẫu hậu Độc Cô Hoàng hậu bên người hầu hạ, là người ngươi tín nhiệm nhất. Phía trước dẫn đường, Dương Nghiễm đi theo thái giám thất nữ bát quải sẽ đến thiền điện, lại phát hiện Độc Cô Hoàng hậu mang lên một bàn rượu và thức ăn tại yên lặng chờ Dương Nghiễm đến. Mẫu hậu cắt tường, con đến chậm. Dương Nghiễm hành lễ nói, con ta nhanh đến mẫu hậu nơi này đến. Dương Nghiễm đi đến Độc Cô Hoàng hậu trước mặt ngồi xuống, Độc Cô Hoàng hậu yêu thương vuốt Dương Nghiễm đầu. Quảng, ngươi cũng không nhỏ, mẫu hậu lần này giúp ngươi định ra rồi một mối hôn sự. Nhà gái tên là Tiêu Mỹ Nương, nơi này là tham chiếu tùy đường diễn nghĩa lý tên Lương Triều Chiêu Minh Thái tử Tiêu Thông cháu cô gái, Tây Lương Hiếu Minh đế Tiêu Vị chi nữ, mẫu Trương Hoàng hậu, Nam Lan Lăng nhân nay Thường Châu Võ Tiến Vạn Tuy Hương nhân Tiêu Thị sinh ra ở 2 tháng, bởi vì Giang Nam phong tục cho rằng 2 tháng sinh ra con gái thật là không cát, bởi vậy từ Tiêu Vị đường đệ Tiêu Ngập thu dưỡng. Dưỡng phụ Tiêu Ngập sau khi qua đời, Tiêu Thị trằn trọc từ cậu Trương Kha thu dưỡng. Bởi vì Trương Kha gia cảnh bần hàn, bởi vậy bản quý vi công chúa Tiêu Thị cũng tùy theo làm lụng vất vả nông vụ. Sau bị chọn vào trong cung vì tú nữ, bị mẫu hậu phát hiện. Mẫu hậu vừa muốn đem nữ tử này cùng Hoàng Nhi hôn phối, Hoàng Nhi nghĩ như thế nào? Độc Cô Hoàng hậu tự ái nói. Chương 09, mẫu hậu đừng như vậy. Mẫu hậu, con hiện tại không nghĩ tư tình nhi nữ, thầm nghĩ trợ giúp phụ hoàng nhiều chỗ để ý quốc gia đại sự, đem ta đại tùy thống trị quốc thái dân an. Dương Nghiễm uyển chuyển cự tuyệt, không phải nói Dương Nghiễm thật có thanh cao như vậy, mà là nghe nói nhà gái là thiếu mỹ nương về sau liền hoàn toàn hết hy vọng rồi, người nữ nhân này có thể nói là hoàng đế cấp bồn cầu. Đầu tiên là cùng tùy Dương đế Dương Nghiễm, sau đó là đại hứa hoàng đế Vũ Văn Hóa Cập, Lạc Dương vương Vương Thế Sung, Ngõa Cương thủ lĩnh Lý Mật, đại đường hoàng đế Lý Thế Dân, sau cùng một chạm chính là đột quyết đại hãn rồi. Có thể nói thiếu hoàng hậu giấu chân trải rộng hoa hạ cả nước các nơi. Đối hoa hạ bản đồ là hiểu biết nhất. Hoàng Nhi không cần nói nở nụ cười, kéo dài ta đại tùy long mạch mới là thứ nhất. Người cái kia bất tranh khí huynh trưởng mặc dù có mấy thị thiếp, khả cũng không có cho ta Dương gia lưu lại chút gì, quá làm cho mẫu hậu thất vọng rồi. Độc Cô Hoàng hậu bất mãn nói, ha ha, mẫu hậu ngài quá nóng lòng, hoàng tự một chuyện là không gấp được. Dương Nghiễm có chút hết chỗ nói rồi, chính hắn một mẫu hậu thật sự quá nóng lòng. Cố định người cũng không hiểu cái gì thời điểm là thụ thai kỳ, khi nào thì là tránh thai kỳ, nghĩ đến giao hợp có thể mang thai, thật sự tri thức khuyết thiếu. Không nói hắn, hôm nay mẹ con chúng ta chỉ uống rượu, lại nói tiếp mẹ con chúng ta đã hơn 1 năm cái gì tại ăn cơm chung với nhau. Độc Cô Hoàng hậu u oán nói, xem ra mặt ngoài phong quang vô hạn hoàng hậu, sau lưng lại không có ai biết tân chua. Mẫu hậu người uống ít một chút ra. Dương Nghiễm nhìn Độc Cô Hoàng hậu một ly tiếp theo một ly uống xong, đau lòng nói, Hoàng Nhi, mẫu hậu trong lòng khổ a. Phụ hoàng ngươi đã có hơn nửa năm không có tiến vào mẫu hậu tẩm cung rồi, hôm nay ngươi mang về mấy cái tiểu yêu tinh, phụ hoàng ngươi nhất định đi trạm dịch rồi, mẫu hậu không trách ngươi tiến cống mỹ nữ lấy lòng phụ hoàng ngươi. Mẫu hậu minh bạch ý nghĩ trong lòng ngươi, cũng có thể thông cảm ngươi khó xử, khả mẫu hậu chính là trong lòng khó chịu. Vì sao phụ hoàng ngươi có người mới liền đã quên người cũ? Độc Cô Hoàng hậu bưng ly rượu, xinh đẹp đôi mi thanh tú gắt gao nhíu, kia sở sở động lòng người bộ dáng dạng thân là nàng con cái Dương Nghiễm cũng có chút động tâm. Mẫu hậu còn không có say, mẫu hậu còn muốn uống. Độc Cô Hoàng hậu đã có chút ngã trái ngã phải rồi, bất quá thần trí hoàn dù sao thanh tỉnh, các ngươi tất cả lui ra, không có bổn cung mệnh lệnh. Mặc kệ người nào không cho phép tiến tới quấy rầy mẹ con chúng ta uống rượu. Độc Cô Hoàng hậu đuổi đi bên cạnh hầu hạ cung nữ cùng thái giám, trong phòng chỉ còn lại có Độc Cô Hoàng hậu cùng Dương Nghiễm 2 người. Quảng, người nói mẫu hậu có phải hay không già đi, vì sao phụ hoàng ngươi cũng không quan tâm ta? Chẳng lẽ vóc người của ta biến dạng sao? Ra, ngươi sờ sờ mẫu hậu bộ ngực, xem nó có phải hay không rủ xuống rồi. Độc Cô Hoàng hậu nói xong liền kéo Dương Nghiễm bàn tay to, ấn tại hào nhũ của mình thượng xoa bóp lấy, Hoàng Nhi, mẫu hậu vú lớn không lớn a, có hay không co giãn à? Độc Cô Hoàng hậu mị nhãn như tơ nói, ngoá, bất kể, chính là chết cũng muốn làm này oán phụ. Dương Nghiễm ngoan hạ tâm lai, toàn tâm toàn ý đầu nhập sở nhũ nghiệp lớn thượng. Kể từ cùng Thạch Long phu nhân một phen mây mưa về sau, Dương Nghiễm đối với nữ nhân sức chống cự là càng ngày càng thấp, bây giờ bị hiện tại trên danh nghĩa mẫu thân dụ dỗ, làm sao còn có thể chịu đựng được, đã sớm dục hỏa đốt người rồi. Độc Cô Hoàng hậu nàng tỉnh không để ý chính mình trở thành Dương Nghiễm một con cờ, mà là đang trong lòng cảm tạ Dương Nghiễm, nếu không hắn, chính mình sao có thể tìm tới một cái có thể gợi lên chính mình dục vọng nam nhân, là người đàn ông này, lại khơi dậy trái tim của nàng, không để cho nàng lại cho rằng, nam nhân đều là vô dụng. Mẫu hậu, chờ một lát, hài nhi lập tức tới đây. Dương Nghiễm vẻ mặt ý cười nhìn Độc Cô Hoàng hậu nói. Độc Cô Hoàng hậu vẻ mặt chờ mong dịu dàng nói. Vậy cũng muốn nhìn ngươi có hay không chinh phục nữ nhân bản lãnh. Khẽ cười một tiếng, Dương Nghiễm không có để ý Độc Cô Hoàng hậu lời nói, mà là bắt đầu đối Độc Cô Hoàng hậu tiến công. Dương Nghiễm như là tay hoa cô dâu bình vậy mềm nhẹ, một bàn tay nâng lên Độc Cô Hoàng hậu cái mông tròn, đem nàng kia phấn nộn thâm uyên miệng triển lãm ở tại trước mặt mình. Bị cái kia ánh mắt nóng bỏng nhìn kia tu nhân chỗ, Độc Cô Hoàng hậu a một tiếng thét kinh hãi, mới biết mình liền muốn trở thành con trai mình nữ nhân, mà đây chỉ là khúc nhạc dạo, thì phải là làm cho nam nhân có thể thấy rõ thân thể nàng là bất luận cái gì một bộ phận. Trơn bóng xích con đồng thể hoành nằm ở trên giường, nằm ngang tại Dương Nghiễm háo sắc trong mắt. Tại thần bí kia tam giác vùng, màu đen rừng rậm hiển nhiên chưa trải qua nhân công tu bổ, đen nhánh tỏa sáng nồng đậm tươi tốt, tạo thành một cái đáng yêu đồ hình tam giác, thật chỉnh tề trải tại bẹn đùi bộ. Này một ít khối mê người màu đen, nổi bật lên nàng trên bụng làn da càng thêm trắng nõn, tựa như một khối ánh sáng màu sáng loáng ngọc khí, làm người ta hai mắt tỏa sáng. Tại Dương Nghiễm sáng quắc dưới ánh mắt, Độc Cô Hoàng hậu xấu hổ sắc mặt đỏ bừng, bán là khẩn cầu bán là hờn dỗi mà nói. Quảng Nhi đừng nhìn nha, mắc cỡ chết người, ta, đáng ghét. Nàng lời còn chưa nói hết, Dương Nghiễm đã một tay một cái cầm nàng khéo léo mũi chân, mạnh mẽ đem hai chân của nàng hướng hai bên tách ra. Nàng kia thần bí nhất, dụ người nhất, hoàn mỹ nhất chỗ rốt cục rõ ràng rành mạch triển lộ tại Dương Nghiễm trước mắt, Dương Nghiễm bả đầu xẹt tới, tỉ mỉ thưởng thức. Tại một mảnh kia ưu tư phương thảo ở bên trong, hai mảnh hạt màu hồng đóa hoa chặt chẽ mấp máy, tiểu tiểu nổi lên sớm sung huyết tăng lên, như là một viên pơ giống như trong suốt trong sáng, làm cho người yêu thương. Mưa móc vậy ngân dịch nhiều điểm sao dài tại bụi cỏ bốn phía, tản mát ra làm người ta mê say đích dễ chịu hơi thở. Bị Dương Nghiễm như vậy nhìn, Độc Cô Hoàng hậu làm nũng giống như uốn éo người, ý đồ kẹp chặt đùi tránh đi Dương Nghiễm mê đắm tầm mắt. Kinh nghiệm quá xa trường Dương Nghiễm đương nhiên sẽ không để cho tới tay thắng lợi dễ dàng trốn, run rẩy duỗi tay chạm đến chiếm hữu nàng kia mềm mại đóa hoa, bừa bãi vuốt ve yêu lưu lấy. Sau đó sẽ nhẹ nhàng đẩy ra cuộn lại rất nhiều loạn mao, ngón tay hơi vừa dùng lực, đã hơi hơi rơi vào ướt át trong mép lồn. Độc Cô Hoàng hậu thở dốc âm thanh lập tức trở nên dồn dập, no đủ thánh nữ phong kịch liệt cao thấp phập phồng, nàng khi nào hưởng bị đãi ngộ như thế, tính là cùng Tùy Văn Đế Dương Kiên cùng một chỗ, cũng chẳng qua là trực tiếp lên ngựa, nào có tình như vậy thú, căn bản không cùng con trai mình Dương Nghiễm thủ đoạn, đến như vậy kích thích. Tinh xảo tế xỉ số chết cắn nàng ngón tay cái của mình, mày liễu cong cong khẩn túc, tròn tròn chu cái miệng nhỏ hợp lại trương động. Quảng, không cần a, không cần. Độc Cô Hoàng hậu một bên vong tình than nhẹ, cũng không quên ghé mắt nhìn phiến diện điện đại môn. Mặc dù mình hạ ý chỉ không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào, nhưng là chỉ sợ có kia không có mắt mạo thất quỷ đột nhiên xông tới, như vậy liền phát hiện mình cùng con rèm pha, vậy mình còn có cái gì mặt sống trên cõi đời này. Dương Nghiễm rốt cuộc không nhẫn nại được hắn tăng vọt tình lửa, hắn đem Độc Cô Hoàng hậu đặt ở sàng tháp lên, cùng sử dụng cái kia cường đại săn bắn chi thương qua lại chiêu chọc Độc Cô Hoàng hậu ẩm ướt đóa hoa. Đói khát Độc Cô Hoàng hậu nhịn không được Dương Nghiễm như thế khiêu khích, liền hừ âm thanh kêu lên. Nha, Hoàng Nhi, ta muốn, mau nha. Dương Nghiễm lại giả vờ ngốc trả lời. Ta thân ái mẫu hậu, người muốn cái gì à? Độc Cô Hoàng hậu e thẹn nói. Ta muốn ngươi chính là cái kia. Tay nàng ngón tay Dương Nghiễm trong quần kia ngẩng lên giữ tợn uế căn, nũng nịu thanh âm càng thêm nhuộm đẫm lúc này bầu không khí. Nàng vừa dứt lời, Dương Nghiễm đã là về phía trước xông lên, đem chính mình săn bắn chi thương hung hăng đâm vào kia ướt át trong mép lồn. Một khắc kia, Dương Nghiễm cảm thấy một trận chặt chẽ, một tầng ướt át nóng mảng bọc lại chính mình đại bảo bối. A! Độc Cô Hoàng hậu gần như gào thét một tiếng, hai tay bắt lấy Dương Nghiễm cánh tay của, dùng sức lắc đầu. Biết Độc Cô Hoàng hậu đã có nửa năm không có nếm được vị thịt rồi, khẳng định có chút không có thói quen, Dương Nghiễm vẫn chưa dừng lại, mà là thả chậm tốc độ, ôn nhu độc. Một lát sau, Độc Cô Hoàng hậu sớm quên được thống khổ, xoay ngược lại biến thành thống khoái hạnh phúc, nàng than nhẹ cùng phản ứng, đều biểu lộ lấy nàng đối chuyện nam nữ năng lực lĩnh ngộ, chẳng qua lần đầu tiên, nàng đã nắm giữ như thế nào lấy lòng nam nhân yếu lĩnh. A, không được, muốn ném, a, ta muốn, chết a, a. Tại đã trải qua một lần máu lễ rửa tội về sau, Độc Cô Hoàng hậu thân thể than mềm nhũn ra, khóe miệng còn treo móc thỏa mãn mỉm cười ý. Mẫu hậu nhanh như vậy đã tới rồi một lần đâu. Dương Nghiễm vẻ mặt ý cười, duỗi tay phủ ở tại Độc Cô Hoàng hậu cánh môi ở ngoài, lau một chút cười nói. Độc Cô Hoàng hậu hai tay siết chặt lấy, giữ lấy Dương Nghiễm cổ, kiều thở hổn hển nói. Mau, cấp ai ra a, ta, thật là khó chịu. Dương Nghiễm đương nhiên nghĩa bất dung từ, lập tức khống chế săn bắn chi thương, tiến nhập nàng kia thâm uyên miệng, tại nàng ở chỗ sâu trong mãnh liệt thăm dò tàn sát bừa bãi. Lại tinh xảo trêu chọc lấy nàng dục, để cho nàng dục tiên dục tử, lại muốn ngừng mà không được. Độc Cô Hoàng hậu khi sâu khi cạn, lúc nhanh lúc chậm, mưa rền gió giữ trực đảo Hoàng Long làm Độc Cô Hoàng hậu nổi điên quát to về sau, hận không thể lập tức thăng lên tận trời, nhưng là trên người nam nhân lại như là đang cố ý, lại bỗng nhiên nhợt nhạt động, để cho nàng tưởng thăng cũng thăng không thể. Đợi nỗi lòng hơi ninh, thật vất vả khắc chế hơi có chút điểm kia điên cuồng muốn dục niệm. Độc Cô Hoàng hậu ý niệm trong đầu hỗn loạn vừa khởi khi, nam nhân đột nhiên lại dã man điên cuồng lên, đem nàng đẩy nữa hướng dục đỉnh phong, tại cơ hồ lên đỉnh nháy mắt, lại quay lại kim thương, để cho nàng vừa giận vừa thẹn. Lại thỉnh thoảng thấu quá thân ra, tại bên tai nàng thổi ra một trận nhiệt khí, để cho nàng đã băng bó muốn đoạn thần kinh lập tức hỏng mất, nàng muốn tránh né lại tránh cũng không thể tránh, liều mạng đón ý nói hùa vẫn còn ngại không đủ. Độc Cô Hoàng hậu trống rỗng trong óc. Chỉ còn lại có khẽ nhếch miệng nhỏ thở dốc thì thào, ta muốn. Ta muốn. Mẫu hậu người muốn cái gì à? Kia câu nhân hồn phách thanh âm tại nàng vang lên bên tai, đồng thời phía dưới lại tăng thêm hung hăng đỉnh vài cái. Cho dù thân là nhất quốc chi mẫu, cho dù thân phận mình tại cao quý, Độc Cô Hoàng hậu cũng không khỏi không bỏ qua thân phận, ai kêu người đàn ông này hoàn toàn chinh phục nàng, để cho nàng liền cả tại sao mình muốn dùng mỹ nhân kế câu dẫn người đàn ông này mục, đều đã quên. Nàng hoàn toàn mê võng, cũng hãm sâu rồi, nàng muốn dung nhập vào người đàn ông này thế giới, trở thành hắn ngoạn cưng chiều, trở thành dưới chân hắn phục nằm úp sấp nữ đầy tớ. Dương Nghiễm bảo vật thật là lợi hại, Độc Cô Hoàng hậu tuy rằng cùng Tùy Văn Đế Dương Kiên cùng nhau cuộc sống rất nhiều năm, nhưng là lại cũng chưa từng thấy qua mạnh mẽ như vậy, kiên đĩnh như sắt ca tụng giống như, tại trong thân thể của nàng ra vào mất hồn cơ hồ nửa canh giờ lại không thấy gì mệt mỏi, hắn một trận tiếp theo một trận chiêu chọc lấy nàng. Chính mình cũng là thoải mái tự nhiên, nhìn không ra một điểm tại cố nén. Tưởng kia kình thiên trụ lớn công lực, có lẽ còn chưa dùng ra một hai phân, nghĩ đến đây, Độc Cô Hoàng hậu là vừa vui lại sợ. Xem Độc Cô Hoàng hậu không nói, Dương Nghiễm chính là cười khẽ, hạ thân một trận dùng sức, nàng liền mềm yếu không thể ngăn cản, liền cả âm thanh cầu xin tha thứ. Van cầu ngươi, buông tha ai ra thực không được. Dương Nghiễm cười mà không nói. Chính là tăng thêm động tác, để cho nàng cầu xin tha thứ âm thanh đều thỉnh thoảng không thể nói xong, theo bắt đầu liền cả âm thanh không cần biến thành sau lại không được đây này nam ai ra. Ai ra van ngươi. Này mới, Dương Nghiễm chậm lại động tác, để sát vào nàng miệng nhỏ, nghe nàng dùng cơ hồ nghe không được tiểu thanh âm, vô cùng e lệ nói, ai ra muốn. Muốn thu bảo vật bối hoàng nhi, bảo bối nghe được bảo bối hai chữ, Dương Nghiễm nhìn dưới thân Độc Cô Hoàng hậu. Nghĩ đến nàng ngày thường đoan trang văn nhã bộ dạng, chỉ cảm thấy không thể nói hưng phấn, vì thế lại bắt đầu xâm chiếm, lại chẳng phải tấn mãnh, mà là tốc chậm giao nhau, sâu cạn thích hợp, để cho nàng nói không nên lời sảng khoái. Độc Cô Hoàng hậu vốn tưởng rằng đã thỏa mãn lỗ tai của hắn, tựa hồ hồi tưởng đến chính mình vừa rồi lời dâm, ửng đỏ trực tiếp xấu hổ đã đến bên tai, nhắm mắt lại không dám mở, tính là cùng Tùy Văn Đế Dương Kiên một mình cùng một chỗ. Nàng cũng chưa từng nói câu nào, chính là để cho mình phát ra kia động lòng người phóng đãng âm thanh. Không ao ước, hắn lại tiến đến bên tai nàng, nói ra một câu để cho nàng nổi điên trong lời nói, kia bảo bối của ta, là vật gì a còn muốn nói nữa, điều này làm cho Độc Cô Hoàng hậu hoảng sợ muôn dạng, liều mạng ưỡn hẹo thân thể tựa hồ muốn trốn tránh, nàng không phải là không khẳng nói. Nhưng là nàng như thế kháng cự, lại bị Dương Nghiễm cao thấp vài lần chiêu chọc làm không sinh bất tử, đành phải khuất nhục thuận theo, siêu chàng quát đỗ, nhớ tới mấy năm này Tùy Văn Đế Dương Kiên cùng một chỗ tình cảnh, cắn răng một cái nhất ngoan tâm, theo khóe miệng bài trừ hai chữ uế căn nói xong hai mắt nhắm nghiền, thân thể xoay càng thêm uốn lượn, xấu hổ đến rối tinh rối mù. Không ngừng vấn đề, không ngừng trả lời, Độc Cô Hoàng hậu dần dần bị tuần phục, hoàn toàn nghe theo Dương Nghiễm lời nói. Nàng thanh âm kia càng ngày càng làm Dương Nghiễm thích, nàng toàn bộ đáp lại cũng càng ngày càng điên cuồng, chọc cho Dương Nghiễm lại là một trận vọt mạnh, cuối cùng kết thúc trận này một con rồng đại chiến kim phượng kích tình. Liên tục hai lần thăng tới tận trời khoái cảm, sớm khiến cho Độc Cô Hoàng hậu thần trí mơ hồ, tuyết trắng đồng thể than nằm ở trên giường hẹp, lại không có chút khí lực, chính là một cái nhỏ tay hoàn giống muốn trở về chỗ cũ vậy hơi hơi thân hướng phía dưới, cũng đã vô lực sờ lên. Nhìn Độc Cô Hoàng hậu kia trắng bóng đồng thể, Dương Nghiễm nằm ở bên cạnh nàng, gắt gao ôm chặt chính mình mẫu hậu, xem ra tối nay không dùng hồi Tấn Vương phủ rồi, có này phong tao mẫu hậu làm bạn, một đêm hẳn là phấn khích vô hạn, hưởng thụ không ngừng. Chương 10, mẫu hậu còn muốn. Nửa đêm, Độc Cô Hoàng hậu có chút tỉnh táo lại, phát hiện bên người có người nằm ở bên cạnh nàng. Nhất thời kinh hãi, Độc Cô Hoàng hậu biết Tùy Văn Đế Dương Kiên là không thể nào đến tầm cung của mình đến. Đêm nay nhất định là đi Trần hậu chủ này ái phi nơi nào đây, làm sao có thể đến đã biết lý. Như vậy người bên cạnh là ai đâu rồi, Độc Cô Hoàng hậu trong đầu bỗng nhiên hiện lên một tấm khuôn mặt anh Tuấn, đúng là mình kẻ này, Tấn Vương Dương Nghiễm. Trời ạ, chính mình thế nhưng cùng con trai của mình giao hợp rồi, đây chính là cũng bị trời đánh mũ lôi. Mẫu hậu người đã tỉnh. Ngay tại Độc Cô Hoàng hậu ảo não vạn phần thời điểm. Mình bây giờ tối không muốn nghe đến thanh âm vang lên, a. Độc Cô Hoàng hậu kêu sợ hãi một tiếng, nguyên lai mình bảo nhũ bị con Dương Nghiễm lao ở trong tay vuốt vuốt, bụng cũng bị một cây thô sáp gậy gộc chìa vào, người từng trải Độc Cô Hoàng hậu đương nhiên biết đó là cái gì. Quảng, buông ra mẫu hậu, bị người thấy còn thể thống gì. Chúng ta đã sai rồi một lần, không thể mắc thêm lỗi lầm nữa rồi. Độc Cô Hoàng hậu một mặt nói xong một mặt giãy giụa. Kia màu mỡ mông uốn tới ẹo lui, nhìn xem Dương Nghiễm trong lòng lửa nóng, không nói hai lời liền dọn ra một cái sắc tay đè chặt chính mình mẫu hậu cái mông bóp xoa lấy, ân. Đừng như vậy, Quảng, mẫu hậu phải gọi rồi. Độc Cô Hoàng hậu cực lực phản kháng, điều này làm cho Dương Nghiễm rất là khó chịu. Mẫu hậu ngươi tên là A, làm phụ hoàng xem hắn hoàng hậu là như thế bị con trai mình làm muốn chết dục tiên. Như thế tại con trai mình dưới thân huyền truyền hầu hạ. Mẫu hậu, chớ giả bộ, chúng ta về sau khoái hoạt quá một lần rồi, một lần nữa cũng không có cái gì, hơn nữa vừa rồi ngươi không vui ấy ư, con làm ngươi khó chịu sao? Dương Nghiễm một mặt nói xong một mặt công kích tới Độc Cô Hoàng hậu cái mông cùng no đủ phong nhũ. À, Quảng Nhi đừng như vậy đại lực, mẫu hậu có chút đau. Có chút là Dương Nghiễm hóa mở ra Độc Cô Hoàng hậu tâm kết, có lẽ là Độc Cô Hoàng hậu muốn báo thù trưởng phu của mình Tùy Văn Đế Dương Kiên. Tóm lại hiện tại Độc Cô Hoàng hậu tựa như một đoàn mặt giống nhau, tùy tiện Dương Nghiễm như thế xoa bóp, cũng không có tí tẹo phản kháng, chỉ dự đoán được càng nhiều khoái cảm. Quảng, như người vậy nhìn nhân ra tốt xấu hổ a. Độc Cô Hoàng hậu vô cùng kích động, nàng hoàn toàn không nghĩ đến họp có một ngày nằm tại con trai mình dưới thân, bị đùa bỡn, bị giày xéo, nhưng là Độc Cô Hoàng hậu thích bị con trai mình giữ lấy, bởi vì này dạng kích thích để cho nàng muốn ngừng mà không được. Dương Nghiễm ha ha phá lên cười, nhẹ tiếng chỉ huy nói. Mẫu hậu, đến chuyển cái thân, làm con xem thật kỹ một chút ngươi kiều cổ. Độc Cô Hoàng hậu mặt đỏ hồng, nhăn nhó một chút, hay là đang trên giường xoay qua chỗ khác thân, Dương Nghiễm này mới kinh ngạc phát hiện, nàng kiều cổ dĩ nhiên là mật hình hạt đào trạng, nhô lên rất cao, kia trắng bóng cổ cánh hoa, thực đẫy đà. Ha ha, mẫu hậu, ngươi kiều cổ thật đúng là cực phẩm a. Ngoài miệng khen lấy, Dương Nghiễm nhịn không được duỗi tay vỗ hai cái. Vẻ này cánh hoa lập tức bắn lấy nhảy lên vài cái, Dương Nghiễm tay kính tuy nhỏ, nhưng cũng tại hai bên bắp đùi thượng để lại trưởng ấn, đặc biệt mê người. A, Quảng, người khi dễ người ta a. Độc Cô Hoàng hậu nũng nịu quay đầu mỹ ý mười phần nhìn Dương Nghiễm cười nói. Nhìn nàng bộ mặt thượng hưởng thụ biểu tình, Dương Nghiễm tiếp theo chụp lên, mỗi vỗ một cái, Độc Cô Hoàng hậu đều sẽ phát ra làm người ta thần hồn điên đảo yêu kiều chi thanh âm. Đó là một loại cực độ kích thích âm sắc hưởng thụ, đang nhìn kia mật đào kiều cổ, cũng rất giống hưởng thụ vô cùng khoái hoạt, khiêu không ngừng hưởng thụ Dương Nghiễm rất nhỏ trường trục. Mà càng làm cho Dương Nghiễm kích thích là, Độc Cô Hoàng hậu giữa đùi nội chắc thế nhưng đã phân bố ra động tình nước, theo nàng chân nội chắc trượt xuống dưới rơi, nhất thời trượt đến trên giường hẹp, kia trường cảnh là cỡ nào ngân mỹ, Dương Nghiễm đâu còn chịu được này đàn bà đa tình phản trọn liêu, vươn tay ra cái hầu tử hái đào. A, quảng! Độc Cô Hoàng hậu kinh hô một tiếng. Dương Nghiễm lúc này đã đứng lên dán tại phía sau của nàng, một cái đại thủ theo nàng kiều cổ sau tìm được phía trước, đè xuống nàng oành môn chỗ, một ngón tay còn tại nàng mật khâu ngoại chiêu chọc, tay kia thì tác vòng trước, đè xuống nàng thật to thánh nữ phong. Mẫu hậu, con muốn ngươi. Dương Nghiễm tại Độc Cô Hoàng hậu bên tai ôn nhu nói. Độc Cô Hoàng hậu cả người run lên, dịu dàng nói. Không cần A Quảng, mẫu hậu cùng ngươi không thể lại sai đi xuống. Nếu là ngươi phụ hoàng biết mẫu hậu cùng như ngươi vậy, hắn nhất định giết mẹ con chúng ta. Dương Nghiễm thế nào dung nàng kháng cự, đem nàng xoay người, nhìn thẳng vẻ mặt e lệ Độc Cô Hoàng hậu cười nói. Mẫu hậu đừng lo, con bảo hộ mẫu hậu, chỉ cần con còn sống một ngày, sẽ không làm mẫu hậu thụ ủy khuất. Dương Nghiễm động tình nói. Nhưng là, Độc Cô Hoàng hậu còn muốn lên tiếng, Dương Nghiễm đã cúi đầu hôn lên môi của nàng. À, Độc Cô Hoàng hậu chỉ có thể phát ra hừ thanh âm, bị Dương Nghiễm bá đạo hôn, nói cũng nuốt trở vào. Chưa từng cùng nam nhân hôn môi qua Độc Cô Hoàng hậu, nào hiểu được cái gì gọi là pháp quốc hôn nồng nhiệt, hôn môi kỹ thuật cũng là thô ráp vô cùng. Dương Nghiễm không ngừng chọn liêu lấy, dạy nàng nên như thế nào nghênh phụng chính mình, bắt lấy tay nhỏ bé của nàng đặt ở chính mình hung khí lên, mà Dương Nghiễm hai tay thì tại nàng mật đào kiều cổ thượng đại lực bóp đè xuống. Một lát chọn liêu, Độc Cô Hoàng hậu cả người đều rúc vào Dương Nghiễm trong lòng, thân thể hai người cho nhau dán chặt, lúc này Dương Nghiễm cũng không nhịn được nữa, nhìn mặt như hoa đào Độc Cô Hoàng hậu, đột nhiên ôm lấy eo của nàng, Độc Cô Hoàng hậu không biết là sợ đến rơi xuống. Vẫn biết này cây giả mâm căn chiêu số, thế nhưng rất phối hợp hai chân quấn lấy Dương Nghiễm hông của chi. Đường kia hung khí tại oành ngoài cửa nhắm ngay khi, Độc Cô Hoàng hậu e lệ dịu dàng nói. Quảng, người thật muốn đối với người ta, người cần phải yêu quý nhân ra a. Không đợi nàng nói xong, Dương Nghiễm cười tà đột nhiên hôn Độc Cô Hoàng hậu môi, mà phía dưới thế công cũng tránh thức bắt đầu, Dương Nghiễm hai tay nhanh đè xuống tiểu thúy kiều cổ. Kia hung khí hung hãn dã man chiều nàng oành môn đâm đi vào, chỉ thấy Độc Cô Hoàng hậu rút về đầu, miệng há lão đại. A! Một tiếng thảm thống kinh hô theo trong miệng nàng phát ra, Dương Nghiễm lại sẽ không biết vào lúc này thương hương tiếc ngọc. Cảm thụ được Dương cụ tại ấm áp chặt chẽ trong khe lồn, Dương Nghiễm thừa thắng xông lên, rất nhanh đánh vào, ôm Độc Cô Hoàng hậu liền cao thấp ném lên, mỗi một lần dừng lại, hắn sẽ điên cuồng hơn va chạm vài chục cái. Độc Cô Hoàng hậu thế nào trải qua trận thế này, xé rách thống khổ tại một lát sau đã biến mất vô tung vô ảnh, chuyển hoán thành một loại phi thường kích thích khoái cảm, nàng có thể cảm giác được chính mình bụng đều ở đây hở ra, thì phải là nam nhân hung khí ở bên trong phá rối nguyên theo. Gắt gao vòng quanh Dương Nghiễm hông của chi, thừa nhận hắn dã man vô cùng giữ lấy, một trận ngất xỉu vậy không minh, làm Độc Cô Hoàng hậu có thăng thiên giống nhau cảm giác, kia hung khí chướng đầy nàng oành môn. Đã ở tứ không kiêng sợ đánh vào tâm linh của nàng. Độc Cô Hoàng hậu kiều diễm ướt át gương mặt của, miệng hơi hơi trương hợp, nhẹ tiếng hừ, nàng không thể so những nữ nhân khác, sẽ nói ra phóng lãng ngữ đến kích thích Dương Nghiễm, nhưng là như thế cũng rất tốt, ngày sau dạy dỗ đứng lên cũng sẽ có một phen tình thú. Một đôi cái vú lay động tại trước mắt, thô to Dương cụ nhiều lần thấy đáy ở trong khe lồn nàng đút vào, Độc Cô Hoàng hậu hai tay siết chặt lấy, giữ lấy Dương Nghiễm cổ. Chủ động tác hôn, đến chuyển hoán chính mình sở thụ đến đút vào khoái cảm, lại hoàn toàn không biết con trai của mình đã mau tới. Ai u, phu quân, người Dương cụ thật thô thật lớn, mỗi lần đều như vậy, khiến nó nhỏ đi điểm đi vào nữa thật tốt. A, Độc Cô Hoàng hậu nhíu mày dâm mỹ yêu kiều lên, ngoài miệng tuy nói Dương Nghiễm quá lớn, nhưng nàng vẫn mở ra hai chân, thu lỗ lồn, hết sức một kẹp hút một cái Dương Nghiễm Dương cụ. Độc Cô Hoàng hậu đón ý nói hùa, làm Dương Nghiễm gấp đôi thích, đã trải qua một lần đau khổ về sau, hắn phát hiện mình tại trên người nữ nhân, cũng có phát huy không gian. A, a, phu quân, nha, thật sự là cho ăn bể bụng, rồi, À, Dương Nhiễm cười nói, sướng hay không, à, Độc Cô Hoàng hậu đáp lại nói, thích ha, phu quân, sắp hảo sâu a, không, quá nhanh, a, phu quân quá sành chơi rồi, sắp chết nhân ra a, nàng la to, kích thích Dương Nhiễm, cả người hắn đều cong người lên, cánh tay đem Độc Cô Hoàng hậu ép thành một cái mã tôm hình, ba ba hòn giái va chạm cổ cánh hoa tiếng vang, so với Độc Cô Hoàng hậu kêu to còn muốn lớn hơn. Thiên, đến tử cung đi, a, phu quân, vui chết ta, khoái chết ta rồi, a, nha. Nàng lang thang ngâm kêu, hai chân ôm lấy Dương Nhiễm hông của cứng đờ xử lực. Dương Nhiễm càng được cổ vũ, cúi người nhìn thô to Dương Cụ tại Độc Cô Hoàng hậu phấn nộn trong dâm huyệt ra vào, vừa kéo cắm xuống, kéo lấy trong mép lồn của nàng ngoại lẩm nhẩm, liền đới ồ ồ âm dịch bị bài trừ huyệt ngoại. Như thế chữ chân phương vị một phen khổ chiến, Dương Nhiễm lại để cho Độc Cô Hoàng hậu quỳ nằm lì ở trên giường, nhìn nàng cảm thấy mân mê tuyết trắng kiều đồn, có chút tím bầm cúc môn bởi vì kích động mà co rút lại không ngừng, Lý Hổ nhịn không được dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn vài cái. A, phu quân, vậy ngươi không nên đụng a. Độc Cô Hoàng hậu e lệ hô. Dương Nhiễm cười cười, không để ý Độc Cô Hoàng hậu phản đối, một ngón tay đột ngột cắm vào, theo sát hắn Dương Cụ, cũng cắm vào Độc Cô Hoàng hậu nhất thời ẩm ướt ngưng lỗ lồn, hai cái lỗ động đều bị công kích, Độc Cô Hoàng hậu nhất thời toàn thân run lên, trầm thấp kêu một tiếng. Dần dần thói quen ngón tay tại cúc môn ra vào, Độc Cô Hoàng hậu ngẩng đầu quay lại nhìn Dương Nhiễm, chỉ thấy hắn một tay chính giúp đỡ chính mình tròn xoe kiều đồn, hung hăng đối với lồn của mình tại đút vào. Nha, a, ân phu quân, ta hảo phu quân, cũng bị ngươi sáp chết rồi. Ngươi đại dương vật, sáp hảo sâu, a. Dương Nhiễm nghe Độc Cô Hoàng hậu âm thanh rên rỉ, thắt lưng kích thích càng thêm mau, hai tay cầm eo của nàng, làm Dương Cụ càng thêm cuồng dã ở kia trong huyệt ra vào, ba ba tiếng vang càng gia tăng lên. Nha, ừ, phu quân, không, đừng có ngừng, tại nhanh chút, sâu điểm, nha, thật sự là thích chết rồi, a. Mãnh liệt va chạm làm Độc Cô Hoàng hậu không khỏi đại âm thanh hô lên. Độc Cô Hoàng hậu nàng kia thân đầy đặn tuyết trắng thân thể, không ngừng diêu bãi, trước ngực hai rất tùng bầu vú to, theo nàng bắt đầu điên cuồng khuấy động mà đong đưa được lại nhục cảm, lần này rất nhanh chuyển biến, làm Dương Nhiễm thực kích động. A, phu quân, ta huyệt, bị ngươi sáp, thật thoải mái, a, quá sung sướng, a, ân. Độc Cô Hoàng hậu một mặt chủ động cao thấp xáo động, một mặt mị kính mười phần dâm khiếu lấy. Dương Nhiễm cũng bắt đầu nâng lên chính mình cái mông phối hợp Độc Cô Hoàng hậu khuấy động, làm gầy teo Độc Cô Hoàng hậu, tại trong ngực hắn sóc này. A, nha, phu quân, ngươi Dương Cụ, thật lớn, sáp, sâu điểm, a, tại nhanh chút. Độc Cô Hoàng hậu càng bộ càng hăng say, nàng kiều đồn thay đổi rất nhanh, số chết hông của chi khoản lắc lắc, nàng mặt hồng nhiệt, mị nhãn khẩn túc, ngân nha thầm cắm, tựa hồ đã đến như si mê như say xưa hoàn cảnh. Dương Nhiễm Dương Cụ hung hăng đút vào Độc Cô Hoàng hậu lỗ lồn, để cho nàng thoải mái cả người run run. Dâm thủy cũng theo Dương Cụ từ trên hướng xuống chảy, Độc Cô Hoàng hậu được lỗ lồn bốn phía ẩm ướt dinh dính một mảnh, liền cả Dương Nhiễm âm mao cũng thấm ướt bọt nước nhỏ. Ân, a, phu quân, đâm chết, ta, rất thư thái, a, tại nhanh chút, đại lực một điểm, a. Độc Cô Hoàng hậu không muốn sống khuấy động, ngoài miệng hô lên phóng đãng lời nói cũng càng ngày càng nhiều, chính là phiến khắc thời gian, nàng cả người bắt đầu hơi hơi run run. Không, phu quân, ta sắp tới, nhanh chút, lực mạnh chút, sáp ta, sáp lồn của ta, a, không. Một thân đổ mồ hôi đầm đìa, thở hồng hộc Độc Cô Hoàng hậu thở phào một cái, tuy rằng không lâu sau, nhưng là Dương Nhiễm làm tình, mặc kệ nữ nhân nào, đều sẽ bị chọc vào thần hồn điên đảo. Mẫu hậu, con cùng phụ hoàng so sánh với như thế nào? Kích tình qua đi, Dương Nhiễm ôm chính mình mẫu hậu. Một bên vuốt ve mẫu hậu mê người thân thể yêu kiều, một bên trêu đùa, chán ghét, biết rất rõ ràng hoàn không phải hỏi nhân gia, phu quân, ta bây giờ là nữ nhân của ngươi, ngươi cũng không thể vứt bỏ ta a. Hiện tại Độc Cô Hoàng hậu đã bị Dương Nhiễm hoàn toàn chinh phục, bất kể là thân thể, vẫn trong lòng, đều đã thần phục với Dương Nhiễm đại dưới bảo bối, không thể tự thoát ra được. Ta đây về sau đã kêu ngươi bảo bối, ngươi kêu ta phu quân. Dương Nhiễm nắm Độc Cô Hoàng hậu phong nhũ, nói thật. Ân, bất quá là ở trong đáy lòng, chỉ có mẹ con chúng ta thời điểm, chúng ta cũng không thể để lộ phong âm thanh a, bằng không cái mạng nhỏ của chúng ta liền khó giữ được. Độc Cô Hoàng hậu ôi y tại Dương Nghiễm trong lòng nhẹ giọng nói, kia thừa dịp hiện tại bốn bề vắng lặng, vợ chồng chúng ta hai người lại giao hợp một hồi, tốt nhất có thể có bầu hài tử của ta. Dương Nghiễm nói xong liền xoay người áp lên Độc Cô Hoàng hậu mê thân thể, lại bắt đầu cầy cấy lên. A, ta mới không cần cho ngươi sinh con đâu. A, đúng, dùng sức, ta bay. Độc Cô Hoàng hậu tiếng rên gì có tại thiền điện vang lên, xem ra đêm nay mẹ con bọn hắn chắc là sẽ không nghỉ ngơi. Chương 11, mê người đại tẩu. Ân, ân, a, thật thoải mái. Độc Cô Hoàng hậu lỗ lồn bị Dương Nghiễm thật lớn dương cụ cắm xuống nhập đi, kia phân phong phú cảm xử đến âm đạo khẽ trương khẽ hợp co rút mà bắt đầu, thành lồn đã bị dương cụ ma sát kích thích, dâm dịch mã trên tuôn ra, khoái cảm lập chí, nhịn không được nội tâm phát ra trầm thấp thân ngâm âm thanh. Dương Nghiễm dùng dương cụ không ngừng tại Độc Cô Hoàng hậu trong khe lồn đút vào đảo làm, mỗi một cái tiến lên, đều xử đến trong khe lồn phát ra phốc kỳ thanh âm. Tuy rằng Độc Cô Hoàng hậu đã không phải là xử nữ, nhưng âm đạo vẫn là phi thường chặt khít, thành âm đạo nóng cháy ướt át, mút Dương Nghiễm dương cụ, mỗi lần đút vào, đều mang đến không thể nói khoái cảm. Dương cụ truyền đến từng trận khoái cảm, Dương Nghiễm không khỏi tính dục cuồng phát, không ngừng dùng sức đâm chọc vào Độc Cô Hoàng hậu lỗ lồn. Mỗi một cái va chạm, đều xử đến Độc Cô Hoàng hậu tuyết trắng hào nhũ trên dưới trái phải thoải mái lấy. Dương Nghiễm tay thân đi lên cầm chặt này xong mê người hào nhũ vỗ về chơi đùa lấy, dùng miệng hàm chứa đầu vú, đầu lưỡi không ngừng liếm mút lấy nhô ra đầu vú. Dục tiên dục tử cảm giác, lệnh Độc Cô Hoàng hậu không khỏi toàn thân như rút gân giống nhau co rút, không ngừng run rẩy, dâm dịch như hoàng hà vỡ đê vậy trào ra, cao trào từng đợt tiếp theo từng đợt, trong âm hộ cảm thụ được dương cụ mang tới khoái cảm, bên tai nghe Dương Nghiễm dâm ngữ, dâm tiện bản tính lập tức kích phát ra rồi. Tốt. Tốt, đâm chết ta muốn, phu quân dương cụ, mỗi ngày đều cắm vào lồn của ta lý, nha, ta muốn chết, rồi. Nhìn Độc Cô Hoàng hậu phản ứng, Dương Nghiễm tính dục rất cao phồng, hắn đem Độc Cô Hoàng hậu lật người đến lưng đối với mình, chỉ thấy dâm dịch đã thấm ướt chỉnh cái rắm cổ, đem dương cụ lại cắm vào trong khe lồn, mãnh liệt đút vào không ngừng. Tăng lên nóng lên hung khí tại Độc Cô Hoàng hậu trong khe lồn qua lại đút vào. Kia phong phú cảm giác ấm áp sự Độc Cô Hoàng hậu không khỏi phấn khởi được dục hỏa đốt người, từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên bị trừ bỏ trượng phu bên ngoài nam nhân hung khí đút vào, nhưng lại là con trai của mình đại bảo bối, như vậy bất đồng giác quan kích thích lại khiến nàng trong hưng phấn có chứa e lệ. Kích phát dục hỏa khiến nàng kia lỗ lồn như nhặt được chí bảo thịt nhanh được khẽ trương khẽ hợp mút Dương Nghiễm cực đại được quy đầu, Độc Cô Hoàng hậu chưa bao giờ ai chơi qua được lỗ lồn chặt khít vô cùng. Dương Nghiễm mừng rỡ không khỏi kêu to. Bảo bối, lồn của ngươi thật chặt, kẹp chặt ta thật là thoải mái a. Hung khí sắc bén thế công, sự Độc Cô Hoàng hậu thư sướng được hô hấp dồn dập, hai tay vây quanh ở Dương Nghiễm, nàng mông bự cao thấp vặn vẹo nghênh đính hắn đút vào, mặt dáng hồng ngượng ngùng kiều khiếu. Ngươi thật nham hiểm a, sáp người ra, a, thật sâu, nghe được nàng yêu kiều, Dương Nghiễm dùng nóng đôi môi hút hôn nàng mặt, hương gáy. Khiến nàng cảm thấy từng trận tô ngứa, Dương Nghiễm thừa thắng xông lên thấu hướng Độc Cô Hoàng hậu hà hơi như lan miệng nhỏ hôn. Dương Nghiễm hắn say mê mút vào Độc Cô Hoàng hậu cái lưỡi thơm tho, hung khí vẫn thỉnh thoảng đút vào Độc Cô Hoàng hậu lỗ lồn, chọc vào nàng kiều thể run rẩy dục tiên dục tử. Nguyên thủy nhục dục làm Độc Cô Hoàng hậu vô cùng khoái ý, hưởng thụ Dương Nghiễm cuồng dã đút vào, nửa ngày mới tránh thoát hắn kích tình hôn, không thắng thẹn thùng, mặt đỏ bừng. Mị nhãn khép hờ mềm nhẹ duyên dáng gọi to nói. Người tốt, tốt lão công, nhanh chút, sâu hơn điểm, nga nha, a, thật lớn, thật thô, a. Dương Nghiễm chín cạn một sâu hoặc cửu sâu nhất cạn, chợt trái chợt phải mãnh cắm, châm tình diễm thúc đẩy Độc Cô Hoàng hậu bại lộ phong tao dâm đãng được bản năng, nàng như có như không thở ra kiều hừ, đôi môi hé mở liên tiếp tần phát ra mất hồn rên rỉ. Nga nha, tốt lão công, ta quá sung sướng. Tốt, thật thoải mái, lỗ lồn không chịu nổi. Lão công, người mạnh khỏe dũng mãnh phi thường. A, xuân ý liệu đốt, phương tâm mê loạn Độc Cô Hoàng hậu không hề rụt rè, chiến tiếng gầm hừ không thôi. Ân, a, hay lắm rồi. Lão công, ngươi lại dùng lực điểm. A, hai người biến đổi bất đồng tư thế, giao hợp rất lâu, Độc Cô Hoàng hậu đợt thứ ba cao trào tiến đến khi, Dương Nghiễm mới đưa tinh dịch chiếu vào trong miệng hang nhỏ bé của nàng. Nằm ở trên giường độc, cô hoàng hậu nhắm mắt lại, hoàn không có ở đây thở dốc, cảm thụ được trong khe lồn nóng bỏng nam nhân tinh dịch, trở về chỗ vừa rồi giao hợp được vui thích tư vị. Dương Nghiễm cũng nằm ở bên người nàng, hai tay đùa bỡn nàng vậy đối với xinh đẹp hào nhũ, nhìn nàng kia dâm đãng biểu tình, trong lòng không khỏi cũng thập phần thỏa mãn. Sáng sớm, thừa dịp mọi người tinh thần đều có chút lơi lỏng thời điểm, Dương Nghiễm vụng trộm chuồn ra độc cô hoàng hậu tẩm cung, dọc theo đường đi tuy rằng cũng gặp phải thị vệ cùng cung nữ, khả mọi người cũng đều giả bộ làm không có thấy, dù sao đây là hiện tại đại tùy triều nổi tiếng nhất đại nhân vật, ai dám đắc tội. Cho dù hắn từ sau cung đi ra cũng không thể đại biểu cái gì, nói lung tung nhưng là phải rơi đầu. Dương Nghiễm một mặt đi tới một mặt vang lên chính mình mẫu hậu độc cô hoàng hậu trước khi đi dặn dò, không thể tùy tiện đến tẩm cung của nàng, tuy rằng bọn họ là mẹ con, nhưng là phải chú ý ảnh hưởng, còn có thái tử vị, độc cô hoàng hậu sẽ giúp trợ hắn nói chuyện. Hơn nữa độc cô hoàng hậu hoàn nói cho Dương Nghiễm, hôm nay là chính mình mang thai kỳ, độc cô hoàng hậu hôm nay sẽ không tắm, khiến cho Dương Nghiễm gì đó lưu tại trong cơ thể của mình. Nếu quả thật mang bầu liền sanh ra được, dù sao Dương Kiên cũng không đi tẩm cung của mình, cho dù là sinh tiểu hài từ lời nói, chỉ cần chuẩn bị thỏa đáng, nhất định sẽ bảo trụ bí mật. Dương Nghiễm nhớ tới chính mình lúc gần đi, độc cô hoàng hậu dùng gối đầu kiếm chính mình mông kia mê người bộ dáng, vốn đã nhuyễn xuống dưới gì đó có cương lên rồi, hơn nữa cái đầu so trước kia lại lớn chút. Dương Nghiễm không khỏi vì sau này mình nữ nhân lo lắng, cũng không biết các nàng tiêu huyệt có thể hay không chứa chấp chính mình hàng không mẫu hạm. Phanh! Một tiếng, Dương Nghiễm thăm lấy hồi tưởng chính mình mẫu hậu phong tao bộ dáng, thế nhưng cùng nhân đụng vào nhau, a. Một tiếng duyên dáng gọi to, người nọ về phía sau ngưỡng đi, mắt thấy sẽ đụng đến phía sau núi giả rồi. Dương Nghiễm một cái bước xa, nắm lên tay của người kia, vào tay một mảnh bóng loáng, Dương Nghiễm vừa dùng lực, đem người nọ kéo vào trong ngực của mình, mùi hoa thơm dễ chịu làm Dương Nghiễm có chút mê say. Tấn Vương Điện Hạ mau thả ta ra. Nữ nhân trong ngực duyên dáng gọi to nói, a. Dương Nghiễm này mới nhớ tới chính mình thất lễ. Đợi Dương Nghiễm buông ra nữ nhân kia cẩn thận đánh giá thời điểm, lại phát hiện người nữ nhân này hắn nhận thức, nguyên lai là đại ca của mình lão bà Nguyên Thị, bất quá mặc dù là mẫu hậu độc cô hoàng hậu sở chọn lựa, nhưng lại bị đại ca Dương Dũng vắng vẻ. Ra vẻ cùng mẫu hậu độc cô hoàng hậu giống nhau, đều là khuê phòng tịch mịch đâu. Chương 12, đại tẩu chúng ta tự ôn chuyện a. Nguyên Thị ánh sáng tóc đen thui về phía sau cuốn lên, đâm một cái xinh đẹp phụ nhân kế. Lộ da trắng nõn cổ trắng, phong tình vạn trùng, dường như ngầm có ý thu thủy ánh mắt của như nước trong veo, gợi cảm cao nhọn quỳnh dao cái mũi nhỏ, tràn ngập gợi cảm sức dụ dỗ anh đào miệng nhỏ, màu trắng áo sơ mi ngăn không được nàng ngạo nhân đường cong, trước ngực một đôi cao ngất nhũ. Phong trống lên hai cái thật cao đồi núi, kiều đỉnh rất tròn phần đùi phối hợp thượng bắp đùi thon dài, quả thực đem kia S hình đường cong bày ra được vô cùng nhuần nhuyễn. Tinh tế hông của chi trong suốt cận kham một nắm. Rất tròn mà có kiểu đỉnh thí. Cổ, ngực, trước đỉnh phong, mãn cao, tùng tuyết phong, như hoa như ngọc mặt cười, chỉ cần nàng vừa nói, song yếp thượng liền lộ ra một đôi đáng yêu lúng đồng tiền, mê người quyến rũ, xinh đẹp cực kỳ mê người. Nàng cả người làm cho người ta một loại thản nhiên hương thơm nhu hòa mỹ cảm, đó là một loại thành thục nữ nhân sở chỉ có vũ. Mỹ kiều, diễm, giơ tay nhấc chân trong đó tự nhiên đổi thành ung dung hoa quý tao nhã phong tư. Nhìn nếu mê người đại tẩu, Dương Nghiễm trong lòng hoạt dược, như vậy cực phẩm thiếu phụ, đại ca của mình đều bỏ được bất động, quả thực chính là làm thái giám tài liệu. Nếu đại ca ngươi không biết hưởng dùng, như vậy ta đây cái làm đệ đệ coi như nhân không cho thay ngươi hảo hảo sủng ái lão bà ngươi. Chị dâu đây là đi đâu a? Dương Nghiễm vẻ mặt vô hại cười nói, a. Nguyên Thị tiểu tâm can bùm bùm nhảy loạn, phải đi hướng mẫu sau thỉnh an. Nói xong kia mặt cười hoàn bay lên một mảnh hồng hà, xem ra này đại tẩu thực ngượng ngùng. Thì ra là thế, mẫu hậu vừa mới nghỉ ngơi, chỉ sợ mẫu hậu sẽ không gặp chị dâu. Dương Nghiễm một mặt nói xong một mặt nhìn từ trên xuống dưới Nguyên Thị to lớn thân thể yêu kiều, một khi đã như vậy, ta đây đi trở về. Nguyên Thị nói xong liền vội vàng xoay người rời đi, tuy nhiên lại bị một cái hữu lực bàn tay to bắt lấy, a, thúc thúc không nên như vậy. Ta phải gọi rồi. Nguyên Thị hoa dung thất sắc, này tiểu thúc làm sao có thể ở trong này đối với mình thất lễ đâu rồi, quá lớn mật. Ngay tại Dương Nghiễm chuẩn bị tiến thêm một bước hành động thời điểm, xa xa bước chân của Âm Thanh quấy rầy Dương Nghiễm hảo việc, đáng giận. Dương Nghiễm bất đắc dĩ buông ra chấn kinh Nguyên Thị. Nguyên Thị tại Dương Nghiễm buông ra nháy mắt liền mã lực toàn bộ khai hỏa, dùng hết chính mình tốc độ nhanh nhất hướng mình phủ thái tử chạy tới. Nguyên Thị là cũng không dám nữa xem Dương Nghiễm một cái, bởi vì nàng sợ chính mình nhịn không được cùng Dương Nghiễm phong lưu một hồi. Ha ha, ngươi là trốn không thoát. Dương Nghiễm nhìn mình đại tàu bôn chạy khi kia vặn vẹo phong đồn, lẩm bẩm. Dương Nghiễm xoay người hướng phủ đệ của mình đi đến, hắn hiện tại cần phải một cái đi đại ca hắn quý phủ lấy cớ, mà cái vật kia là tốt nhất lấy cớ, có cái vật kia, cho dù bị đại ca Dương Dũng bắt gặp, cũng có lý do thoái thác. Cái vật kia chính là Dương Nghiễm theo Trần Hậu chủ trong hoàng cung lục soát một cái ngọc sư tử, trong suốt trong sáng, xa hoa, quả thực chính là cùng thực giống nhau. Hơn nữa trọng yếu nhất là, mang trong người từ mùa hè có loại mát mẻ cảm giác, mà mùa đông là ấm áp, tuyệt đối là bảo vật vô giá. Là Dương Nghiễm chính mình vụng trộm nấp đi, tính toán chính mình ngắm cảnh, bất quá dùng nó tới đến một cái mỹ nhân tuyệt sắc cũng là đáng được. Phải biết rằng đợi mình làm hoàng đế, đem đại ca Dương Dũng ra nhất sao, kia ngọc sư tử không phải lại nhớ tới trong tay mình sao. Hiện tại chính là làm đại ca thay bảo quản mà thôi, nghĩ như vậy có lời mua bán, Dương Nghiễm có thể bật cười. Cứ như vậy, Dương Nghiễm nghênh ngang vào phủ thái tử, thật là sống nên Dương Dũng bị cắm sừng a, thế nhưng không ở, đây không phải cấp Dương Nghiễm cung cấp cơ hội sao. Đều có hạ nhân bẩm báo Nguyên Thị, nói Tấn Vương Dương Nghiễm cầu kiến, tuy rằng trong lòng thực không muốn, nhưng là cũng không thể trận ngoài cửa a, lên tinh thần, Nguyên Thị xuất môn nghênh đón. Ha ha, đại tàu lâu ngày không thấy, thật sự là càng ngày càng đẹp a, đại ca chấm có diễm phúc. Dương Nghiễm mê đắm đánh giá chị dâu của mình, phi. Cái gì lâu ngày không thấy, không phải mới vừa mới thấy qua sao? Bất quá lời này Nguyên Thị không có nói ra, không biết thúc thúc tiến đến có chuyện gì, người huynh trưởng đi ngoài thành đạp thanh vẫn chưa về đâu. Nguyên Thị ngượng ngùng tránh né Dương Nghiễm công kích tính ánh mắt. Kia đừng lo, ta tại chỗ này chờ đợi là được rồi, ta nghĩ đại ca cũng mau trở lại rồi. Dương Nghiễm đổ thừa không đi, ngươi. Vậy thúc thúc ngay ở chỗ này ngồi đi, ta trở về nhà nghỉ ngơi. Nguyên Thị nói xong liền nhớ lại thân rời đi, nhưng là Dương Nghiễm như thế nào để cho nàng như vậy liền đi. Chị dâu xem đây là cái gì? Dương Nghiễm lấy ra một chi ngọc sai, Nguyên Thị ánh mắt một chút đã bị hấp dẫn. Thật khá ngọc sai à. Nguyên Thị đi vào Dương Nghiễm, cẩn thận nhìn này xinh đẹp ngọc sai, lại không biết mình đã rơi vào Dương Nghiễm trong hũ. Tẩu tử ta nhớ ngươi muốn chết. Dương Nghiễm ôm Nguyên Thị eo nhỏ, bàn tay to tại Nguyên Thị cái mông đầy đặn xoa nắn, thúc thúc đừng như vậy, sẽ bị người nhìn đến. Nguyên bản thì kích động ngắm nhìn cửa, hạ nhân đều đã bị Dương Nghiễm lúc đi vào đuổi rồi, hiện tại chỉ còn lại có mình và Dương Nghiễm hai người. Nguyên Thị trong lòng ai thán một tiếng, nàng biết mình trinh tiết chỉ sợ khó giữ được, tính là hiện tại kêu nhân tiến vào, nhìn đến tình huống như vậy, cũng sẽ nói nàng Nguyên Thị không tuân thủ nữ tắc, cầu dẫn mình tiểu thúc. Hơn nữa hiện tại Dương Nghiễm uy vọng đã rất cao, cho dù đàng hoàng đi ra ngoài, chịu thiệt cũng là mình, còn không bằng không la lên, hảo hảo hưởng thụ một chút nam nữ hoan ái tư vị. Vô kế khả thi Nguyên Thị, bất đắc dĩ mở ra môi anh đào, tiếp nhận rồi Dương Nghiễm lỗ mãng hôn, chậm rãi đưa ra môi trong miệng trơn mềm cái lưỡi thơm tho, cùng Dương Nghiễm xâm nhập lưỡi gắt gao dây dưa cùng một chỗ, hai tay vô lực bắt tại trên vai của hắn, hai mắt nhắm chặt, chậm rãi cồn suốt hai khỏa trong suốt nước mắt. Nhận mệnh tiếp nhận rồi Dương Nghiễm gia tăng tại trên người nàng khinh bạc, chậm rãi, lại bị Dương Nghiễm kia vô cùng tận điều liêu thủ đoạn cấp đẩy lên cao phong, trong miệng thở gấp dần dần cuồng loạn lên. Treo trên vai bàn tay mềm cũng chậm chậm chuyển qua Dương Nghiễm hông của đang lúc, gắt gao ôm phần eo của hắn, thân hình giống xà vậy chậm rãi uốn éo, lúc này Dương Nghiễm miệng cũng dần dần rời xuống động, trước tiên ở nàng cổ trắng một trận nhẹ nhàng ôn nhu hút hôn, xuống chút nữa chuyển qua thánh nữ đỉnh núi. Đối với đỏ bừng nụ hoa một trận ngão cắn liếm láp, tay trái tại bên kia thánh nữ trên đỉnh núi nhẹ nhàng xoa nắn, tay phải thì tại Nguyên Thị trong mép lồn quất tiến mỏ lấy, tổ đau ma cảm giác nhột làm Nguyên Thị lăn lộn thân nóng cháy không chịu nổi. Nàng cũng chỉ có thể phát ra trận trận hừ a âm thanh. Đối với Nguyên Thị phản ứng, Dương Nghiễm cảm thấy phi thường hài lòng, càng đem tại thánh nữ đỉnh núi thượng tàn sát bừa bãi môi chậm rãi một tấc tấc đi xuống liếm hôn, hôn qua mê người khéo léo rốn, trơn nhẵn mềm mại bụng. Chậm rãi, vượt qua tùm phương thảo, rốt cục đi tới dưới thân đại tàu đào nguyên miệng, chỉ thấy phấn hồng sắc cánh hoa hơi hơi mở ra, lộ ra trước mặt màu hồng sắc thịt. Một viên phấn hồng sắc đậu khấu sung huyết đứng thẳng, lộ ra lóe sáng sáng bóng, từng đợt xuân thủy tự trong mép lồn chậm rãi chảy ra, đem trọn cái giữa hai đùi cùng sàng đan làm ướt một mảng lớn. Này ngân mi cảnh tượng nhìn xem Dương Nghiễm hơn hưng phấn, đem miệng hơi mở, liền đem trọn khỏa đậu khấu ngậm, vươn ra lưỡi đó là một trận rất nhanh liếm láp. Lúc này Nguyên thị như bị sấm đánh, cả người một trận cấp tốc phát run, trong miệng a một tiếng yêu kiều, chỉnh cái linh hồn phảng phất bay đến cửu trọng thiên ngoại, hai chân nhất hiệp, đem cái Dương Nghiễm đầu gắt gao kẹp ở háng trong đó, trong mép lồn một cỗ nước lũ như suối trào ra, thiếu chút nữa không đem Dương Nghiễm cấp buồn chết. Lúc này Dương Nghiễm nhìn đến Nguyên thị phản ứng, biết nàng đã đạt cao phong, chậm rãi thả chậm trong miệng tốc độ, thẳng đến nàng hai cái đùi ngọc vô lực lỏng xuống, này mới ngẩng đầu lên, hai cái tay tại thân thể của nàng thượng mềm nhẹ chảy yêu liêu, chỉ thấy nàng cả người sụi lơ như bùn, tinh mâu khép hờ, trong miệng kiều hừ không ngừng, rõ ràng chính say đắm ở mới vừa rồi cao phong trong dư vận. Dương Nghiễm đem miệng hôn lên môi anh đào của nàng, trên tay lại không ngừng nghỉ chút nào ở thân thể của nàng ở trên chảy. Chậm rãi ôn nhu. Nguyên thị mềm mại vươn ra cánh tay ngọc, ôm lấy Dương Nghiễm cổ, lặng lặng hưởng thụ Dương Nghiễm yêu liêu hôn môi, phảng phất hắn thật là tình nhân của nàng. Nhìn Nguyên thị như vậy kiều thái, Dương Nghiễm trong lòng cũng tính minh bạch, này ca ca đại tẩu xem như bị chính mình chiết phục, tuy rằng còn không có vận dụng nhà của mình hỏa, nhưng là nếu nàng khuất phục, mình cũng không cần luôn nghĩ hoàn toàn chinh phục nàng này thất son mã. Dương Nghiễm dắt Nguyên thị tay chuyển qua trước người mình. Nguyên thị cảm giác mình tay bỗng nhiên tiếp xúc được một cây nóng hôi hổi, cực đại cưng rắn uế căn, nhất thời như bị điện giật, vội vàng đưa tay rút về, mặt tức khắc nổi lên một tầng đỏ ửng, một bộ không thắng thẹn thùng thái độ, khiến cho Dương Nghiễm hưng phấn không hiểu, một đôi hạnh kiểm xấu tay lại bắt đầu tại thân thể của nàng ở trên chạy, đồng thời tiến đến Nguyên thị bên tai nhẹ tiếng mà nói. Đại tàu, này khuê phòng chi nhạc chính là nhân luân đại sự, có cái gì tốt e lệ. Hơn nữa có ta người lão sư này tại, ngươi chỉ cần chiếu ta nói làm là được rồi. Nói vừa xong, Dương Nghiễm lại đem bàn tay đến hoa của nàng môi chỗ chính là một trận khinh tiến đưa chậm. Giờ phút này Nguyên thị, tại trải qua Dương Nghiễm này điều yêu cao thủ thời gian dài chọn lưu dưới, đã sớm không thể kềm chế đáy lòng cái kia đoàn phát hỏa, nhưng là phải gọi nàng đi làm bực này tu nhân chuyện, cũng là vô luận như thế nào cũng không làm được. Dương Nghiễm lại đem miệng đụng lên Nguyên thị môi anh đào. Một trận dày đặc khẽ hôn, đồng thời kéo tay nhỏ bé của nàng, lại lần nữa để cho nàng cầm chính mình uế căn, Dương Nghiễm chỉ cảm thấy một cái mềm mại như bông tay nhỏ bé nắm tại chính mình uế trên căn, một trận ấm áp nhắn mịn xúc cảm kích thích uế căn một trận nhảy lên, thực sự nói không nên lời thoải mái, không khỏi lại lần nữa đem tay vươn vào Nguyên thị trong mép lồn nhẹ nhàng tiến đưa. Cô nén đầy ngập cảm giác nhục nhã Nguyên thị, lần này không còn dám lấy tay ra, nhưng cảm giác nắm trong tay uế căn một trận nhúc nhích. Không khỏi trong lòng một trận bối rối, lại sợ Dương Nghiễm không cao hứng, chỉ phải bắt đầu ở hắn uế trên căn chậm rãi qua lại rời động, kia ngốc động tác lệnh Lý Hồ càng thêm hưng phấn, trên miệng động tác trên tay cũng càng thêm cuồng loạn lên. Lúc này Dương Nghiễm xem thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi, chậm rãi ngồi dậy, lại nhẹ nhàng đè xuống Nguyên thị đầu, phục đến dưới thân thể của mình, ý bảo muốn nàng vì mình tiến hành khẩu kỹ. Giờ phút này Nguyên thị, tại hai người như thế cho nhau yêu liêu cảnh tượng xuống, đã sớm chịu đủ rồi tra tấn, nàng từ lâu hoàn toàn khuất phục ở tại Dương Nghiễm dưới dâm uy, mặc dù đối với trước mắt chứng kiến căn này nộ khí đằng đằng, gân xanh nổi lên uế căn cảm thấy vạn phần ghê tởm, nhưng vẫn cố nén xấu hổ, chậm rãi mở ra môi anh đào, ngậm vào đầu. Lúc này Dương Nghiễm nhìn đến cao ngạo thái tử phi Nguyên thị rốt cục khuất phục, không khỏi đắc ý vạn phần, khinh đè xuống đầu nàng, muốn nàng cao thấp di động. Trong miệng còn không ngừng nói. Đúng rồi, chính là như vậy, không cần chính là dùng miệng, lưỡi cũng muốn động một cái, đúng rồi, thật thoải mái, chính là như vậy, tốt tẩu tử. Chấm, Dương Nghiễm vươn ra một tay đồng thời tại Nguyên thị mái tóc mây thượng nhẹ nhàng sơ động, ngẫu nhiên hoàn trực đến Nguyên thị kia như bông đoạn vậy trên sống lưng mềm nhẹ phủ lưu lấy, thỉnh thoảng còn dùng móng tay nhẹ nhàng cạo chuẩn bị lưng của nàng xương sống lưng, tay kia thì tại thánh nữ phong khẽ xoa chậm trà sát. Thỉnh thoảng hoàn chạy tới cánh hoa chỗ đùa viên kia trong suốt phấn hồng đậu khấu, nhất thời lại đem Nguyên thị chọc cho hơi thở hổn hển, tình niệm mọc lan tràn. Lúc này Nguyên thị, sớm bị Dương Nghiễm chọn chọc ghẹo biến thành lửa tình như xí. Có khả năng là lâu dài không có hành chuyện nam nữ, lúc này Nguyên Thị thế nào Kham Dương Nghiễm cao minh như thế chọn lưu thủ đoạn, chỉ thấy nàng lưng một cái, hai tay số chết bắt lấy Dương Nghiễm đùi, cơ hồ muốn bắt ra máu, phun ra trong miệng uế căn, kêu lớn. A, thật thoải mái, đến đây, a, cánh hoa một lần chảy ra mà ra, tại một trận kịch liệt phát run về sau, Nguyên Thị cả người than mềm nhũn ra, ghé vào Dương Nghiễm trên người, chỉ còn lại có từng trận nùng chọc thở dốc thanh âm. Đây là nàng lần thứ hai cao phong tiến đến. Dương Nghiễm mắt thấy Nguyên Thị tới cao phong, toàn thân vô lực than tại trên người mình, không biết là ý vạn phần, nghĩ rằng thái tử phi thì thế nào, còn không phải bị chính mình khiến cho hồn phi cửu thiên. Chậm rãi từ Nguyên Thị dưới thân bò đi ra, chỉ thấy Nguyên Thị cả người vô lực quỳ rạp trên mặt đất, thỉnh thoảng hơi hơi run rẩy, một đầu như vân mái tóc rối tung trên mặt đất, từ trắng muốt lưng đến rất tròn kiều cổ cứ thế thon dài chân đẹp. Hình thành đường cong tuyệt mỹ, hơn nữa trên da thịt trải rộng thật nhỏ mồ hôi, càng lộ ra trong suốt như ngọc, này phúc mỹ nhân xuân ngái ngủ, nhìn xem Dương Nghiễm miệng đắng lưỡi khô. Úp sấp Nguyên Thị trên lưng của, Dương Nghiễm đẩy ra tán loạn ở lưng thượng mái tóc, ở bên tai của nàng, gáy ngọc chỗ mềm nhẹ hút hôn, hai tay theo dưới nách đưa vào, tại nàng thánh nữ phong chỗ chậm rãi nhu ấn, chính chìm đắm tại cao phong trong dư vận Nguyên Thị, tình màu hé mở, khóe miệng hàm xuân. Không cảm thấy khinh ân một tiếng, mang theo nụ cười thỏa mãn, lẳng lặng hưởng thụ Dương Nghiễm âu yếm. Dần dần, Dương Nghiễm theo ôn nhu lưng đường cong, một tấc tấc rời xuống, từng bước hút đi Nguyên Thị trên lưng đổ mồ hôi trâu, trải qua kiên cố kiều cổ, rắn chắc non mềm chân trắng, chậm rãi hôn đến Nguyên Thị kia ôn nhu no đủ lòng bàn chân, hắn không chút nào cảm giác ghê tởm, ngược lại cảm thấy đây mới thực sự là chinh phục nữ nhân tuyệt vời quá trình. Chương 13 Đại tẩu thì như thế nào? Dương Nghiễm đôi mắt từ dưới mà lên nhìn Nguyên Thị bạch khiết nữ thể, nghe từ kia xinh đẹp chân nhỏ truyền đến từng trận mùi thơm, hắn rốt cục nhịn không được vươn ra lưỡi, chiều Nguyên Thị chân của lòng bàn tay nhẹ nhàng liếm một chút, bình thường sợ ngứa Nguyên Thị, giờ phút này chính chìm đắm tại cao phong trong dư vận, toàn thân làn da mẫn cảm dị thường, sớm bị Dương Nghiễm vừa mới trận kia vô chỉ cảnh chọn liêu biến thành toàn thân phát run không thôi. Lại trải qua Lý Hổ một chiêu này, lưỡi diễn chân đẹp, Lam Linh chỉ cảm thấy một cỗ không thể nói tô ngứa cảm lùi biến toàn thân, cả người một trận cấp tốc run rẩy run run, trong miệng ha ha thở gấp gáp, thiếu chút nữa không tung ra nước tiểu đến. Dương Nghiễm nhìn thấy phản ứng của nàng như vậy kịch liệt, biết nàng cũng cùng hậu cung cái kia chút phi tử giống hệt nhau, đều là như lang như hổ nữ nhân, lúc này trong lòng hắn rất là hưng phấn, trong miệng động tác lại không ngừng nghỉ chút nào, thậm chí đem Nguyên Thị chân của chỉ từng cái hút một lần. Một tay càng tại nàng lớn nhỏ chân nội chắc chung quanh chạy. Nguyên Thị không chịu nổi Dương Nghiễm thủ đoạn như vậy, chỉ cảm thấy trong đầu oanh một tiếng, toàn bộ thần trí phảng phất bay đến lên chín tầng mây, chỉ còn lại con nữ thể đang đeo đuổi lấy Nguyên Thủy nhất dục vọng. Nguyên Thị nàng không tự chủ được mở ra môi miệng, một trận ha ha thở gấp gáp, quanh thân vẻ này mềm yếu ma cảm giác nhột, lại rõ ràng truyền vào trong đầu, nhất là dưới thân thâm uyên miệng chỗ, một cỗ tô ngứa chung mang theo hư không khó nhịn. Thậm chí còn chậm rãi chảy ra thủy ra, cái loại này chưa từng trải qua cảm giác xa lạ thấy, lệnh do thị sử từ Nguyên Thị trong lòng nổi lên một loại không hiểu khủng hoảng, thân thể yêu kiều bắt đầu không cảm thấy dãy giụa, phảng phất hy vọng có thể thoáng giảm vẻ này không hiểu khó nhịn. Chính vùi đầu tại Nguyên Thị hai chân chỗ mãnh liệt Dương Nghiễm, trong tai truyền đến Nguyên Thị càng ngày càng gấp rút thở dốc thanh âm, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy lúc này Nguyên Thị toàn thân phiếm hồng, ngập nước hai tròng mắt mang theo vô tận xuân ý. Khẽ nhếch phấn môi truyền đến từng trận thở gấp gáp, mảnh mai giống như rắn chân thành đong đưa, một đôi thẳng tắp thon dài chân đẹp vô ý thức cao thấp giáp động, nguyên bản nhắm chặt cánh hoa cũng hướng ra ngoài lật mở phân nửa. Trong mép lồn lý hiển hiện ra một viên trong suốt lóe sáng phấn hồng sắc đậu khấu, một luồng thanh tuyền tự thâm uyên miệng chậm rãi chảy ra, Dương Nghiễm nghĩ rằng cũng không sai biệt lắm là thời điểm thu lưới rồi, lại lần nữa theo Nguyên Thị hai chân theo tiểu thối hướng lên trên hút hôn, chậm rãi hôn đến bên đùi. Hôn Nguyên Thị toàn thân cuồng đầu, trong miệng phóng tung âm thanh không ngừng, trải qua Dương Nghiễm thời gian dài khiêu tình yêu liêu, thân là thái tử phi Nguyên Thị rốt cục dần dần lâm vào tình dục thâm uyên mà không cảm thấy. Ha ha, kích tình thời khắc đi tới. Rốt cục, Dương Nghiễm cũng không nhịn được, đem Nguyên Thị phấn cổ nâng lên, đem nàng bài bố thành bán quỳ sấp tư thế, nhất tay đè chặt Nguyên Thị kia cao ngất kiều cổ, tay kia thì nắm kia ngấc đầu lên uế căn. Chậm rãi ở Nguyên Thị thâm uyên miệng chỗ cùng gữa đùi nhẹ nhàng hoa động, ngẫu nhiên hoàn dừng lại tại lỗ đít của nàng lôi thượng làm bộ muốn vào. Trải qua hai độ cao phong Nguyên Thị, cảm giác mình bị Dương Nghiễm bài bố thành tựa như loại chó cái tư thái, một cỗ mãnh liệt cảm thấy thẹn cảm xông lên đầu, vội vàng muốn dãy giụa, nhưng là quanh thân mềm yếu vô lực, cứng rắn thì không cách nào thoát khỏi Dương Nghiễm chế tại kiều cổ thượng ma trường. Hơn nữa một cây nóng hầm hập uế căn đang ở giữa đùi cùng thâm uyên miệng chỗ nơi nơi chạy, thỉnh thoảng còn tại lỗ đít chỗ nhẹ nhàng đỉnh động, lại lệnh nàng ngượng ngùng không chịu nổi. Nhưng là một loại khác tê dại khó nhịn cảm giác trống rỗng đã từ từ theo chính mình thâm uyên miệng chỗ dần dần truyền đến, Nguyên thị cũng không nhịn được nữa anh khóc ồ lên. Ô, van cầu ngươi, không cần lại tra tấn ta. Dương Nghiễm nghe vậy, không khỏi cười hắc hắc nói. Tốt, đừng nóng vội, ta đây đã tới rồi. Nói xong, đem uế căn đứng vững ẩm ướt thâm uyên miệng, hai tay bắt lấy nàng chân thành đong đưa kiều cổ, từ một tiếng, mãnh tiến nhập có khác động thiên chỗ. Một cỗ mãnh liệt phong phú cảm giác, khiến cho Nguyên thị không khỏi a a thẳng kêu, ngữ điệu chung nhưng lại ngậm lấy vô hạn cảm giác thỏa mãn. Dương Nghiễm tự biết chính mình tiền vốn, mặc kệ bất kỳ nữ nhân nào, chỉ cần cùng chính mình từng có một hai lần, đều sẽ khó có thể quên bản lãnh của mình, tưởng trường kỳ có được, nhất định phải sơ kỳ trả giá. Dương Nghiễm nhất thời bình thừa này khái niệm, đối phó lúc này Nguyên thị, hắn cũng không chút nào nuông chiều, cũng chút nào không thương tiếc hung hăng kích thích. Chính là một hồi, Dương Nghiễm liền chậm lại, hắn phải từ từ thể hội kia thâm uyên miệng nội vẻ này ấm áp chặt chẽ thoải mái cảm giác, cũng không vội lấy lại kích thích, hắn duỗi tay đẩy ra Nguyên thị rối tung mái tóc, phục đến Nguyên thị trên lưng của, tại kia ôn nhu gáy ngọc thượng một trận ôn nhu hút hôn, tay trái xuyên qua dưới nách. Bắt lấy kiên cố non mềm thánh nữ phong nhẹ nhàng trà sát ấn, tay phải càng đưa đến thâm uyên miệng, dùng ngón tay trỏ tại kia phấn hồng sắc đậu khấu thượng nhẹ nhàng khô tao. Tại Dương Nghiễm tam quản đủ phía dưới trọn liêu xuống, Nguyên thị cảm thấy theo trong cơ thể ở chỗ sâu trong dần dần truyền đến một cỗ tô ngứa cảm giác, không cảm thấy mảnh mai khoản bãi, ngọc thận nhẹ lay động, trong miệng một trận vô ý thức yêu kiều. Dương Nghiễm lại đem miệng chuyển qua Nguyên thị bên tai, một ngụm hút cắn khéo léo đẹp đẽ thủy tai. Nhẹ nhàng mút thỏa thích lấy, sau đó đem uế căn chậm rãi rời khỏi, chỉ chừa đoạn trước tại thâm uyên miệng lý chậm rãi chuyển động, bị gây xích mích tình lửa tăng vọt Nguyên thị, chợt thấy trong cơ thể lại lần nữa truyền đến một trận cảm giác trống rỗng, mang tương kiều cổ về phía sau cấp nâng, lúc này Dương Nghiễm thuận thế đỉnh đầu, ba một tiếng thắng đến xảo ở chỗ sâu trong. Bị lần này mãnh đỉnh, Nguyên thị nhịn không được a một tiếng cao kêu, Dương Nghiễm lúc này mới bắt đầu chậm rãi tùng động. Thỉnh thoảng dùng ngay trước tại cánh hoa nơi cửa nhẹ nhàng ma sát, thẳng đến Nguyên thị chịu không nổi trong cơ thể ở chỗ sâu trong vẻ này hư không, gấp đến độ kiều cổ mãnh diêu, phóng tung âm thanh cao kêu khi, Dương Nghiễm này mới lại mạnh thật sâu đỉnh đầu, khiến cho Nguyên thị hừ a thẳng kêu, đợi tam, mọi nơi thật sâu va chạm về sau, lại phục hồi đến thâm uyên miệng nhẹ nhàng trọn liêu. Lúc này Nguyên thị giống như là lần đầu thiếu nữ giống như, không bao lâu, đã bị Dương Nghiễm khiến cho xuân tình bừng bừng phấn chấn. Một viên khôi thủ không được lay động, kiều thể run rẩy, hai luồng thánh nữ phong loạn hoàng, hai cái tay số chết cầm lấy sàng đan, trong miệng vong tình duyên dáng gọi to. A, thật thoải mái, ân, lại tới nữa, sau cùng, cư nhiên nhịn không được ô ô khóc ồ lên. Thấy nàng biểu hiện như thế, Dương Nghiễm trong lòng đang suy đoán, chẳng lẽ là mình động tác quá mạnh, vẫn nàng quá lâu không có cùng nam nhân cùng nhau, mà hôm nay lại được đến sùng hạnh, hưng phấn rơi lệ nữa nha. Nhưng là tại chinh phục giai đoạn, Dương Nghiễm cũng không muốn đến hỏi, liền càng nghiêm túc tiếp tục nữa. Chỉ thấy Nguyên thị kiều cổ cao ngất, giống như loại chó cái nằm úp sấp quỳ trên mặt đất, kiều thể nhẹ lay động, trong miệng phóng tung âm thanh không ngừng, ngữ điệu trung ẩn chứa vô tận sảng khoái thỏa mãn. Phía sau nàng Dương Nghiễm, chính đỉnh nhất căn gân xanh nổi lên, to ước tắc dài đáng ghê tởm uế căn, đang cùng Nguyên thị kề sát cùng một chỗ, một trước một sau không ngừng đong đưa. Nguyên thị chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng dị thường, trong miệng không cảm thấy truyền ra liên tiếp làm người ta tiêu hồn thực cốt yêu kiều. Chính chiến đấu hăng hái không ngừng Dương Nghiễm, trong tai chuyện đến chính mình đại tẩu từng trận âm thanh rên rỉ thanh âm, hưng phấn uế căn càng thêm tăng vọt, hai tay nắm chặt Nguyên thị hông của chỗ quần, hận không thể đem chọc thủng giống như, bắt đầu liên tiếp mãnh đỉnh cấp đưa, chỉ nghe một trận ba ba cấp vang, nhất thời Nguyên thị cả người dồn dập, trong miệng phóng tung âm thanh không ngừng. Trong mép lồn lý một trận cường lực co rút lại, gắt gao bóp chặt kia uế căn đứng đầu. Lúc này một đạo nóng cuồn cuộn nước lũ theo Nguyên thị trong cơ thể ở chỗ sâu trong chảy gấp mà ra, tưới vào kia uế căn mũi nhọn phía trên, một cỗ nói không nên lời thoải mái uất tả cảm thẳng hướng Dương Nghiễm trong óc, thiếu chút nữa không bàn giao đi ra, vội vàng cắn răng để khí, cường tướng vẻ này muốn phun trào khoái cảm cấp áp chế xuống dưới. Nhìn lại lần nữa Cao Phong Nguyên thị, sụi lơ như bùn ghé vào sàng tháp lên, Dương Nghiễm trong lòng có vô hạn kiêu ngạo, kéo Nguyên thị thân thể yêu kiều chậm rãi ngồi xuống, lại lần nữa đem nàng lật người đến tách ra hai chân dạng chân ở ngực mình, lại đem Huế căn tặng đi vào, cũng dùng ngón tay tại nàng lỗ đít chỗ đè ép đi vào. Nguyên thị cả kinh, cả người một trận mồ hôi lạnh, vội vàng toàn lực tưởng chống cự Dương Nghiễm ngón tay tiến sát, môi đỏ khẽ mở, liền đợi mở miệng phản đối, lại bị Dương Nghiễm thuận thế hôn, lưỡi đưa vào trong miệng một trận quấy, khiến cho nàng rốt cuộc nói không ra lời, chỉ gấp đến độ trong mũi hừ hừ thở gấp gáp. Nguyên thị duỗi tay giữ chặt Lý Hồ tay phải muốn ngăn cản phía sau thế công, lại bị Dương Nghiễm thật sâu đỉnh đầu, đem Huế căn chi đỉnh đầu hoa tâm một trận mài chuyển, một cỗ mãnh liệt cảm giác tê dại tập thượng tâm đầu, để cho nàng lại lần nữa vô lực ngồi phịch ở Dương Nghiễm trên người, mặc kệ bằng hắn tùy ý khi dễ, chỉ còn trong miệng vô ý thức chuyện ra trận trận người khác tiêu hồn thực cốt yêu kiều âm thanh. Từ đi vào tùy đường thế giới, Dương Nghiễm liền cả ngự vài nữ, sớm đã có tâm thử một lần kia lỗ đít tư vị, chỉ là sợ xúc phạm tới các nàng, lại không muốn xông vào mà lệnh kỳ phản kháng, đến lúc đó chọc cho Mỹ người tức giận, ngược lại không tốt. Nay gặp Nguyên thị bị chính mình biến thành toàn thân mềm yếu, lại cũng vô lực phản kháng, trong lòng lại mong chờ muốn thử, động tác trên tay chậm rãi tăng lên, thậm chí ngay cả ngón áp út cũng gia nhập, từ thâm uyên miệng chảy ra thủy triều, theo cổ câu lưu bỏ vào phía sau lỗ đít chỗ, càng trợ giúp Dương Nghiễm ngón tay sự trượt động tác, không bao lâu, thậm chí còn truyền ra phốc xích thanh âm, lại lệnh Nguyên thị xấu hổ không chịu nổi. Trải qua Dương Nghiễm gần 2 canh giờ trà đạp, Nguyên thị sớm toàn thân sụi lơ như bùn, mặc dù đem hết toàn lực phản kháng, nhưng khởi không bao nhiêu tác dụng, hơn nữa Dương Nghiễm kia giống như cánh tay trẻ nít vậy lớn nhỏ uế căn không ngừng mài chuyển, cùng với trước người thánh nữ Phong Phong nụ hoa cùng nam nhân trong ngực ma sát đè ép, từng đợt tê dại khoái cảm, không ngừng đả kích lấy Nguyên thị thần trí, dần dần, từ Dương Nghiễm ngón tay sự trượt mà truyền đến một cỗ kỳ lạ cảm giác tê dại, lệnh Nguyên thị hoảng hốt không thôi. Nàng bất giác mở miệng kiều âm thanh ngâm nói, "A, làm sao có thể? A, không, không cần." Dương Nghiễm tay kia ngón tay không ngừng sự trượt, khiến cho kia chặt chẽ lỗ đít dần dần rộng thùng thình mềm mại, từng trận như lan giống như xả mùi thơm xông vào mũi đánh úp lại, trong tai truyền đến Nguyên thị như ca giống như khóc yêu kiều, áp lực thật lâu sau thu tính có như lũ quét vỡ đê vậy mãnh liệt mà đến, mạnh đem Nguyên thị cuốn cái thân, nâng lên hai cái phấn nộn chân trắng cái đến trên vai, chính là một trận mưa rền gió dữ vậy cuồng đỉnh mãnh đưa, khiến cho Nguyên thị toàn thân loạn chiến. Trong miệng không ngừng cuồng hô âm thanh rên rỉ. A, không được, thật thoải mái, ta muốn chết rồi, chỉ thấy Nguyên thị hai chân đạp một cái, toàn thân căng thẳng, hai tay số chết cầm lấy Dương Nghiễm cánh tay của, cơ hồ muốn kháp ra máu, kia thâm uyên miệng ở chỗ sâu trong một đạo nhiệt lưu tuôn ra mà ra, mà Dương Nghiễm lúc này đã ở không cách nào khống chế, tính là để khí lui giang, sử xuất mọi cách khống phun thuật, kiểu ế căn tại Lam Linh thâm uyên miệng số chết đè ép hút dưới, rốt cuộc không ngừng được vẻ này thư sướng khoái cảm, nhất hét lên điên cuồng. Một cỗ nóng bỏng địa tinh tụy cuồng bắn ra, như mưa rào phun tại Nguyên thị sâu trong hoa tâm, tưới đến Nguyên thị toàn thân run rẩy, hai mắt vừa lật, kính tự ngất đi. Chương 14, thiếu chút nữa bị phát hiện. Nguyên thị liền cảm giác dưới thân một trận cảm giác thỏa mãn, đang từ từ hướng vào phía trong lý đột tiến, nàng đã sớm thường bị Dương Nghiễm cường đại, nhưng là vẫn có lấy khác kích thích cảm giác. Ân, phu quân, ngươi giỏi quá, thật lớn. A, Nguyên thị dâm khiếu thanh âm, liền liên miên không ngừng, kêu thật mê người, kêu hảo dâm đãng. Nàng hai cái chân, như là đá banh, không ngừng loạn đẳng, không ngừng loạn đỉnh. Nguyên thị biểu tình thật là đẹp cực kỳ, xuân tình tràn đầy, tại trên mặt của nàng xuất hiện đỏ ửng, bật hơi như tơ như lan, đôi mắt đẹp hơi đóng, loại vẻ mặt này nhìn càng làm cho Dương Nghiễm huyết mạch sôi sục, tim đập rộn lên. Phu quân, ân, thật đẹp, sáp. A, nhanh chút, tại nhanh chút, khoái chết ta, a. Chỉ thấy nàng một mặt âm thanh rên rỉ, một mặt hai tay ôm thật chặt Dương Nghiễm, hai chân tắc thật cao khiêu lên, cái mông của nàng lại cực lực phối hợp nghênh đón đại dương vật đút vào. Dương Nghiễm vừa thấy Nguyên thị là cao như vậy phồng dâm phóng túng, mảnh mai khoản bãi, hết sức các loại dâm đãng khả năng, đại dương vật lại điên cuồng mãnh làm, như ra roi thúc ngựa, như liệt hỏa cố lên, hung hăng đút vào, làm sơn băng địa liệt. Núi sông lâm vào biến sắc. A, phu quân, mau, dùng sức làm lồn của ta. A, ta muốn Mỹ chết rồi. A, nhanh dùng lực, nha, lỗ lồn muốn thăng thiên. A, a, phu quân, ta vui chết thích chết rồi. A, a. Một cỗ âm tinh bắn nhanh mà ra, Nguyên Thị sụi lơ trên mặt đất, đã không còn khí lực lại đi đón ý nói hùa Dương Nghiễm đút vào, hắn còn không có tiết thân, lại đem Dương cụ ngay ngắn lui đi ra. A, Nguyên Thị không từ kêu một tiếng. Tốt nương tử, ngươi làm sao vậy? Ta cảm giác lỗ lồn giống như thiếu cái gì, tốt hư không? Nguyên Thị nói như vậy. Ngươi vừa mới tiếng kêu, là theo ai học, hảo dâm đãng a? Dương Nghiễm cười trả lời, hắn gặp Nguyên Thị như vậy thoải mái. Nguyên Thị đỏ mặt, cúi đầu nói, ta là mình học, ngươi có thể hay không xem thường ta à? Dương Nghiễm cười nói, sẽ không, ta thích nương tử lớn như vậy âm thanh kêu, kêu ta đều muốn cùng kêu. Phu quân, ta là tưởng nói nhỏ thôi, nhưng là liền cố tình kêu đại âm thanh. Ha ha, làm lão bà của ta sẽ kêu đại thanh âm, về sau ngươi là thuộc về ta một người được rồi, lồn của ngươi cũng chỉ có thể từ ta một người đến xác. Nguyên Thị e lệ nói, ân, nhân ra lỗ nhỏ chỉ chứa cấp phu quân dùng, phu quân tưởng như thế xác liền như thế xác. Dương Nghiễm chăm chú nhìn nàng đã lâu, ánh mắt của nàng cũng nhìn Dương Nghiễm, là như vậy chắc chắn, như vậy thật sự. Dương Nghiễm cảm động đem nàng ôm vãng hoài ở bên trong, hôn nhẹ mái tóc của nàng, người thiếu phụ kia phân úc, cùng với từng trận mùi thịt. Tứ môi hợp nhau, tứ môi tướng đắp, nhị lưỡi giao chiến, nhị nhũ tương giao, hai tay ôm nhau, nhị tề tương đối, nhất thể hai vị. Hai người lại đóng dán liền cùng một chỗ, dùng thân thể phiền tố tâm linh cộng minh, không chỉ là trên thân thể lẫn nhau có được, hơn nữa cũng là tinh thần, sâu trong tâm linh cộng đồng có được. Lúc này, trong lòng hai người cái kia cổ cần phải lại đang lên cao, cái loại này nguyên thủy không bị cản trở, lại lần nữa rong ruổi, sâu trong tâm linh khát vọng, lại lần nữa sinh ra cộng ô. Nguyên Thị mị nhãn nhìn Dương Nghiễm, phu quân, nhân ra trong lỗ lồn rất ngứa, tốt hư không, ta muốn ngươi, tốt nương tử, nói cho phu quân, người muốn cái gì? Phu quân, người ghét nhất bị, biết rất rõ ràng nhân ra ngứa chịu không nổi, còn muốn khôi hài ra. Nguyên Thị nói xong, tại Dương Nghiễm đại dương vật thưởng khẽ búng một chút. Nương tử có ý tứ là nói, người muốn nó, có phải hay không? Dương Nghiễm ha ha nở nụ cười mấy thanh âm, lại đem Nguyên Thị nhẹ nhàng áp đến dưới thân, đem đại dương vật tại trên âm hạch của nàng cọ sát vài cái, mài đến nàng liên tục quỳ kêu kêu ngứa. Tư, tư, tư thanh âm, đại dương vật ngay ngắn tiến nhập lồn của nàng. Cạn ra xâm nhập, Dương Nghiễm xoay một chút mông, làm đại dương vật đỉnh đầu hoa tâm mài, để cho nàng khoái chết. Nguyên Thị tựa hồ lại lần nữa nếm được tư vị, trong miệng dâm khiếu chi âm thanh lại đi ra, cái mông cũng không khi hướng về phía trước đón ý nói hùa đại dương vật đút vào. Ân, thật thoải mái, phu quân Dương cụ tốt, sáp lỗ lồn, a, sướng chết ta, a, cắm vào hoa tâm rồi, thật sầu a. Nha, nha, tốt nương tử, lồn của ngươi, mỹ phá hư đại dương vật rồi. Nha, nha. Dương Nghiễm nhắm mắt lại, cũng thoải mái kêu kêu lên, đột nhiên hắn cảm thấy như vậy thế nhưng thực kích thích, trên tinh thần hưởng thụ đúng là như vậy thích. Đại dương vật phu quân, ân, hảo phu quân, nha, ta thoải mái chết rồi. Ân, hoa tâm thật là thoải mái, ngươi làm thật tốt, a. Dương Nghiễm đem đại dương vật trình hận đề xuất, thật sâu nói ra khẩu khí, khí quán đan điền, đại dương vật tải trong chớp nhoáng này, so bình thường chướng rất nhiều. Từ một tiếng. Đại dương vật lại tiến nhập Nguyên Thị lỗ lồn, Dương Nghiễm thẳng lưng, đưa lực, chụp, chụp, chụp, phát ra thanh thúy thịt cùng xuất hiện âm thanh. Tư, tư, tư, Nguyên Thị lỗ lồn cũng phát ra thật lớn sóng nước âm thanh. A, đau nha, lỗ lồn chướng chết rồi. A, người đại dương vật như thế đột nhiên phồng hào đại. Lỗ lồn đau nha, phu quân ngươi nhẹ một chút, lực lượng ít một chút, lỗ lồn sẽ chịu không nổi. A, đau. Phu quân, nương tử, nha, hảo lão bà của ta, thật nhỏ huyệt, nha, ngươi nhẫn nại một chút, nha, nhẫn nại trong chốc lát. Nguyên Thị ngoài miệng kêu đau, nhưng là bị Dương Nghiễm không ngừng đút vào, nàng có chút kích thích lại có chút điên cuồng, hai chân gần như bình thân, đem lồn của mình hoàn toàn thản lộ ra. Dương Nghiễm thật mạnh làm, hung hăng sáp, lỗ lồn dâm thủy, bị đại dương vật đút vào một ra móc ra không ít dâm thủy. Văng bên đùi, âm mao, chung quanh, đều bị Dâm Thủy biến thành chú dính ẩm ướt, rất ngấy nhân. Nguyên thị bị Dương Nghiễm gần làm huyệt pháp, có điểm mơ màng thầm thầm, toàn bộ tứ ngưỡng không hề loạn đặng loạn đình, chỉ còn lại có giữa cổ họng tiếng rên rỉ. Rốt cục Dương Nghiễm đem mình tinh hoa chiếu vào Nguyên thị trong tử cung, ở nơi nào thai nghén tiểu Dương Quảng đến. Phu quân, nhân gia về sau đều là một mình ngươi được rồi, nhân gia đem quý giá nhất Đông Tây Đô cho ngươi, ngươi cũng không thể cô phụ nhân gia a. Nguyên thị nằm ở Dương Nghiễm trong lòng u oán nói, ân. Quý giá nhất gì đó. Dương Nghiễm có chút ngây ngẩn cả người, nhưng khi Dương Nghiễm thấy rõ Nguyên thị hạ thể kia vết máu đỏ tươi về sau, cũng có chút ngây dại, đại tẩu của mình vẫn sồ. Chẳng lẽ đại ca của mình Dương Dũng bệnh liệt dương, tỏ vẻ như vậy cực phẩm nữ nhân không dùng, thật sự là đầu óc nước vào rồi. Bởi vì người ta là mẫu hậu ngươi chọn, cho nên hắn vẫn làm bất hòa ta, ta nhập phủ thái tử 2 năm rồi, chỉ cùng hắn cùng một chỗ ăn qua 3 bữa cơm. Hoàn đều là ngươi mẫu hậu đến phủ thái tử, hắn vì làm bộ dáng mà thôi. Phu quân, mạng của ta thật là khổ a. Nguyên thị tại Dương Nghiễm trong lòng lê hoa đái vũ, hết thảy đều trôi qua, ngươi bây giờ có ta, ta sẽ bảo hộ ngươi. Dương Nghiễm thâm tình nói, ân, nhân gia về sau đều là một mình ngươi được rồi. Nguyên thị gắt gao ôm Dương Nghiễm hông của, nơi này là nàng duy nhất có thể dựa vào càng rồi. Thái tử điện hạ trở về phủ. Ngay tại Dương Nghiễm cùng Nguyên thị chít chít ta ta thời điểm, ngoài cửa truyền đến một tiếng quát to, đem đây đối với Dã Uyên Ương kinh sắc mặt đại biến, tay chân thất thố, hắn đã trở lại. Làm sao bây giờ a? Nguyên thị người không kinh hoàng nói, đừng sợ, ngươi lập tức vào nhà tắm rửa, mặc kệ phát sinh bất cứ chuyện gì cũng không cần đi ra, nơi này ta đến ứng phó. Dương Nghiễm phía sau vẫn rất bình tĩnh, ân, ngươi phải cẩn thận. Nguyên thị cũng biết hiện tại chính mình cũng không giúp được gì, còn không bằng né tránh, đừng đem Dương Nghiễm trói buộc. Đợi Nguyên thị ôm lấy quần áo trở về phòng về sau, Dương Nghiễm lấy tốc độ nhanh nhất mặc xong quần áo, chỉnh sửa lại một chút dung nhan, sau đó đem thượng vết máu cùng tùy tí đều lau sạch sẽ, đem giơ tay khăn nhét vào trong lòng, làm tốt toàn bộ, Dương Nghiễm hít sâu một hơi, làm này tâm khiêu bình phục một chút. Mà lúc này đây, Thái tử Dương Dũng cũng dẫn tùy tùng tiến nhập phòng ở. Chương 15, Dương Dũng tâm tư. Di, nhị đệ, ngươi sao lại ở chỗ này? Nhìn thấy Dương Nghiễm, Dương Dũng cảm thấy phi thường kinh ngạc. Ha ha, rất lâu chưa từng đến xem huynh trưởng rồi, hôm nay vừa vặn có thời gian, cứ tới đây ngồi một chút. Dương Nghiễm chân tĩnh nói. Ha ha, hoan nghênh a, nhị đệ nhưng là khách ít đến a. Đúng rồi, vì huynh còn không có chúc mừng ngươi lần này thảo phạt Trần Quốc đắc thắng mà quay về đâu. Dương Dũng ngoài cười nhưng trong không cười nói, Dương Nghiễm xem ra chính hắn một đại ca không hề giống trong lịch sử theo như lời cái kia sao trung hậu cùng nhân từ, kia trong mắt lộ ra hung quang, quả thực giống như là một đầu sói đói. Toàn lười phụ hoàng quân uy cùng các tướng sĩ anh Dũng giết địch, ta mới có thể bình định Trần Quốc, bằng không ta há có thể thành công. Dương Nghiễm lạnh nhạt nói, ha ha, nhị đệ khiêm nhường, đến đừng đứng đang nói chuyện, tỏa. Dương Dũng nói xong thì ngồi vào chủ vị, nhị đệ không riêng gì đến xem ta đơn giản như vậy a. Dương Dũng nói xong trong mắt lóe lên một luồng hết sạch. Ha ha, vẫn đại ca trả lời ta. Thậm chí, ta tại Trần Quốc được đến một kiện vật báu vô giá, riêng nấp đi cấp đại ca đâu. Đại ca mời xem, Dương Nghiễm nói xong lấy ra kia ngọc sư tử, Dương Dũng lập tức đã bị hấp dẫn ở ánh mắt rồi. Thứ tốt a, đối mặt như bảo vệ này. Dương Dũng cũng không cấm thở dài nói. Vật ấy đông ấm hạ mát, là ta vụng trộm nấp đi, liền cả phụ hoàng cũng không biết. Dương Nghiễm lại tăng thêm một câu. Cái gì, nhị đệ ngươi mạnh khỏe hồ đồ a? Nếu bị phụ hoàng đã biết, ngươi nhưng là tội khi quân a. Ngươi mau mau thu, giao cho phụ hoàng nơi đó nhận thức cái sai, ta sẽ giúp ngươi cầu tình, tin tưởng có ngươi bình định Trần Quốc công lao, phụ hoàng không biết trị ngươi tội. Dương Dũng giả ý khuyên nhủ, đại ca yên tâm, chuyện này chỉ có ngươi biết ta biết, chúng ta không nói ra đi, còn có ai sẽ biết. Ngươi cứ yên tâm thu cất đi, ta còn có việc, huynh đệ chúng ta về sau cùng nhau nữa uống vài chén. Dương Nghiễm nói xong liền đứng lên đi ra ngoài, cũng không đợi Dương Dũng cự tuyệt rời đi. Ai ai, nhị đệ, thật sự là. Dương Dũng đi tới cửa nhìn Dương Nghiễm đi xa bóng lưng, trong mắt có chút chần chờ rồi. Luôn luôn tại nơi đó đứng lặng lặng, sau cùng khi hắn lúc xoay người, sắc mặt đã hoàn toàn khác nhau. Trưởng tôn sư phó, xuất hiện đi. Dương Dũng đối không xa cây cột hô. Thái tử điện hạ, theo cây cột mặt sau đi ra nhất vị lão giả, phía sau cõng một phen thiết cung. Trưởng tôn sư phó nhìn ta như thế nào này nhị đệ? Dương Dũng liếc mắt lão giả trước mắt, vuốt vuốt trong tay ngọc sư tử. Tấn vương điện hạ long hành hổ bộ, thân có khí vương giả, ngày khác hẳn là cửu ngũ chí tôn. Lão giả vuốt chòm râu của mình. Ha ha, trưởng tôn sư phó cũng đã nhìn ra. Ta đây cái nhị đệ không phải vật trong ao a. Vốn bình thường liền so với ta chăm chỉ cố gắng, hiện tại càng thêm có bình định Trần Quốc công lớn trong người. Ta nghĩ không bao lâu, phụ hoàng sẽ đối với ta này thái tử có ý nghĩ. Cùng với ngồi chờ chết, không bằng chủ động phóng ra, còn có quay về đường sống. Dương Dũng lạnh lẽo nói. Thái tử điện hạ là muốn sống vẫn là chết. Lão già tựa như đang nói một kiện chuyện bình thường giống nhau. Chết a, sống vẫn sẽ đối với ta có uy hiếp, ta muốn hắn vĩnh viễn ngủ say địa hạ. Dương Dũng là quyết tâm ra hại huynh đệ của mình rồi, cũng khó trách, ai có thể dễ dàng tha thứ một cái thật lớn tai họa thời thời khắc khắc uy hiếp chính mình đâu này. Kia thái tử điện hạ muốn ta khi nào động thủ. Lão già cũng nghiêm túc, thế nhưng chấm tiếp nhận nhiệm vụ. Ta thật xa chạy đến ngoài thành thỉnh trưởng tôn sư phó đến muốn phát huy sư phó cung tiễn tuyệt kỹ, đêm nay đi ra tấn vương phủ một mũi tên bắn chết hắn. Hóa ra Dương Dũng đi ngoài thành là vì này. Ta đây đi chuẩn bị, thái tử điện hạ đợi tin tức tốt ha. Lão giả nói xong liền xoay người ly khai. Đợi lão giả bóng lưng nhìn không tới về sau, Dương Dũng lẩm bẩm nói Thác Bạt Thịnh, ngươi cho rằng ngươi giết đương triều bình trần đại công thần, ngươi còn có mệnh còn sống trở về sao? Chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật. Hóa ra lão già này chính là trưởng tôn Vô Kỵ phụ thân của trưởng tôn Thịnh, cũng gọi là Thác Bạt Thịnh. Thác Bạt Thịnh tính thông mẫn, hơi thiệp bí thư, thiện bắn công bắn, thoăn thoắt hơn người. Trưởng tôn Thịnh 18 tuổi khi vì tư vệ thượng sĩ. Mới đầu không có danh tiếng, người khác cũng không biết kỳ tài có thể. Duy Dương Kiên vừa thấy, sâu tán này dị mới, cùng này tay cũng đối với người nói trưởng tôn lang võ nghệ giật đàn, thích cùng với nói. Lại nhiều kỳ hơi. Sau danh tướng, phi kẻ này tà. Sau lại bởi vì lớn tuổi, liền thoái ẩn núi rừng, không nghĩ đến cao thủ như thế lại bị thái tử Dương Dũng mời đến ám sát huynh đệ của mình. Lại nói Dương Nghiễm theo phủ thái tử đi ra về sau, cảm giác phía sau lưng lạnh lẽo, Dương Nghiễm không nhịn được cười khổ lên. Hôm nay cũng không biết có phải hay không là bị ma quỷ ám ảnh, lại đang đại ca của mình quý phủ hiếp vợ của hắn, này may mắn là không có phát hiện. Nếu bị bắt gặp, đại ca Dương Dũng tố giác đến tùy văn đế Dương Kiên nơi nào đây, cho dù chính mình thân có bình trần công lớn, cũng khó thoát khỏi cái chết, xem ra chính mình phải nhanh một chút phát triển thế lực của mình, không thể sự đáo lâm đầu mới đối mặt, như vậy liền quá bị động rồi. Xa giá không bao lâu liền trở về tấn vương phủ, Dương Nghiễm vừa xuống xe, cửa hầu hạ Vũ Văn Hóa cập liền dẫn một thiếu niên tiến lên đón. Cung nghênh tấn vương điện hạ hồi phủ. Vũ Văn Hóa cập cung kính thỉnh an nói, đứng lên đi, thiếu niên này là người nào? Dương Nghiễm xem thiếu niên này cao lớn vạm vỡ, nhất định là người luyện võ, không biết hắn và Vũ Văn Hóa cập là quan hệ như thế nào? Kẻ này chính là ti chức con thứ Vũ Văn Thành Đô, biết chút võ nghệ, ta làm hắn đến bên người bảo hộ tấn vương điện hạ. Ra, Thành Đô, còn không cấp tấn vương điện hạ hành lễ. Vũ Văn Hóa cập cấp con trai của mình nháy mắt ra dấu. Vũ Văn Thành Đô bái kiến tấn vương điện hạ. Vũ Văn Thành Đô quỳ xuống dập đầu cái đầu. Vũ Văn Thành Đô, Dương Nghiễm không khỏi hít một hơi khí lạnh. Đây là tùy đường 18 anh hùng lý, bài danh thứ hai đại tùy thiên bảo tướng quân. Trong quần cuộc so tài long mũ ban câu, bàn tay phượng xí lưu kim đảng, dũng quán tam quân, là đại tùy triều trụ cột, được xưng là thiên bảo đại tướng. Truyền thuyết vì cửu thiên ứng nguyên lôi thần phổ hóa thiên tôn truyền thế. Trong thành Trường An. Một mình cưỡi ngựa giết được Tần Quỳnh mọi người trong lòng run sợ, quá ư sợ hãi, Nam Dương quan trước, một cây phượng xí lưu kim thang chiến ngũ vân cho đòi không còn sức đánh trả chút nào, khí quan mà đi, tứ minh chân núi, đối mặt tam kiệt vây công không hề sợ hãi, càng đánh càng hăng, như không phải thể lực hao hết, tuyệt sẽ không bại vào Bùi Nguyên Khánh tay. Tư thế hào hùng, khí thôn vạn dặm như hổ, nếu không có Lý Nguyên Bá xuất hiện, kia hoành dũng vô địch bốn chữ nhất định là hoàn toàn xứng đáng. Lý Nguyên Bá kiên trì, là một loại bẩm sinh hào chiến cùng cuồng vọng, mà Vũ Văn Thành Đô kiên trì, tắc bởi vì hắn là hoành dũng vô địch thiên bảo tướng quân, Trên người lưng đeo quân chủ tín nhiệm cùng phụ thân kỳ vọng, một khi thất bại, sẽ thua trận vậy cũng lấy nhìn xuống toàn bộ kiêu ngạo cùng tự tin, cho nên hắn không thể thua, cũng không thua nổi. Cho là vì thắng lợi không tiếc bất cứ giá nào, thậm chí không từ thủ đoạn. Nếu không phải có Lý Nguyên bá tại, như vậy Vũ Văn Thành Đô tuyệt đối là tùy đường thứ nhất mãnh tướng, một người liền đem Ngóa Cương chúng tướng giết kêu cha gọi mẹ, tuyệt đối là siêu cấp ngưu xoa tồn tại. Dương Nghiễm có chút kích động nhìn Vũ Văn Thành Đô, Vũ Văn Hóa Cập cùng Vũ Văn Thành Đô có chút nghi ngờ, này Tấn Vương Điện Hạ đang suy nghĩ gì đấy, này đều quỳ thời gian dài như vậy, như thế cũng không để cho mình đứng lên đâu rồi, chẳng lẽ là đang ngủ. Vũ Văn Thành Đô trong lòng thầm nghĩ. Ha ha, lệnh lang quả nhiên là tuấn tú lịch sự a, ân, tốt, thiếu niên anh hùng a. Dương Nghiễm vừa lòng đánh giá Vũ Văn Thành Đô, trong lòng sảng khoái vô cùng, thầm kêu lần này phát đạt. Đa tạ Tấn Vương Điện Hạ khích lệ, Thành Đô ngươi về sau nhất định phải hào hào bảo hộ Tấn Vương Điện Hạ. Vũ Văn Hóa Cập vội vàng hướng con trai của mình nói. Thành Đô về sau nhất định bảo hộ Điện Hạ chu toàn. Vũ Văn Thành Đô dùng sức gật đầu đáp. Đứng lên đi, Vũ Văn Thành Đô, ngươi về sau liền phụ trách ta Tấn Vương phủ an toàn, bên trong phủ toàn bộ binh tướng đều nghe ngươi hào lệnh, làm rất tốt. Dương Nghiễm nói xong vỗ vỗ Vũ Văn Thành Đô bả vai, đem Vũ Văn Thành Đô cảm động lệ nóng doanh tròng. Thành Đô nhất định vì Điện Hạ vượt lửa quá sông, không chối từ. Tốt lắm, ngươi đi xuống đi, ta có chuyện cùng phụ thân ngươi thương nghị. Dương Nghiễm vung tay lên, là Điện Hạ. Vũ Văn Thành Đô trước hướng Dương Nghiễm thi lễ một cái có đối cha của mình hành lễ, nhiên sau đó xoay người rời đi. Chương 16, Tương lai quy hoạch. Tiên sinh tại quý phủ ở đã quen thuộc chưa? Dương Nghiễm cùng Vũ Văn Hóa Cập đang đi vào trong phủ, Dương Nghiễm đột nhiên trả lời. Thói quen, Tấn trong vương phủ cái gì cũng có, ti chức ở vô cùng tốt. Vũ Văn Hóa Cập vội vàng tỏ thái độ nói. Ha ha, tiên sinh hình dáng dịch thỏa mãn đâu. Nơi này và phủ thái tử so sánh với, quả thực chính là lồng chim tử. Hoàn toàn không phải một cấp bậc a. Dương Nghiễm cảm thán nói. Đó cũng là không có phương pháp xử lý, đại tùy luật pháp quy định, khác vương tử phủ đệ là không thể vượt qua phủ thái tử, nếu phát hiện có ai trái với luật pháp, đây chính là cũng bị đoạt đi tước vị, xung quân biên cương. Vũ Văn Hóa Cập cũng đi theo thở dài. Hừ, dựa vào cái gì phủ đệ của hắn liền so với ta hảo, không phải là so với ta ra đời sớm vài năm sao? Hắn trừ bỏ vui đùa còn biết cái gì, có ta Bình Trần công tích sao? Dương Nghiễm bất mãn nói. Nếu Tấn Vương Điện Hạ không hài lòng, có thể cuối cùng lựa chọn a. Vũ Văn Hóa Cập trong mắt lóe lên tia sáng kỳ dị. Ai, nói dễ hơn làm a, hắn cũng không có phạm sai lầm, cho dù ta lập được lớn hơn nữa công lao cũng không thể thay thế được hắn. Dương Nghiễm mặt ngoài làm bộ như thực bất đắc dĩ bộ dạng, trong lòng cũng đã nhạc thoải mái rồi, này Vũ Văn Hóa Cập chuẩn bị giúp mình bãi bình đại ca Dương Dũng rồi, có này hèn hạ tiểu nhân ở, hoàn buồn bắt không được Dương Dũng. Không chiếm được thái tử vị, không chiếm được nguyên thị, cũng không phải là không thể được, chỉ cần Tấn Vương Điện Hạ dựa theo ti chức an bài đi làm, không bao lâu, thái tử vị chính là Điện Hạ ngài được rồi. Vũ Văn Hóa Cập vừa chắp tay, cái gì an bài, trước mặt nói, nhiều người ở đây nhãn tạp. Dương Nghiễm nói xong liền giữ chặt Vũ Văn Hóa Cập tay, bước đi tiến chính sảnh, đuổi mọi người, nhắm chặt đại môn. Tiên sinh mau nói đi. Dương Nghiễm cấp khó dằn nổi mà hỏi, muốn làm thượng thái tử, Tấn Vương Điện Hạ phải phân ba bước hoàn thành. Vũ Văn Hóa Cập tính trước kỹ càng nói, thế nào ba bước? Dương Nghiễm trả lời, bước đầu tiên, chính là nhiều lập công huân, Điện Hạ mặc dù có diệt Trần Công, nhưng là này còn xa xa không đủ, còn muốn càng nhiều công lao, chỉ có như vậy, Điện Hạ mới có cùng thái tử gọi nhịp tư bản. Vũ Văn Hóa Cập nhìn chằm chằm Dương Nghiễm thần sắc, nói tiếp. Sau đó tại đại chiến giữa cùng lĩnh binh tướng lĩnh làm tốt quan hệ, được đến trong quân đội cao tầng duy trì, kia Tấn Vương Điện Hạ liền thành công một nửa. Điểm này Thượng Dương Nghiễm thâm dĩ vi nhiên, chỉ có cán thương tử lý mới có thể ra chính quyền thôi. Sau đó chính là đơn giản, làm Hoàng thượng cùng Hoàng hậu nghĩ đến Tấn Vương Điện Hạ cần kiểm công việc quản gia, là một đơn giản vương gia, kia Tấn Vương Điện Hạ tại Hoàng thượng trong cảm nhận địa vị liền không giống nhau, hơn nữa Hoàng hậu nương nương bên gối ngữ. Tấn Vương Điện Hạ có năng lực thành công hơn một nửa. Điểm ấy Dương Nghiễm càng thêm không dùng cái kia lo lắng, ngay cả mình mẫu hậu Độc Cô Hoàng hậu đều bị chính mình ngủ, để cho nàng cùng Tùy Văn Đế Dương Kiên hóng gió một chút, đây còn không phải là chuyện một câu nói sao. Thứ ba, chính là vơ vét Thái tử Điện Hạ đắc tội chứng, cái gì đều có thể. Tỷ như hắn xa hoa dâm mỹ cuộc sống, còn có ăn hối lộ trái pháp luật đắc tội quá, phản đúng là hắn toàn bộ bất lợi căn cứ chính xác theo, chúng ta đều phải nắm giữ. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi về sau, chúng ta lại đột nhiên làm khó dễ, đánh hắn trở tay không kịp, không có cơ hội phản kích, như vậy Tấn Vương Điện Hạ có thể ngồi trên thái tử vị rồi. Vũ Văn Hóa Cập nói xong đắc ý cười, không phải không thừa nhận, Vũ Văn Hóa Cập bộ này phương án xác thực lợi hại, Dương Dũng thái tử vị có thể tiến vào đảo kế thì rồi. Vũ Văn tiên sinh bộ này phương án quả nhiên chu đáo, ha ha, bổn vương có thể được đến tiên sinh lớn như vậy mới, lo gì đại sự bất thành. Dương Nhiễm thoải mái cười to, ti chức có thể tùy tùng Tấn Vương Điện Hạ là ti chức vinh hạnh. Vũ Văn Hóa Cập khiêm tốn nói, ha ha, siêu tập đại ca ta chứng cứ phạm tội công tác liền giao cho Vũ Văn tiên sinh rồi, về phần đi phụ hoàng cùng mẫu hậu nơi đó đơn giản chuyện tình ta sẽ làm, hiện tại chỉ kém quân công rồi. Hiện tại phía Nam Trần Quốc đã diệt vong, tưởng lại có chiến sự cũng không dễ dàng a. Nói đến lập công, Dương Nghiễm có chút dầu gì. Tấn Vương Điện Hạ không cần lo lắng, trước mắt sẽ có cơ hội như vậy. Vũ Văn Hóa Cập mỉm cười, tựa như hết thảy đều khi hắn nắm giữ giống nhau. Nga, Vũ Văn tiên sinh nói mau. Dương Nghiễm hứng thú, Dương Nghiễm hiện tại đã đối Vũ Văn Hóa Cập nổi lên cảnh giác, người kia thật sự quá nguy hiểm, mình nhất định phải có thế lực khác đến cân bằng hắn. Bằng không chờ hắn về sau lông cánh đầy đủ rồi, chính hắn một hoàng đế cũng sẽ chấm dứt. Tựa như trong lịch sử như vậy, rơi cái tự ải bỏ mình, liền cả lão bà đều bị Vũ Văn Hóa Cập chiếm lấy bộ. Hiện tại phía Nam là không có chiến sự rồi, nhưng là phương Bắc có a. Hiện tại dựa vào Sơn Vương Dương Lâm chính thảo phạt U Châu La Nghệ, Tấn Vương Điện Hạ có thể hướng Hoàng thượng chờ lệnh, hiệp trợ dựa vào Sơn Vương bình định U Châu, sau đó tiếp tục hướng Bắc mặt xuất phát. Đánh lui đột quyết xâm nhập ta Đại Tùy biên cương đại quân, như vậy công tích không thì có sao. Vũ Văn Hóa Cập nói xong chỉ nhìn Dương Nghiễm thần sắc, hắn cũng sợ chính mình biểu hiện quá xuất sắc, bị chủ tử của mình đố kỵ, từ xưa công cao đắc chủ người đều không chết tử tế được, điểm ấy Vũ Văn Hóa Cập vẫn có tự mình hiểu lấy. Ân, quả nhiên là như vậy, tốt, ta đây phải đi gặp Phụ Hoàng, thỉnh hắn đem thảo phạt U Châu La Nghệ quyền chỉ huy giao cho ta. Dương Nghiễm bây giờ là gấp không thể chờ rồi, bởi vì có thể nhìn thấy Tùy Đường 18 anh hùng bài danh thứ 8 dựa vào Sơn Vương Dương Lâm rồi, còn có thể nhìn thấy bài danh thứ 7 La Thành, đơn giản là tuyệt đối có lời một hàng đâu. Nếu như mình có thể giao hảo bọn họ, như vậy trong tay mình sẽ có thể chống lại Vũ Văn Thành Đô kiếp mã rồi, huống chi có chỗ dựa Vương Dương Lâm trợ giúp, Tùy Văn Đế Dương Kiên nơi đó tuyệt đối có thể đạt được thu hoạch ngoài ý liệu. Thương nghị thỏa đáng, Dương Nghiễm trước hết dùng chút đồ ăn. Không có biện pháp, theo tối hôm qua đến bây giờ hắn còn chưa có ăn cơm đâu rồi, nhưng lại chiến đấu hăng hái hai nàng, bắn ra mấy lần, năng lượng thượng phải bổ sung. Đợi cho cơm nước no nê về sau, Dương Nghiễm liền chuẩn bị xa giá tiến cung, chờ lệnh Bắc phạt đại quân thống soái chi chức. Chương 17, ám sát. Tiến cung mới biết được, Tùy Văn Đế Dương Kiên thế nhưng không có lâm triều, tình huống như vậy nhưng là chưa từng có, Dương Nghiễm trong lòng minh bạch. Lão sắc quỷ nhất định là đi chạm dịch sủng hạnh Trần hậu chủ này phi tử đi. Dương Nghiễm nghĩ đến đây sao thật đẹp nhân cứ như vậy làm cái kia lão sắc quỷ tao đạp, trong lòng liền một trận tích, nhưng là nghĩ lại, cái đó và được đến lợi ích so sánh với, thực không coi vào đâu. Hơn nữa nên thượng hòa cũng là Trần hậu chủ mới đúng, bị ngoạn đều là nữ nhân của hắn, hắn Dương Nghiễm gấp cái gì. Hơn nữa, chờ mình đi lên ngôi vị hoàng đế về sau, những nữ nhân này không phải đều là của mình. Về phần nói đã bị Tùy Văn Đế chơi đùa rồi, vậy càng không đáng giá được nhắc tới rồi. Chính mình mẫu hậu không đều giống nhau lão sắc quỷ chơi đùa sao, còn có Thạch Long phu nhân, không phải là thuộc phụ sao, có thể có mấy cái như chính mình đại tẩu Nguyên Thị như vậy bảo trì thuần khiết thân, tựa như xã hội bây giờ giống nhau, muốn tìm xử nữ sẽ muốn nhà trẻ tìm. Dương Nghiễm tại trên triều đình chờ cho tới chưa cũng không thể nhìn thấy Tùy Văn Đế Dương Kiên thân ảnh. Bất đắc dĩ đành phải đi trước thấy mình mẫu hậu kiêm tình nhân độc cô hoàng hậu rồi, hy vọng nàng có thể thay chính mình tranh thủ đến Bắc phạt chủ soái vị trí. Hơn nữa Dương Nghiễm phi thường sốt ruột, phải biết rằng La Nghệ tuy rằng võ nghệ xuất chúng, nhưng là cùng Đại Tùy Kình Thiên trụ dựa vào Sơn Vương Dương Lâm so sánh với, vẫn có khoảng cách. Đợi cho Dương Lâm thu phục La Nghệ, vậy mình vốn không có trận khả đánh, đến lúc đó cho dù có cái đại soái vị trí tỏa, cũng không có công lao, nhiều nhất chính là chạy cái long sáo mà thôi. Khả là bởi vì sợ bị người phát hiện mình và con Tư Tình, Độc Cô Hoàng hậu không có tiếp kiến Dương Nghiễm, mà là làm tâm phúc cung nữ truyền lời đi ra, làm hắn hồi phủ yên lặng chờ, đại soái chi chức phi hắn mặc trúc. Dương Nghiễm bất đắc dĩ trở lại phủ đệ của mình, chờ Dương Kiên hoàng chỉ. Mãi cho đến ban đêm cũng không có đợi cho Dương Kiên thánh chỉ, Dương Nghiễm không khỏi có chút cấp táo, đang định lại tiến cung thời điểm, bỗng nhiên ngoài cửa phòng truyền đến cứu hỏa âm thanh. Đi lấy nước, ta nhất thời không rõ vì sao châm lửa không gọi châm lửa, kêu đi lấy nước, thật chẳng lẽ là càng gọi dậy lửa nó đốt càng vượng sao? Dương Nghiễm vội vàng từ trong phòng đi ra, phát hiện nhất gian thiên phòng châm lửa, hỏa thế rất lớn, bọn hạ nhân đều đá thủy hướng nhà kề phóng đi, trong thùng nước ai hát hướng kia hừng hực liệt hỏa. Tấn Vương Điện Hạ, ngài hay là trước trở về phòng A, nơi này có này đó bọn hạ nhân là được rồi. Vũ Văn Thành đô chắn tại Dương Nghiễm trước người của, không cho hắn tới gần kia hỏa hoạn. Không có gì đáng ngại, cũng biết là như thế khiến cho hỏa thế. Dương Nghiễm trả lời, có hạ nhân thấy một cái lão nhân phóng lửa, nhưng là bị lão gia hỏa kia trốn. Vũ Văn Thành đô buồn bực nói, cũng khó trách, ngày đầu tiên lên làm thị vệ tổng quản liền phát sinh chuyện như vậy, đây không phải nói hắn không xứng chức ấy ư, không cùng đánh hắn Vũ Văn Thành đô mặt của giống nhau sao. Lão nhân, ân, ngay tại Dương Nghiễm suy tư thời điểm, một đạo hoa phá trường không bén nhọn tiếng vang lên. Điện hạ cẩn thận, Vũ Văn Thành đô đẩy Dương Nghiễm, khiến cho Dương Nghiễm hướng bên cạnh lui mấy bước, vừa đợi Dương Nghiễm đứng vững thân mình, liền phát hiện mình ban đầu chỗ đứng thượng đinh lấy một chi cung tiễn, làm Dương Nghiễm giật mình là, kia cung tiễn lại có thể có một nửa cắm vào mặt đất, có thể thấy được kia người đánh lén lực cánh tay cỡ nào rất cao. Siêu! Thứ hai chi cung tiễn lại hướng Dương Nghiễm cổ vọt tới. Một tiếng, cung tiễn bị Vũ Văn Thành đô phượng xí lưu kim đảng chém rụng. Di, núp trong bóng tối đánh lén sát thủ kinh ngạc, thái tử Dương Dũng trong tình báo không có như vậy nhất hào ngưu xoa nhân A, người kia là nơi nào đụng tới. Ngay tại sát thủ kinh dị thời điểm, Vũ Văn Thành đô rốt cuộc tìm được trốn ở nóc nhà trường Tôn Thịnh, một cước đá lên một cái chậu hoa. Bay về phía đang chuẩn bị lần thứ ba Dương cung trường Tôn Thịnh. Phanh, a, nhanh chóng tiến lên chậu hoa lập tức liền đem trường Tôn Thịnh theo nóc nhà tạp xuống dưới, kết kết thật thật quăng ngã cái ngã gục. Còn không có đợi hắn đứng vững, Vũ Văn Thành đô liền một con phượng xí lưu kim đảng chém về phía trường Tôn Thịnh cổ. Một tiếng, Vũ Văn Thành đô công kích dừng ở chỗ trống, trường Tôn Thịnh tại thời khắc tối hậu đến đây lăn lông lốc, hiểm và hiểm tránh ra Vũ Văn Thành đô nhất kích. Nhìn ngươi có thể trốn nơi nào đây? Vũ Văn Thành đô lại là nhất đảng chém về phía trường Tôn Thịnh cánh tay của, ba. Một tiếng, trường Tôn Thịnh ép cho bất đắc dĩ chỉ có thể lấy chính mình thiết thai công ngăn cản Vũ Văn Thành đô công kích, nhưng là tại khí lực thượng trường Tôn Thịnh bị vây tuyệt đối hoàn cảnh xấu, phải biết rằng Vũ Văn Thành đô phượng xí lưu kim đảng nhưng là có 120 cân nặng. Trường Tôn Thịnh thiết thai công làm sao có thể ngăn cản ở, chính là thoáng trở ngại một chút. Vũ Văn Thành đô phượng xí lưu kim đảng liền nện ở trường Tôn Thịnh thân mình, đem hắn đánh phi thân cổn suốt mấy thước, sau đó quỳ dạp trên mặt đất. Lưu lại người sống, Dương Nghiễm vội vàng hô, tên sát thủ này có chút bản lĩnh, khẳng định không phải người thường có thể thình động, tưởng biết là ai đối với mình bất lợi, nhất định phải lưu lại mạng già của hắn. Vâng, điện hạ. Vũ Văn Thành đô thu hồi phượng xí lưu kim đảng, đứng ở Dương Nghiễm bên cạnh người. Âm thầm đề phòng ngã xuống đất trường Tôn Thịnh lại làm khó dễ. Nói thật, trường Tôn Thịnh cung tiễn công kích là nhất lưu, nhưng là hắn cận chiến trình độ liền tam lưu rồi, nếu không phải vừa rồi Vũ Văn Thành đô thủ hạ lưu tình, liền vừa rồi kia một con phượng xí lưu kim đảng cũng đủ để muốn tính mạng hắn được rồi. Không chết à, nói, là loại người nào cho ngươi tới giết ta? Dương Nghiễm đá chân quỳ dạp trên mặt đất trường Tôn Thịnh. Ho khan một cái. Không muốn đến bên cạnh ngươi lại có cao thủ như thế. Lần này thất thủ chỉ có thể trách vận khí ta kém, không có thăm dò ngươi để. Trường Tôn Thịnh gian nan bò lên, nói đi, là loại người nào phái ngươi tới. Dương Nghiễm lại lặp lại một lần, ngươi đừng lo lắng cơ, ta sẽ không nói, ngươi muốn đánh muốn giết cũng nhanh chút a. Trường Tôn Thịnh tựa đầu xoay hướng một bên, không để ý tới Dương Nghiễm. Lớn mật, Tấn Vương Điện Hạ hỏi ngươi nói liền thành thật bàn giao. Muốn sống cũng đừng ra vẻ. Một bên Vũ Văn Thành đô cả giận nói. Hừ, nói là có thể sống mệnh sao? Chỉ sợ ta vừa nói ra khỏi miệng, đầu người cũng đã khó giữ được. Trưởng Tôn Thịnh khinh thường nói, ngươi cho là ngươi không nói, ta cũng không biết là ai phái ngươi tới. Dương Nhiễm mỉm cười, ngươi đừng tưởng gạt ta, có bản lĩnh ngươi liền chính mình tra đi. Trưởng Tôn Thịnh hiển nhiên là không tin Dương Nhiễm trong lời nói. Trên cái thế giới này có thể có lá gan thuê sát thủ giết ta cũng chỉ có đại ca của ta Thái tử Dương Dũng rồi, hơn nữa có thể mời được như ngươi vậy cao thủ bắn cung, khẳng định không phải người bình thường, này đó không một không chứng minh ngươi phía sau màn người chủ sự chính là ta đại ca. Dương Nhiễm lạnh lùng cười. Ngươi đã đều biết rồi, còn hỏi ta làm cái gì? Trưởng Tôn Thịnh hờ hững nói, ngươi không rõ ai ư, đương nhiên là muốn cho ngươi có bỏ gian tà theo chính nghĩa cơ hội. Ta tưởng thu phục ngươi, cho ngươi thay ta hiệu lực. Điện hạ, hắn là đến ám sát ngài đó ha. Một bên Vũ Văn Thành Đô khẩn trương, này Tấn Vương điện hạ làm sao chia không rõ lớn nhỏ vương nữa nha. Biết ngươi yêu quý nhân tài, khả ngươi cũng không thể đem cái thứ người giết ngươi mời chào đến a. Nếu mở như vậy cái đầu, như vậy về sau thứ người giết ngươi vẫn không thể theo Lạc Dương nhất thời xếp hàng đến Trường An a. Chính hắn một thị vệ đội trưởng không chết vì mệt mới là lạ. Ha ha, ngươi thực có ý tứ, ngươi không sợ ta tại bên cạnh ngươi ẩn núp, chờ ngươi không chú ý thời điểm giết ngươi sao? Trưởng Tôn Thịnh nói xong chăm chú nhìn chằm chằm Dương Nhiễm biểu tình, một điểm thần sắc không tự nhiên đều chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Mưu đại sự người nhu lòng dạ rộng lớn, lần này không giết ngươi, có thể đổi đến một cái thể chết theo người nguyện trung thành, khoản này mua bán vẫn tính ra. Dương Nhiễm nhìn thẳng Trưởng Tôn Thịnh ánh mắt của. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi về sau sẽ không cho ta làm khó dễ. Trưởng Tôn Thịnh có chút động lòng, dù sao hiện tại Dương Nhiễm nổi bật nhưng là ổn áp Thái tử Dương Dũng. Dương Dũng cũng là kiềm lư kỹ cùng rồi, bằng không cũng sẽ không cầu chính mình rời núi ám sát Dương Nhiễm rồi. Bổn vương có thể cam đoan với ngươi, chỉ cần ngươi nhìn về phía ta bên này, bổn vương tuyệt đối sẽ không truy cứu ngươi lần này ám sát việc. Dương Nhiễm nói xong rút ra Long Tuyền bảo kiếm. Một kiếm chém rách y phục của mình vạt áo, nếu có trái với này lời thề, giống như bộ y phục này giống nhau, thân thủ hai phần. Trưởng Tôn Thịnh hờ hững rồi, thật lâu sau, Trưởng Tôn Thịnh lên tiếng. Ta đáp ứng ngươi, tốt. Dương Nhiễm mừng rỡ, vội vàng tới đỡ khởi Trưởng Tôn Thịnh, Trưởng Tôn sư phó sau này sẽ là ta Dương Nhiễm tấn thị vệ của Vương Phủ Cung tiễn giáo đầu rồi, ngày sau vinh hoa phú quý cùng nhau chia sẻ. Dương Nhiễm nhân cơ hội mượn sức Trưởng Tôn Thịnh. Thảo dân về sau cái mạng này chính là Tấn Vương Điện Hạ được rồi. Trưởng Tôn Thịnh xoay người hành lễ, về sau mọi người đều là người mình. Thành Đô, thông chi một chút nhân, tiệc rượu hầu hạ. Dương Nhiễm tâm tình sảng khoái vô cùng. Mà Tấn Vương Phủ hỏa hoạn cũng rất nhanh đã bị dập tắt, đương mọi người hết bận về sau, đã là ngày hôm sau sáng sớm rồi, Dương Nhiễm cùng Vũ Văn Thành Đô. Trưởng Tôn Thịnh, Vũ Văn Hóa Cập uống hoàn rượu về sau. Lại lần nữa tiến cung diện thánh. Chương 18, Bắc phạt đại nguyên soái. Lại tiến cung thời điểm rốt cục gặp được chìa vào mắt gấu mèo Tùy Văn Đế Dương Kiên rồi, bất quá nhìn hắn kia ngã trái ngã phải. Hà thiết mấy ngày liền bộ dáng, có thể hay không nghe vào chính mình hóa còn là một vấn đề. Nhi thần bái kiến phụ hoàng. Dương Nhiễm thi lễ một cái, đứng lên đi. Dương Kiên vung tay lên, Ngô Nhi có chuyện gì? Dương Kiên không nại nói, nhất định là mệt dã rời rồi. Nhi thần tiến đến chờ lệnh đảm đương Bắc phạt U Châu nguyên soái chi chức. Dương Nhiễm cũng không quanh co. Nga, chuyện này a, sáng nay mẫu hậu ngươi và trẫm đề cập qua rồi, hoàng nhi có thể thay trẫm phân ưu, thật khó được a. Cũng tốt, lần này Bắc phạt U Châu chức nguyên soái khiến cho ngươi làm. Nga đúng rồi, hoàng nhi bình định phía Nam Trần Quốc, trẫm còn không có thưởng cho quá còn ngươi. Người tới, truyền chỉ, Tấn Vương Dương Nhiễm bình trần có công. Đặc ban thưởng bạc trắng 10 vạn lượng, châu báu 10 xe, lâm la tơ lụa 50 xe. Dương Kiên vung tay lên liền ban cho Dương Nhiễm như núi ban cho. Tạ phụ hoàng. Dương Nhiễm tiền chiết khấu tạ ơn, tuy rằng Dương Kiên thưởng Dương Nhiễm nhiều đồ như vậy, nhưng là Dương Nhiễm trong lòng một điểm không cảm kích, hôm kia ngươi như thế không ban cho. Nói cho cùng. Vẫn trần hậu chủ này lẳng lơ phi tử hầu hạ thư thái Tùy Văn Đế Dương Kiên, lão sắc quỷ trong lòng một cao hưng mới khẳng khái giúp tiền, ban thưởng chính mình, bằng không liền lão sắc quỷ kia keo kiệt tính cách, dự đoán được thực tế ban cho, nằm mơ đi thôi. Tốt lắm, đi xuống chuẩn bị một chút, liền lập tức lên đường đi. Bắc phạt đại quân đã xuất phát 7 ngày rồi, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, không sai biệt lắm đã tới U Châu rồi, người nếu như đi chậm, trận đã có thể đánh xong. Thánh chỉ, trẫm lập tức liền cho ngươi viết, cầm thánh chỉ, dựa vào Sơn Vương Vương thúc toàn lực phụ trợ ngươi bình định U Châu. Đi xuống đi. Dương Kiên vẫy tay làm Dương Nghiễm lui ra, có thể nói thời gian dài như vậy lời nói, đã là làm khó Dương Kiên rồi, không có biện pháp, chiến đấu hăng hái một ngày hai đêm, là người đàn ông đều sẽ tinh thần mỏi mệt. Nhi thần cáo lui. Dương Nghiễm đứng dậy ra đại điện, nếu có nhân cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện Dương Nghiễm khóe miệng hơi nhếch lên, kia vẻ mặt hưng phấn là một nhân cũng có thể cảm giác được. Lập tức có nhiều như vậy vàng bạc châu báu, thu mua lòng người đứng lên làm ít công to, chính mình chính vì tiền tài phát sầu đâu rồi, Dương Kiên liền khẳng khái giúp tiền giúp đỡ Dương Nghiễm. Dương Nghiễm hiện tại trong lòng thầm nghĩ, nếu có một ngày chính mình lợi dụng số tiền này tài mưu đoạt hắn ngôi vị hoàng đế, không biết hắn là biểu tình gì đâu này. Trở lại Tấn Vương Phủ, Dương Nghiễm liền bàn giao Vũ Văn Hóa cập Lưu Thủ Vương Phủ, mà chính hắn tắc mang theo Vũ Văn Thành Đô cùng Trường Tôn Thịnh khởi hành đi trước U Châu. Trước khi đi, Dương Nghiễm bàn giao Vũ Văn Hóa cập tìm người tạo ra hai dạng đồ vật, đợi sau khi hoàn thành lập tức mang đến U Châu, giao cho Dương Nghiễm trên tay. Hai thứ đồ này quan hệ Dương Nghiễm có thể hay không thu phục La Thành, cẩn thận để đạt được mục đích, Dương Nghiễm cố ý nhiều dặn dò Vũ Văn Hóa cập vài lần. Dương Nghiễm tin tưởng hắn còn không có lá gan đó ngoài nóng trong lạnh. Bàn giao xong, Dương Nghiễm liền dẫn bao gồm Vũ Văn Thành Đô ở bên trong 20 danh kỵ binh, hướng U Châu xuất phát, dọc theo đường đi màn trời chiếu đất, không dừng ngủ đêm, đợi cho ngày thứ 5, rốt cục đi vào Sơn Đông Nghiệp Thành, lại có 3 ngày liền có thể đến tới U Châu rồi. Dương Nghiễm lường trước tính là dựa vào Sơn Vương Dương Lâm lại rất cao, cũng không thể hơn 10 ngày liền đem võ nghệ cao cường La Nghệ bãi bình a. Tốt xấu La gia thương pháp cũng là rất nghiêu xoa, sao có thể như thế không chịu nổi một kích. Điện hạ, chúng ta vào thành nghỉ ngơi một chút a. Vũ Văn Thành Đô dục ngựa tại Dương Nghiễm bên cạnh người, ân, đều chạy 5 ngày lộ trình, mắt thấy sẽ tới U Châu rồi, cũng không vội ở nhất thời. Dương Nghiễm gật đầu, ở trong thành tìm khách sạn, mọi người xuống ngựa, Dương Nghiễm cùng Vũ Văn Thành Đô đám người tiến vào khách sạn. Ai, khách quan vài vị à? Ăn cơm vẫn ở trọ à? Sớm có tiểu nhi thí điên chạy đến Dương Nghiễm trước mặt. Ăn cơm, đem các ngươi sau cùng đồ ăn toàn bộ đi lên. Mấy ngày qua màn trời chiếu đất làm Dương Nghiễm bụng đều gầy một vòng, nếu không bổ chút dầu thủy lời nói, Dương Nghiễm không tới U Châu liền dinh dưỡng không đầy đủ gục xuống. Được rồi, khách quan bên này thỉnh. Tiểu nhi tiếp đón Dương Nghiễm đám người lên lầu 2 chỗ ngồi trang nhã, khách quan chờ. Ngài trước dùng chút nước trà cùng điểm tâm. Tiểu nhi nói xong liền đóng cửa phòng đi ra ngoài. Tất cả mọi người ngồi xuống đi, đều chạy 5 ngày đường, lập tức tới ngay U Châu rồi, cũng không vội ở nhất thời. Điện hạ ngồi, chúng ta không dám ngồi xuống. Vũ Văn Thành Đô đám người sợ hãi nói. Ở chỗ này của ta không có quy củ nhiều như vậy, ta cho các ngươi ngồi xuống thì ngồi xuống. Dương Nghiễm vung tay lên làm chúng nhân ngồi xuống. Này, tuân mệnh. Vũ Văn Thành Đô đám người liếc nhau, thật cẩn thận ngồi xuống. Tiểu nhi, khả đã tới cái gì khách quý? Trong đại sảnh, mấy người tướng mạo thô cuồng hán tử ngăn lại chuẩn bị đi phòng bếp tiểu nhi. Nga, là Tề gia Lý gia a, đúng vậy a, vừa mới tới hơn 20 cái người bên ngoài vào điếm ăn cơm, ngay tại lầu 2 chỗ ngồi trang nhã. Tiểu nhị thành thật trả lời, xem ra hai người kia ngay tại chỗ rất uy vọng, liền cả khách sạn tiểu nhị đều nể tình. Nga, người đi giúp a. Lý Như Khuê khoát tay chặn lại làm tiểu nhị lui ra, kia hướng đi làm việc. Tiểu nhị cúi đầu khom lưng cung kính lui xuống. Lão Tề, mùa bán đến đây, huynh đệ chúng ta muốn phát bốt tài rồi. Lý Như Khuê đối với Tề Quốc Sa cười hắc hắc, ân, xem người này giống như có chút tư bản, ăn đều là tốt nhất đồ ăn, ta đoán trong túi eo nhất định tràn đầy. Tề Quốc Sa cũng động tâm tư, chúng ta đây khi nào thì động thủ. Lý Như Khuê nói, chờ bọn hắn ra khỏi thành liền động thủ, ở trong thành bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, có nhiều bất tiện, Tề Quốc Sa nói. Ân, chúng ta sẽ tìm chút giúp đỡ, tuy nói bọn họ không để tại huynh đệ chúng ta trong mắt của, nhưng là có thể rất nhanh giải quyết chiến đấu cũng là tốt. Lý Như Khuê đồng ý. Tốt lắm, đều ăn no chưa? Dương Nghiễm để đũa xuống, quét nhìn một vòng, chúng ta đều dùng hết rồi. Vũ Văn Thành Đô đám người đủ vừa nói. chúng ta đây tiếp tục chạy đi à. Tiểu nhị tính tiền, Dương Nghiễm hô, khách quan ngài dùng hết rồi. Tiểu nhị thí điên chạy tới. Ân, này đó không cần thối lại. Dương Nghiễm ném ra một thỏi 50 lượng nguyên bảo, sau đó cùng Vũ Văn Thành đô đám người xuống lầu rời đi. Khách quan đi thong thả, lần sau lại đến, tiểu nhị nhạc tè ra quần, đây chính là thực tế tiêu dùng gấp hai đâu rồi, trưởng quầy nhất định sẽ tưởng thưởng chính mình. Lão Lý, bọn họ đi rồi, chúng ta cũng lên đường đi. Tề Quốc Sa nói xong kéo Lý Như Khuê cũng ra khách sạn, mà phía sau bọn họ hiện tại đã có hơn 30 người rồi, đều là nghiệp thành địa khu có thể đánh có thể giết hảo tay. Một đoàn người ngựa theo sát Dương Nghiễm đám người phía sau ra nghiệp thành, lại đi trước hơn 10 dặm, tại đại thụ lâm rừng. Gì, lão Lý bọn họ tại sao dừng lại, có phải hay không phát hiện chúng ta?